Làm sao được như bố, không nâng niu không chỉ thêm mệt mỏi cho mẹ, mẹ vất vả cả ngày, vất vả lắm mới về được. Tôi không thể không kêu lên vì thương, tôi bước vào ngay lập tức, kéo tay áo lên, cầm lấy dao cắt rau từ tay mẹ và xả vào nước. Hành động đột ngột của tôi khiến mẹ tôi sững sờ một lúc, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi cười cẩn thận. Nở nụ cười, bước đến bên nhẹ nhàng lật con tôm đang cháy âm ỉ, ánh mắt đầy ý cười. Chẳng mấy chốc, có sự tham gia của tôi, mẹ không còn phải phân tâm, chạy vạy giữa chừng để rửa rau nữa, tiến độ cũng tăng lên rất nhiều. Mẹ dường như rất vui, ngân nga một bài hát và nấu rau. Đột nhiên, tôi đưa tay sờ sờ mông của mẹ, làm cho nụ cười của mẹ đông cứng lại, sau đó mẹ quay đầu bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói Tiểu Phong, còn làm gì vậy? Gan lớn rồi phải không? Bố của con vẫn ở ngoài kia kìa, âm thanh của mẹ đè nén, tôi không nói gì, chỉ dùng hai tay ôm mẹ vào lòng, chặt chẽ dính vào sau lưng mẹ. Cảm nhận hương thơm quyến rũ trên cơ thể mẹ, và lặng lẽ tận hưởng giây phút này nơi mẹ vẫn thuộc về tôi có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng đối với tôi. Sau một vài lần vật lộn, mẹ đã từ bỏ sự phản kháng của mình và để tôi ôm mẹ như thế này. Sự khác lạ của tôi khiến mẹ tôi cảm thấy lạ và hỏi tôi bị sao vậy, có điều gì đó bận lòng không? Tôi vẫn không lên tiếng, tôi chỉ lặng lẽ ôm mẹ, và không nói gì. Tiểu Phong buông mẹ ra, con như thế thì mẹ nấu sao? Nếu bố con nhìn thấy thì sao? Một lúc sau nồi vang lên tiếng hơi bốc lên, mẹ không thể không vội vàng nói với tôi. Mà tôi nhắm mắt lại, như thể mọi chuyện không còn gì liên quan đến tôi. Tôi vùi đầu vào sau dái tay trái của mẹ và hít một hơi thật sâu, như thể tôi muốn nhớ mãi mùi của mẹ. Sau khi làm tất cả những điều này, tôi cúi đầu chạy ra khỏi bếp và trở về phòng riêng của mình. Sau đó, mặc dù tôi cũng có ra ăn nhưng trong suốt quá trình tôi vẫn không phát ra tiếng động, nhiều nhất tôi chỉ trả lời hai lần khi có người gọi. Bố và chú Cảnh Minh là một cặp thanh niên học thức lâu ngày không gặp, tự nhiên vui vẻ uống rượu, trong khi mẹ đang giúp bố rót rượu và trò chuyện với người cô thời thượng tên là Huệ Anh. Điều tôi không biết là trong khi tôi đang cúi đầu ăn cơm, sự chú ý của mẹ luôn hướng về tôi, đôi mắt lấp ló của bà lóe lên những suy nghĩ đầy suy tư. Này, tại sao con tôm hơi đắng và mặn vậy? Không có lý do gì, tôi mua nó ở chợ ven biển, và người lái buôn nói rằng nó mới được vớt. Bất ngờ, bố tôi bắt được một con tôm, và vỏ của con tôm được mẹ làm cẩn thận, tôi bóc ra nhưng bố tôi cắn một miếng, có vị lạ, tôi thấy lạ, vì hôm nay bố tôi mua con tôm ở chợ bờ biển về. Chúng tôi ở gần biển. Chợ do ngư dân dựng tạm ven biển, dùng để buôn bán hải sản tươi sống. Hai mẹ con tôi nhìn hơi kỳ quái nhưng rồi tôi nói, là con sơ suất, vừa rồi mẹ chạy đi rửa rau rang tôm, nhìn lửa không rõ, con lỡ tay làm cháy một chút, con xin lỗi. Bố muốn nổi cáu, thường thì bố có nhường nhịn mẹ đến đâu cũng không sao, lúc này lại có người ngoài, coi như cũng phải bày tỏ thái độ. Cũng may chú Cảnh Minh ngăn lại, không thành vấn đề, tôm khi bị cháy càng có hương vị, uống rượu vừa vặn. Ha ha không sao đâu, tiếp tục uống rượu. Thục Nhàn kệ chồng em, đừng để ý đến, em nấu cho chúng ta một bữa cơm ngon như vậy, chúng ta vui còn không kịp ấy, tôi thật sự không thể tưởng được em lại tốt như vậy. Lúc nấu ăn, Thục Nhàn, lần sau tôi phải xin được chỉ giáo mới được, Thục Nhàn, em thực sự phải dạy Huệ Anh cả hai tay. Ngay cả con trai cô ấy cũng không muốn ăn những gì cô ấy nấu. Hừ, thật sự là xin lỗi nhé, để anh ăn món khó ăn lâu như thế, Huệ Anh giả vờ không tức giận. He he, nào có chứ đều là chuyện bình thường. Anh chỉ sợ mẹ bỏ bê mẹ con em thôi. Tôi biết là do mình đã khiến mẹ tôi bị bố tôi trách móc, nhưng tôi không có một chút hối hận, tôi có chút để trả thù sự nghi ngờ của xã hội và để chút nỗi oan ức, tuy vô tình nhưng tôi rất vui khi thấy bố tôi mất bình tĩnh. Sau ba vòng uống rượu, bố và chú Cảnh Minh đều không thể đứng vững, hai người đều muốn chiến đấu lần nữa, thấy vậy mẹ và dì Huệ Anh vội ngăn cản, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, dì Huệ Anh và tôi giúp chú Cảnh Minh xuống nhà lấy xe. Trong khi mẹ tôi trông chừng, nhưng bố tôi không cần phải giúp vì ông ấy đã nằm sẵn rồi. Đây là ở nhà, và mẹ tôi để thế. Chú Cảnh Minh cũng không khá hơn là bao, chú ấy luộm thuộm. Dì Huệ Anh, tôi và mẹ tôi là ba, rất khó để giữ chú ấy lại ngã. Khi tôi đột ngột bước ra khỏi cầu thang, chú Cảnh Minh loạng choạng và ngã về phía trước. Tôi và dì Huệ Anh vội vàng cố gắng đỡ lấy, nhưng chúng tôi đã bị trọng lực của chú Cảnh Minh kéo đi. Mẹ đứng ở phía sau lại càng khó với tới, cả người choáng váng, không kịp phản ứng. Tôi vấp ngã trên mặt đất và mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đột nhiên một bóng đen đập vào mặt tôi làm tôi tắc thở, tôi sắp chết ngạt. Khoan đã, đây là cái gì, làm sao lại có mùi dâm mỹ, kèm theo mùi hôi. Nó hơi quen thuộc, như thể tôi đã ngửi thấy nó ở đâu đó nhưng điều đó không quan trọng, tôi phải thở, nếu không tôi sẽ chết. Tôi vùng vẫy và bất chợt mở mắt ra, đoán xem tôi đã thấy gì. Đỏ, đen đỏ, cảnh tượng này có vẻ giống với những gì tôi thấy cách đây không lâu, đó là quần tất màu đen. Bên trong in một làn da trắng nõn, một chiếc quần lót ren mỏng gần như trong suốt, giữa hai cái mảnh mông ngấn mỡ suýt lọt vào khe hở. Đây có phải là một chiếc quần lót gen sexy không? Sau đó những gì tôi thấy trước mắt là, thật lâu sau, khi tôi sắp nghẹt thở, cái mông to lớn này cuối cùng cũng động đậy. Nhưng mọi thứ lại không phát triển theo thói quen bình thường, cái mông thực sự tiến lên, một mảng thịt mỡ mềm mại chặn lại miệng của tôi, mặc dù có một lớp gen trong suốt, nhưng lớp gen gần như mỏng, có nghĩa là thế này. Âm hộ gần như bằng miệng với tôi, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là lớp tất đen bên ngoài lẽ ra phải từ quần tất, nhưng một mảng lớn của đũng quần đã bị nứt, tôi cứ nghĩ là do mình gây ra, nhưng ngẫm kỹ lại thì tất cả những đôi tất hiện tại đều có chất cống kiểu dáng sát thương, sao có thể xe ra dễ dàng như vậy, đây là nhân tạo. Góc nhìn hơi di chuyển về phía trước, và tôi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang đang ngồi trên đầu một người đàn ông trẻ tuổi. Bạn không cần phải đoán cũng biết đó là cô ấy. Ngay sau khi chú Cảnh Minh bị ngã, tôi cũng bị ngã, nhưng dì Huệ Anh may mắn không đỡ chú Cảnh Minh kịp nên không bị đưa đến đó. Nhưng cô ấy quên mất đôi giày cao gót hôm nay đang đi và muốn đỡ tôi dậy trước. Nhưng cô ấy không cẩn thận giẫm phải quần của chú Cảnh Minh, chú ấy vấp ngã, mất trọng tâm và ngã đè lên người tôi, còn mông ngồi trên đầu tôi. Các thói quen phát triển kịch tính thường không đến từng cái một mà đến theo nhóm. Mẹ phản ứng ngay và tiến lên định kéo dì Huệ Anh, dì kêu tôi dậy trước, nhưng không ngờ lúc đầu mẹ thấy tôi vất vả, sau đó mở mắt ra là bà sững sờ. Tôi đang nhìn trộm mông của dì Huệ Anh, thực tế thì tôi có nhìn nó, mẹ vô cớ cảm thấy không vui một lúc, đồng thời kéo tay dì Huệ Anh ra một chút, làm cho mặt âm hộ của dì Huệ Anh trực tiếp áp vào miệng tôi. Cuối cùng tôi cũng biết thứ gì bắt đầu chảy vào miệng mình, hóa ra là vợ của chú Cảnh Minh, cái đó của dì Huệ Anh. Đó không phải là mùi của những vệt nước chảy ra từ lỗ âm hộ của mẹ tôi và dì Ôn khi tôi làm tình với họ sao? Sau nhiều khó khăn, cuối cùng dì Huệ Anh cũng đã rời khỏi bầu trời của tôi, và tôi liền cảm thấy tràn đầy sức sống. Cảm giác vừa rồi tôi rất rõ ràng, dì Huệ Anh, cũng là người cùng cảnh của tôi làm sao có thể không cảm nhận được, nhưng sau khi đứng dậy, chúng tôi ngầm không đề cập đến chuyện xấu hổ. Khi mẹ tôi hỏi chúng tôi có sao không, chúng tôi không nói với mẹ. Đã thế, ba người chúng tôi tiễn chú Cảnh Minh lên xe với suy nghĩ của chính mình, người lái xe đương nhiên là dì Huệ Anh, may mà cô ấy cũng có bằng lái xe, nếu không hôm nay sẽ phiền phức. Trước khi đi, tôi thấy rằng cái nhìn cuối cùng của dì Huệ Anh nhìn tôi thật kỳ lạ, không phải kiểu kỳ lạ mà các bạn tưởng tượng đâu, chính là cảm giác nói không nên lời, như có lời muốn nói với tôi nhưng vì mẹ tôi có mặt nên không cách nào mở miệng. Sau đó khi tôi lên lầu, mẹ tôi nhìn tôi một cách kỳ lạ, hôm nay bị làm sao vậy? Có cái gì trên mặt tôi sao? Điều khác biệt là khi mẹ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt lạnh tanh như tảng băng với nhiệt độ hàng chục độ dưới không khiến lòng tôi rùng mình. Nó khiến tôi muốn nhân cơ hội gần gũi mẹ mà không dám. Sau đó mẹ con tôi về nhà, mẹ tôi phụ trách chăm sóc bố tôi phụ trách thu dọn hậu sự, tôi phải mất cả tiếng đồng hồ hoàn thành mọi việc. Tôi bước đến cửa phòng định vào nghỉ ngơi nhưng lại nghe thấy tiếng động từ phòng bố mẹ, tôi bước đến thì thấy cửa phòng chưa đóng chặt, tôi nhẹ nhàng đẩy ra. Đúng lúc thấy bố đang lê tấm thân nặng trĩu đặt mẹ xuống giường đặt tay lên nơi lồng ngực của mẹ, tôi chợt thấy bàng hoàng. Chắc chắn rồi, chuyện gì sắp xảy ra? Mẹ rốt cuộc không thuộc về tôi không tiếp tục xem nữa. Hơn nửa tháng nay bố không về, tự nhiên bố muốn có một thời gian vui vẻ với mẹ. Bạn không cần phải đoán điều gì sẽ xảy ra. Nếu như trước đây tôi từng do thám, nhưng điều tôi cảm nhận được bây giờ là nỗi đau vô tận giằng xé trái tim, và hương vị buồn đến nao lòng, không cam lòng và bất lực. Trong phút chốc, cả người tôi như mất hồn, hoảng hốt buông tay nắm cửa, lê thân hình nặng ngàn cân về phòng, thấp thỏm đóng cửa lại. Nằm trên giường yếu ớt nhìn trần phòng, xung quanh cô quạnh đến mức không phát ra tiếng động, trong cả căn phòng chỉ có chiếc đồng hồ báo thức cạnh giường, kim giây bên trong tích tắc. Mỗi giây, tích tắc của đồng hồ đều gợi lại những ký ức về mẹ trong tâm trí tôi, sự thông minh, lạnh lùng, chín chắn của bà, cơ thể, sự nghiêm khắc của bà, tôi thật ngốc. Thực sự tôi đã tưởng tượng mình sẽ có tình yêu với tôi, nghĩ mẹ đã luôn coi tôi như một đứa trẻ. Và chỉ có tôi mới có thể ngây thơ đến mức nghiêm túc trong trò chơi mang tên tình yêu và loạn luân này. Dường như đã đến lúc tôi phải tỉnh ngộ, cái gọi là tình yêu cổ tích không thể nào chắp cánh thành hiện thực. Chỉ là con thôi, con thật sự không chịu nổi mẹ, con thích mẹ vô cùng, con không muốn chỉ là mẹ con với mẹ con. Đột nhiên cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mẹ tôi từ ngoài bước vào, con cái đứa nhóc này, trốn trong phòng con làm gì vậy? Mẹ! Mẹ, khi nghe thấy tiếng mẹ, tôi bật thốt lên theo phản xạ, tôi bỏ qua những giọt nước mắt trên khóe mắt mà kinh hãi nhìn mẹ, liệu sẽ xuất hiện ở đây, vào lúc này, lẽ ra mẹ không phải ở cùng với bố tôi sao? Còn cái gì mà con muốn nói rằng mẹ nên ở bên bố vào lúc này, và không nên ở đây? Mẹ trong mắt, sau đó con sẽ thể hiện vai nam chính bi thảm, và diễn cảnh xả thân khó quên ở đây. Hả, mẹ, vẻ mặt tôi kinh ngạc sợ hãi, chấn động vô cùng, mẹ là con run trong bụng tôi sao? Mẹ đến nói với tôi, chỉ vì suy nghĩ nhỏ nhặt của con mà không cầm được mạch. Mẹ làm công nhân tay trắng có giấy phép thú y bao nhiêu năm rồi? Kể từ khi mẹ bảo bố con về, buổi chiều con cư xử kỳ cục như một con người khác, đúng vậy mà còn làm nhiều hành động khó giải thích được. Con thật sự nghĩ mẹ ăn chay đấy, con đừng quên, bao nhiêu năm nay con đã làm điều gì xấu xa để giấu mẹ mà mẹ không biết. Tôi lập tức vui mừng khôn xiết, mẹ, ý mẹ là, chúng ta sẽ không trở thành mối quan hệ mẹ con. Mẹ là mẹ con, làm sao mẹ có thể thay đổi, mẹ có thể phủ nhận được không? Con không có ý này, ý con là, này, con cũng không biết mình đang nói về cái gì nữa, ý con là gì, chính xác là gì, nói sao đây, a hát, con không biết nói, lưỡi tôi thắt lại, tất cả bắt đầu không mạch lạc. Mẹ thở dài và dừng cuộc nói chuyện đầy lo lắng, điên cuồng của tôi mà không thể tìm ra điểm mấu chốt. Đứa nhỏ ngốc nghếch, không giải thích được rõ ràng lời nói của mình, sau này tìm bạn gái như thế nào, ta nghĩ cả đời này chỉ có thể ôm mẹ thôi. Nếu là như vậy, con nguyện ý ôm mẹ cả đời. Nhìn thấy tôi đột nhiên nghiêm túc kiên định, mẹ khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm. Ngay lập tức nhìn tôi và nói, con nhớ đừng nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa. Mẹ anh có phải là loại phụ nữ dễ thay đổi ý kiến không? Còn cái đứa trẻ ngốc, nếu mẹ không thực sự yêu con có nghĩ mẹ sẽ duy trì mối quan hệ lố bịch như vậy với con không? Chuyện tình cảm không phải một sớm một chiều, tình yêu cũng thế. Mặc dù mẹ rất có lỗi với bố con nhưng mẹ không phải là người bội bạc đâu. Mẹ thì vậy, không thích luộm thuộm, yêu thì yêu rồi, vẫn là đứa con xấu xa như con, mẹ cũng đã từng mơ hồ, nhưng từ khi quyết định đi bước này với con, mẹ sẽ không bỏ chạy đâu. Tiểu Phong cuộc đời vẫn thường đối mặt với nhiều lựa chọn, một khi đã đưa ra quyết định nếu đã lựa chọn, con phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Trong đầu mẹ chợt lóe lên những lời mà cô bạn thân Thu Vân đã nói với chính mình, cuộc đời thường có rất nhiều lựa chọn, và bạn không biết lựa chọn nào là đúng hay không đúng. Có thể sự lựa chọn hiện tại của bạn là sai lầm, nhưng bạn phải chọn sai lầm trước, sau đó bạn sẽ biết sai lầm nào đáng mắc phải hơn, vì không thể tránh khỏi nhiều sai lầm, tại sao lại để sự hối tiếc chôn vùi cuộc đời mình. Còn là sai lầm mà mẹ đã chọn, phút chốc, không khí trong cả phòng im ắng, trong mắt mẹ chỉ có một tia lửa nóng bỏng, tôi ôm lấy eo mẹ, đưa tay còn lại qua mẹ. Bụng bị đẩy ngã xuống giường, nếu có thể kìm lại vào lúc này, tôi đã không phải là đàn ông. Tôi lập tức nhìn đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mẹ tôi khẽ run lên, cắn và hôn như lưỡi khô. Khoảnh khắc tiếp xúc với môi mẹ, tôi cảm thấy miệng mình như muốn chảy ra, thật mềm, làm sao mà đôi môi của mẹ mềm quá. Cái lưỡi vụng về của tôi chưa kịp thè ra thì nó đã bị mẹ cuốn vào trong miệng, đây là lần đầu tiên mẹ tôi chủ động như vậy. Tôi dính chặt lấy lưỡi mẹ, lâu không muốn tách ra nụ hôn như tình yêu của tôi, không bao giờ nguyện chia lìa, dù muốn thù với cả thiên hạ, ai quy định mẹ con không được yêu nhau. Chúng tôi sẽ đi ngược lại bầu trời. Tay tôi không kìm được mà di chuyển đến vị trí ngực của mẹ. Khi mẹ về thì thay bộ quần áo ở nhà để tiện nấu nướng. Qua một lớp áo tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đầy đặn của nó. Tôi và mẹ tiếp tục hôn nhau, như một cặp đôi trong ngày tận thế, kiểu tình yêu không có ngày mai. Tôi ôm chặt lấy ngực mẹ, thấy mẹ không chống cự, tỏ vẻ ưng thuận trước thái độ của tôi nên tôi bỏ qua và mạnh dạn đưa bàn tay ác quỷ của mình ra với mẹ, muốn xâm phạm vị trí của mẹ. Kích thước của cặp chắc chắn và cao chót vót không có góc cạnh. Và nó to lớn ngoài sức tưởng tượng mà rất khó để cầm bằng một tay. Bộ ngực của mẹ thật là to, sau đó tôi nhân cơ hội đó mà kéo bộ quần áo ở nhà rộng rãi của mẹ lên, để lộ ra chiếc áo lót có hoa văn ren bằng lụa màu đen, được quần chặt, căng đầy đến nỗi áo ngực sắp bung ra bóng sữa. Với bộ ngực đã đạt đến mức này thì không có cái gọi là khe ngực, cái gọi là khe ngực chỉ là do những phụ nữ có bộ ngực nhỏ hay còn gọi là đĩa CD bóp ra. Các bạn đã xem những em diễn viên Âu Mỹ vú bự chưa, em nào cần bóp khe ngực kiểu gì chưa? Không cần đâu, với cặp vú to như thế này thì phải biểu cảm kiểu gì, còn cứ đòi bóp thì sẽ hủy hoại vẻ đẹp của bộ ngực. Nhìn hai cái vú to như quả bóng của mẹ mà chảy nước miếng, cảnh đẹp hiện tại nếu còn chịu nổi mới lạ đấy, không chịu nổi vẻ đẹp như vậy nên lập tức nhảy lên. Rốt cuộc là tôi hiểu rõ nhất tính tình của mẹ, gả cho bố nhiều năm như vậy, tính tình vẫn bảo thủ như một nữ tử chưa bao giờ khuôn phép thời cổ đại. Thế mà quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi. Bà cắn chặt môi dưới tỏ vẻ rụt rè không nhìn ra được mẹ đang nghĩ gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù sau này mẹ có hối hận dạy cho tôi một bài học, lúc này tôi cũng không lo lắng nhiều nữa. Trên đỉnh núi tuyết, hai núm vú đỏ mỏng và mềm mại của mẹ giống như những trái nho pha lê chín đỏ của những vùng rượu vang hàng đầu của Pháp. Một đứa nhỏ ngây thơ như tôi làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này, tôi như biến thành một con hổ lao tới, ngậm lấy đầu vú của mẹ, cho vào miệng rồi từ từ leo lên đỉnh núi khổng lồ trắng như tuyết. Dùng tay sờ soạng quần áo hoàn toàn giống như nước và bông, giống như nệm futon. Nói hẳn phải là cảm giác này ấy, thật mềm, thật to, thật trắng, đó là những từ ngữ trực tiếp và thuần khiết nhất mà tôi có thể nghĩ ra để miêu tả bộ ngực của mẹ. Hương sữa ngọt ngào đã từng nuôi dưỡng tôi trưởng thành, lớp trầm hương còn sót lại, từng chút một, thấm vào tim và phổi của tôi. Ngón tay tôi lướt qua vòng quanh quầng vú của mẹ, véo cái núm vú nhỏ cứng ngắc, dùng ngón cái và ngón trỏ véo nó rồi ấn lòng bàn tay vào phần thịt vú tròn màu chàm trắng để tiếp xúc thân mật nhất. Ngay lập tức, tôi vùi đầu vào đó, ước ao được hòa vào cặp vú to lớn của mẹ không bao giờ rời. Chờ đã, Tiểu Phong, không được. Khi tôi thấy đúng lúc, không nhịn được mà tiến thêm một bước, đưa tay xuống dưới sờ gấu váy của mẹ, mẹ đột nhiên ngăn tôi lại. Cùng lúc đó, mẹ tôi như trở thành một con người khác so với lúc trước, bà ngồi dậy đẩy tôi ra khỏi vòng tay của tôi, cau mày nói, Tiểu Phong, mẹ xin lỗi dù con có làm gì mẹ cũng được, nhưng không phải vậy, đã là mẹ con ruột thịt thì dù thế nào cũng không được làm chuyện này. Dù mẹ ngăn cản không cho tôi đi xa hơn nhưng tôi không cảm thấy quá bất ngờ. Ngược lại, nếu mẹ cứ để tôi tiếp tục như thế này thì tôi thấy lạ lắm. Tuy rằng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút mất mát, nhưng là tôi đã kiếm được ngày hôm nay rồi, đúng không? Tôi rất vui vì có thể vượt qua tận cùng đáy lòng của mẹ một lần nữa, dường như mẹ không còn bực bội với hành vi xâm phạm của tôi đối với bộ ngực của mẹ nữa, tôi lo rằng vì bố mà mẹ sẽ xa cách tôi. Từ chỗ nghĩ mình sẽ thua rồi đến tiếp tục chiếm hữu nên rất hài lòng với điều này, còn những việc khác thì cứ tự nhiên, không phải vội. Sau khi làm sáng tỏ nỗi mất mát trong lòng, tôi thản nhiên cười nói, xin lỗi mẹ, con đã hứa rõ ràng với mẹ là sẽ không làm loạn, hai người chúng ta sẽ yêu nhau trên tinh thần. Nhưng con vẫn không nhịn được, ai kêu mẹ đẹp quá nên con nhất thời không kìm được mà đã. Đứa con ngốc, mẹ thấy tôi tự nhận lỗi về mình, khiến bà cảm động, bất mặc cảm, sao bà không biết chính vì điều này mà bà cảm thấy xúc động hơn, một người phụ nữ có thể gặp một người đàn ông luôn nghĩ đến mình trong cuộc đời, và bà ấy đã sống hết mình như một người phụ nữ. Thật tiếc khi nó lại là con ruột của bà, đứa con trai mà bà sinh sau 10 tháng mang thai. Nếu không phải là, vậy thì mẹ, con có thể sờ vào, ngực của mẹ không? Tôi hỏi một cách thận trọng, tôi đã hối hận sau khi tôi nói ra điều đó, làm thế nào tôi có thể hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy, đù. Quả nhiên mẹ mặt tái mét đỏ bừng, trợn mắt khó chịu, thầm nghĩ đứa nhỏ này lúc thông minh như vậy, về mặt trí tuệ cảm xúc làm sao mà ngốc đến vậy, mẹ lại ngầm để nó sờ soạng, có cần phải hỏi một điều như vậy không? Nó thực sự khiến bà không nói nên lời, nhưng rồi ánh mắt của mẹ vụt qua vài cái, chợt có một ánh mắt danh mãnh. Mắt tôi không rời khỏi ngực mẹ, cả người tôi rùng mình, và tôi chợt có một linh cảm chẳng lành. Không phải rất nhanh sẽ thi tháng sao? Nếu lần này con có thể lọt vào top 300 của lớp, mẹ không phải không nghĩ tới việc để con mạo phạm một chút. Nếu con không đạt được bài kiểm tra thì đừng trách mẹ nhẫn tâm. À, cả khuôn mặt tôi gục xuống. Tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt, rõ ràng có thể sờ bộ ngực bự của mẹ mà không tốn kém gì, nhưng bây giờ đổi lấy một cái giá, còn là top 300. Các bạn phải biết trường học của tôi là của thành phố. Trường TSCS số 1, trường TSCS tốt nhất thành phố, với việc tập trung nhiều học sinh hàng đầu của thành phố, việc top 500 tiến lên từng bước là điều vô cùng khó khăn, không dễ dàng để vượt qua. Tôi có thể thấy trước việc học tập và cuộc sống trong địa ngục trong tương lai của mình, trách tôi miệng rẻ rúng, không có chuyện gì đi hỏi linh tinh. Một trong những điều tôi muốn làm nhất bây giờ không còn là lấy được cơ thể của mẹ tôi càng sớm càng tốt, mà là hỏi mẹ, tôi có thể rút lại câu nói đó được không? Tôi có thể đảm bảo rằng nếu tôi thực sự nói ra, mẹ tôi sẽ trở mặt, bà ghét tôi mặc cả với bà về việc học của tôi. Rõ ràng tôi chỉ có thể nhận số phận của tôi. Tôi nhìn mẹ cười với vẻ mặt ủ rũ, chỉ biết gượng và cười gượng. Ngay lập tức, tôi hít một hơi thật sâu, vì sự thật không thể thay đổi. Nhưng trước mắt tôi nhìn mẹ ngồi dậy, hai cục thịt to trên ngực mẹ rơi xuống do trọng lực của trái đất, và bởi vì bà ấy quá mạnh. Lực hỗ trợ của khoa học đứng kiêu hãnh, run rẩy trong không khí. Tôi không kìm được nuốt nước bọt. Biến thành một con sói đói và vồ lấy nó. Nắm lấy cặp vú to đáng lo ngại, giữ trong tay tôi, cặp vú cuộn tròn, tôi bóp vào da thịt, và cặp vú đỏ tươi tự nhiên không thể thoát khỏi sự bú mút của tôi, với khoái cảm trả thù, cảm giác rất dễ chịu của sự đụng chạm. Dù không được làm tình với mẹ nhưng bấy lâu nay cặp vú to khủng của mẹ mà tôi hằng mơ ước cuối cùng tôi cũng có được điều mình mong muốn, không ai có thể sung sướng hơn tôi lúc này. Mẹ không ngờ rằng chỉ vì lời nói của mẹ mà có một con sói đáng sợ hơn bị thu hút, tiếng a được chuyển thành tiếng thở gấp gáp nhẹ và chìm vào trong cuộc vui cùng tôi. Mẹ không ngăn cản tôi không biết là do cảm xúc bị kìm nén được giải tỏa hay là do gì khác, ít nhất cho đến khi không chạm tới điểm mấu chốt, mẹ dường như để tôi phát cuồng. Mẹ ở trong phòng tôi rất lâu, đây là lần đầu mẹ ở trong phòng tôi lâu như vậy thay vì dạy tôi một bài học. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên, nhưng không phải là lần cuối cùng. Tôi chợt cảm thấy hạnh phúc không còn nằm ngoài tầm với, tức là hôm qua mẹ không làm tình với bố. Đương nhiên là không rồi. Hôm qua bố con say như vậy thì sao có thể với mẹ cái kia. Ngày hôm sau khi tan học, trong phòng làm việc của mẹ, tôi định ăn đậu phụ của mẹ, nhưng mẹ đã vỗ vào cái tay lợn của tôi, và tôi đã rất ngạc nhiên. Mẹ của ngày hôm nay dưới sự ảnh hưởng của tôi, không quá chán ghét tôi nói ra từ tình dục, ít nhất bà sẽ không trở nên xấu hổ khi tôi nhắc đến nó. Nhưng mẹ, bản thân mẹ vẫn không chấp nhận được những lời nói quá thẳng thắn. Nhưng khi con thấy bố đè xuống mẹ, và ông ấy đặt tay lên ngực mẹ. Đó là do bố quá năng, và mẹ không thể chịu được sức nặng. Nếu mẹ vô tình buông tay ra, bố sẽ ngã. Còn về bộ ngực, chẳng phải đêm qua con thô lỗ đã chạm vào ngực mẹ hả? Vừa nói, mẹ tôi vừa nhìn tôi đầy hằn học, đôi mắt đầy sát khí ý định đó và tôi không thể kìm được một giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tôi đã làm quá nhiều điều tối qua, cho đến khi mẹ kêu lên đau đớn và dừng lại với vẻ như tôi đã bị mẹ ghét. Nhưng tôi vẫn rất vui khi biết rằng đêm qua mẹ không bị bố làm. Ồ vâng, thật tốt quá, tay chân khiêu vũ. Thằng nhóc con, thật là, mẹ tôi lắc đầu cười khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi, con dám nhìn trộm phòng của bố mẹ, thảo nào lần đầu tiên vào phòng con lại có biểu hiện lạ lùng như vậy. Bà nghĩ thầm, có lẽ tên xấu xa này đã lén lút nhìn vợ chồng bà ân ái từ trước. Ngay lập tức mẹ đỏ mặt tía tai khi nhìn tôi, nếu như vậy thì thằng nhóc xấu xa này đã thấy phần xấu hổ nhất của bà rồi, liền lợi dụng lúc mẹ chuẩn bị đi làm về rồi xông vào tấn công bà muốn để cảm nhận lại cảm giác tuyệt vời đó. Nhưng tay tôi chỉ đặt tay lên ngực mẹ, có mấy lớp vải, dưới lớp áo vest mẹ nhìn không thấy ngực khủng lắm nhưng khi cầm vào tôi mới biết là chất liệu của mẹ đã sâu. Nhưng trước khi tôi bắt đầu xoa xoa nó, mẹ tôi đã hất tôi đi. Mẹ tôi quay lại trừng mắt nhìn tôi, sao còn dám đến đây, hôm qua làm mẹ đau quá, mẹ bảo buông ra rồi mà vẫn cố chấp, chưa dạy cho con một bài học đàng hoàng, suýt nữa thì quên mất, vừa hay, xem mẹ xử lý con thế nào. À, đừng mà mẹ, con biết mình sai rồi, tôi vội vàng van xin mẹ thương xót, đối với mẹ tôi là đồ đều, chơi thế nào cũng không lại được mẹ. Tôi quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót thì tốt hơn. Con biết sai, mẹ thấy con ngứa ra rồi mới biết, không nói chuyện tối qua. Mẹ từng nói ở trường con không được làm gì với mẹ, giờ vết sẹo đã lành và nỗi đau đã quên. Nhìn mẹ không cho con chút bài học con còn không biết rằng mẹ vẫn là mẹ của con. Sau một câu trách móc, tôi như bông hoa sắp héo tàn. Tôi không bỏ cuộc và hỏi mẹ tôi một cách đáng thương, vậy sau khi mẹ về nhà, có thể. Có thể cái gì, con không thể làm gì cho đến khi kết quả kiểm tra của tháng sau được công bố. Sau đó mẹ quả nhiên nói được làm được, trong thời gian trước khi có kết quả thi tháng. Mẹ thật sự không thành toàn bất cứ yêu cầu nào của tôi, đừng nói là sờ ngực, đến bình thường ôm cũng bị từ chối, tôi đây được coi là tự tạo nghiệp không thể sống sao. Không còn cách nào, tôi phải học chăm chỉ, để có thể dồn tâm trí vào việc học. Cuối cùng, ông trời đã đền đáp, cho đến khi kết quả kiểm tra hàng tháng được công bố, vị trí thứ 287. Tôi không thể tin vào mắt mình, một ngày nào đó, tôi có thể lọt vào top 300 trường TSCS số 1. Mặc dù đó là trường TSCS thay vì trường TSPT. Miễn là có bước ngoặt lớn đời mình, tôi gần như 100% có thể trúng tuyển vào trường cấp 3 số 1, không cần nhờ mẹ đi cửa sau. Và tương đương với nửa bước chân vào cổng trường đại học cấp 1. Thực tế đã chứng minh rằng chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân để vào cấp 2, cấp 3 thì gần NS80% sẽ không bị bỡ ngỡ vào trường đại học hạng A. Còn việc bạn có được bằng cuối hay không thì tùy thuộc vào sự tạo hóa của cá nhân. Vào ngày có điểm, tôi cố tình không đến văn phòng của mẹ sau giờ học mà về nhà với điểm của mình. Tôi cố tình làm cho mẹ tôi nghĩ rằng tôi không dám gặp mẹ vì tôi không thi đậu, và tôi sẽ tạo cho mẹ một sự bất ngờ khi mẹ tôi về. Có lạ không khi mẹ tôi, với tư cách là hiệu trưởng, không biết kết quả xếp loại của bài kiểm tra hàng tháng, vì bài kiểm tra hàng tháng thường được giáo viên sửa lại, và sau khi có kết quả, chúng cũng được gửi cho giám đốc lớp để xếp hạng có hệ thống, và cuối cùng được tải lên máy tính của trường. Là hiệu trưởng, nếu không hỏi giáo viên hoặc chủ nhiệm lớp, hoặc thậm chí đăng tải lên máy tính của trường, nếu mẹ không kiểm tra nó, bà ấy sẽ khó biết. Suy cho cùng, một vấn đề nhỏ như kết quả kiểm tra hàng tháng, trừ khi có sự cố, hiếm khi được giao cho hiệu trưởng, thông báo trên chỉ là một lời khen. Chắc chắn rồi, ngay sau khi mẹ tôi quay lại, bà hỏi bố tôi đi đâu, và bố thản nhiên trả lời rằng tôi đang ở trong phòng, nói rằng tôi có thể đã làm không tốt trong bài kiểm tra, và khi tôi trở lại, có vẻ rất thất vọng, và xin mẹ đừng mắng tôi. Mẹ trả lời, đừng lo lắng, nói xong, cởi giày, đi về phòng của tôi. Mẹ mở cửa phòng tôi không khóa. Mẹ vào không gõ cửa, nhìn thấy vẻ buồn bã của tôi, một ánh mắt không thể chịu đựng được chợt lóe lên trong mắt. Bà ấy đến ngồi cạnh tôi và nói, con làm bài kiểm tra không tốt à? Không thành vấn đề, đó chỉ là kết quả kiểm tra hàng tháng thôi, không có ý nghĩa gì cả. Tôi lắc đầu, không phải con làm bài không tốt, mà là nhìn mẹ tôi với ánh mắt khó tả. Mẹ im lặng nhìn tôi một lúc, rồi mỉm cười, ồ, con còn lo lắng về những gì mẹ đã nói lần trước à? Mẹ thừa nhận rằng con hơi khó để vượt lên top 300 trong lớp, nhưng mẹ làm vậy để động viên con. Tính cách của con chưa rõ ràng, nếu không kích thích con còn không biết chăm chỉ. Được rồi, sự vất vả của con trong khoảng thời gian này mẹ nhìn thấy, mẹ cũng không trách. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con buồn vì học lực không đạt yêu cầu. Trước đây con chưa bao giờ, mẹ rất vui vì con đã có sự thay đổi như vậy. Mẹ xoa trán tôi, đồng thời áp sát ngực vào mặt tôi, lần này mẹ sẽ không khắt khe với con như vậy nữa, đồ xấu xa. Vì vú của mẹ, nhiều nhát là con, chạm vào, thế thôi, càng nói đến đây, mẹ càng ngượng ngùng, đến khi ngập ngừng không nói nên lời. Tôi lấy bảng điểm của mình ra, dù hiếm khi mẹ đến an ủi tôi nhưng lần này tôi thật sự không ngờ mẹ lại phá bỏ những gì mẹ nói. Trong ký ức của tôi, mẹ luôn là nói một điều, sẽ không bao giờ làm ngược lại những gì mẹ đã nói, bà ấy gọi là nguyên tắc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, trong ấn tượng của tôi, ngay cả bố tôi cũng không có cách đối xử như vậy, chỉ vì tôi không thi đậu, buồn phiền mà an ủi tôi. Thật là dối trá nếu nói rằng tôi không chạm vào, mẹ tôi đã hy sinh cho tôi rất nhiều, với tính cách của mẹ, tôi có thể khiến mẹ chủ động bảo tôi sờ vú, có thể nói rằng cần rất nhiều can đảm. Làm sao còn có thể tiếp tục nhìn mẹ cười đùa? Này mẹ, không phải con không làm được bài kiểm tra mà là con làm quá tốt nên không biết nói thế nào với mẹ, nhưng mẹ đã nói với con tất cả những gì con không ngờ tới. Sau khi mẹ lấy bảng điểm của tôi, bà ấy trông rất sốc. Bà ấy không ngờ rằng tôi sẽ thực sự đáp ứng được yêu cầu của bà ấy, khi bà ấy nói ra chỉ là làm khó tôi mọi chuyện. Thực ra bà ấy chưa bao giờ hy vọng rằng tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra, nếu không bà ấy sẽ không hề nghi ngờ khi tôi vừa thể hiện sự buồn bã. Tôi rất thích cách nhìn của mẹ tôi lúc này, tuy rằng mối quan hệ của tôi với mẹ có chút xa lạ, nhưng suy cho cùng, trong lòng tôi vẫn là một đứa trẻ mới lớn, nó không khác gì những đứa trẻ khác. Mong bố mẹ có thể tự hào về bản thân và tôi hy vọng bố mẹ tôi có thể nhìn thấy khía cạnh hùng vĩ của tôi. Chỉ cần là vì mẹ, dù khó khăn đến đâu, con cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được. Thật không, lúc này mẹ mới hồi phục sau cú sốc và nở một nụ cười hạnh phúc, nếu thế này bài kiểm tra tháng sau tiếp theo con lên top 100 thì sao? Từ thiên đường xuống địa ngục, mẹ tôi là Demon, sao có thể làm vậy với tôi? Những AV loạn luân chết tiệt đó của Từ Béo, chẳng phải những người mẹ trong đó đều thuần khiết với con trai của họ sao? Mẹ ơi sao ở xa quá, lần trước mẹ đã phàn nàn về chuyện đó, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Có vẻ như tiềm năng của Tiểu Phong khá tốt, đương nhiên, con không thể dừng lại mà phải tiếp tục cố gắng chứ. Mẹ vẫn là tha cho con đi, cùng lắm sau này con không sờ ngực mẹ nữa là được chứ gì. Hứ, đột nhiên mẹ tôi hừ lạnh một cái, con biết sai rồi. Hừ, cho con nói dối mẹ, vừa rồi có phải luôn cười nhạo mẹ không? Mẹ nhìn rất giống con hề có phải không, con cái thằng nhóc này. Đối xử với con tốt hơn một chút, mông của con bắt đầu nổi lên, sau này xem con còn dám trêu chọc mẹ nữa không. Con chỉ muốn tạo cho mẹ một điều bất ngờ, mẹ đã hứa rằng nếu con thì vào top 300. Con ấy à, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, nếu con đặt hết tâm trí đấy vào việc học mẹ không phải lo lắng về việc học hành của con rồi, mẹ chọc vào trán tôi. Vậy mẹ đã đồng ý chưa? Tôi ngây ngất nói. Mẹ trợn mắt nhìn tôi và không nói nên lời, trên mặt hiện ra hai vết đỏ. Tôi nhận ra ngay điều đó. Nhào người lên trên người mẹ, vòng tay qua người mẹ rồi nhanh chóng leo lên những bộ phận trọng yếu của mẹ, hai tay cầm lấy cặp vú cao ngất ngưởng mà xoa nắn. Mẹ mất cảnh giác, lập tức thoát ra ngoài, hoảng sợ gọi, con điên rồi, bố còn ở bên ngoài, con muốn mẹ chết à? Lúc này, tôi cũng nhớ ra hình như bố vẫn còn. Nếu cứ động quá nhiều, bố sẽ nghe thấy, tất cả là lỗi của tôi vì đã quá cuốn. Hắc, xin lỗi mẹ, con quá cao hứng mà quên mất. Mẹ tôi đang chỉnh lại quần áo mà tôi vò nhàu và xê dịch. Rồi đảo mắt nhìn tôi, đột nhiên mẹ nhận ra rằng từ khi yêu tên tiểu tử ác ma trước mặt này, bà đã trợn tròn mắt hơn những gì đã trải qua trong nhiều thập kỷ cuộc đời của bà ấy. Thôi vậy, mẹ lười nói con, mẹ thở dài, đột nhiên mẹ không biết nên dùng tư cách gì để khiển trách tôi đây. Mẹ hay là người yêu? Sau đó đứng dậy và rời khỏi phòng của mình. Sự vất vả cuối cùng cũng sẽ được đền đáp, được sự cho phép của mẹ, cuối cùng tôi cũng có thể lại leo lên cặp vú to mà tôi hằng ao ước, nghĩ đã thèm muốn bao lâu rồi. Dù có thành đôi với mẹ vẫn chỉ là cận cảnh, không đụng hàng. Loại cảm giác muốn có được thứ mình muốn giống như đang đói lâu ngày, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một con gà quay, hương vị thơm ngon đó còn ngon hơn rất nhiều so với những thứ bạn thường ăn. Bây giờ ở nhà, chỉ cần có không gian là có thể ôm ngực mẹ mà nựng, bố không phải là người có thể ở nhà, khi không cần đi xe, bố thích đến phòng chơi mạt trược vài vòng. Đến lúc về nhà, cái này đối với tôi có thể ăn đậu phụ của mẹ tôi bao nhiêu lần tùy thích mà không cần sự quản thúc của bố. Tuy nhiên, mẹ không phải là người dễ dãi, dù thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng không cho tôi vuốt tóc ở trường, ngay cả khi ở nhà, đi làm hay làm việc gì bà cũng không thèm nghĩ tới. Nhưng khi mẹ thư giãn và bố quay lại, tôi thật lòng đợi mẹ nhiều lần, và cuối cùng đợi đến khi mẹ tôi rời khỏi phòng làm việc, khi bố từ bên ngoài trở về, tôi lúc đó được gọi là khóc trong lòng. Có thể buồn hơn được không, tôi gần như đang khóc, được không? Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời mình là một bộ dụng cụ. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để đối mặt với mẹ ngày đêm, ví như bố về khuya, tôi được nếm mùi thơm của vú mẹ. Tôi phải nói rằng, vú của mẹ tôi thực sự là ngon nhất mà tôi chỉ được ngửi vài lần trên đời. Không phải là tôi chưa xem phim AVO Mỹ mà là bộ sưu tập của Từ Béo có đủ thứ, nên đương nhiên sẽ không thể bỏ qua các phim Âu Mỹ. Các diễn viên Âu Mỹ ngực khủng, nhiều cô còn to hơn cả mẹ tôi, có lẽ tôi đến từ phương Đông, tôi luôn cảm thấy các diễn viên Âu Mỹ ngực khủng nhưng luôn có một kiểu lép kẹp khó trả, và tôi không cảm nhận được chút nào vẻ đẹp của phụ nữ phương Đông, không có vẻ đẹp mềm mại của bộ ngực phụ nữ phương Đông. Ngoài ra, phụ nữ phương Đông nhìn chung khá bảo thủ, cho nam giới nhiều chỗ hơn so với sự to lớn của phụ nữ phương Tây, phụ nữ phương Đông dễ dụ dỗ hơn và có thể khơi dậy tính chiếm hữu của đàn ông. Những chồi non mơn mờn, đôi vú căng mọng, béo tròn đầy đặn, đáng yêu khác hẳn với dáng người mảnh khảnh của mẹ, nhiều khi không hiểu sao mẹ lại đỡ được cục thịt to lớn như vậy. Bầu ngực của mẹ đượm mùi thơm của trầm hương, điều mà bộ ngực thời con gái không bao giờ được sở hữu. Bộ ngực tuyệt đẹp đã từng nuôi con lớn lên của tôi căng tròn trong sáng mềm mại của tình mẫu tử, khi tôi nghĩ rằng thứ tôi đang cầm trên tay là bộ ngực của người mẹ mà tôi hằng ao ước, tâm trạng tôi vô cùng phấn khích đã chơi thì không bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, mỗi lần gần như lên cơn thèm khát, tôi không biết phải thủ dâm bao nhiêu lần để trút hết dục vọng trong lòng. Tất nhiên, hầu hết tôi chỉ có thể chạm vào nó qua quần áo của mình, như lần đó khi tôi có thể cởi quần áo của mẹ và nếm những núm vú nhỏ nhắn và dễ thương của mẹ, điều đó hầu như không bao giờ xảy ra nữa, bất cứ khi nào tôi muốn kéo của mẹ. Đôi khi, mẹ tôi nắm tay tôi và ngăn tôi tiếp tục. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó tôi được nếm mùi cơ thể của mẹ thì thật tốt. Mà này, không biết tôi thường xuyên chạm vào mẹ như thế này thì mẹ có phản ứng gì không? Tiếc là mỗi lần chạm vào mẹ, mẹ luôn ngại ngùng không dám nhìn hay phát ra tiếng động nên không phân biệt được. Chẳng lẽ chính mình sờ qua quần áo, mẹ lại không có cảm giác được? Hay mẹ đã cảm nhận được điều đó nhưng lại quá xấu hổ không dám thể hiện ra bên ngoài? Mấy ngày sau là thứ bảy nhà trường tổ chức chuyến đi, hôm nay là chuyến đi đầu tiên do trường TSCS số 1 trong lịch sử thành phố tổ chức. Sau khi mẹ tôi nhận chức hiệu trưởng thì bà cho rằng học sinh nên vừa chăm chỉ học tập vừa bổ sung thêm một số kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao tình bạn giữa các bạn trong lớp. Đối với các em không thể bỏ qua tình bạn vì các em sợ lãng phí công sức học tập của các em học sinh, ra trường như vậy có ích lợi gì? Không có khả năng xã hội nào cả, tương đương với việc đọc sách chẳng ra gì. Ngày nay, hầu hết các gia đình đều giống tôi, chỉ có một con, do môi trường gia đình và các yếu tố xã hội khác nhau, sức khỏe tinh thần của con một thường gặp vấn đề. Vì vậy, để học sinh có môi trường học tập vui vẻ, nhiều năm trước mẹ tôi chủ ý bắt đầu lại giao án du lịch của trường TSCS số 1, và tận dụng ngày cuối tuần để tổ chức một chuyến du lịch. Trên thực tế, trước đây Lý Hợp Thanh làm việc, mẹ cũng đề nghị Lý Hợp Thanh đi du lịch cho học sinh, nhưng một chuyến đi như vậy sẽ tiêu tốn nhiều quỹ giáo dục của trường, bạn phải biết rằng phần lớn số tiền này sẽ vào túi hắn. Trong mắt Lý Hợp Thanh, tiền của trường không khác gì tiền của ông ta, bạn muốn ông ta lấy tiền của mình ra cho học sinh ăn chơi. Làm sao có khả năng, lo gì các người sống chết. Tôi vốn cũng rất vui vì được đi chơi với các bạn trong lớp, nhưng hôm nay không hiểu sao từ lúc lên xe tôi cảm thấy hơi khó chịu. Đến trưa thì không chịu được nữa nên đã đi nói với cô giáo. Sau đó, một giáo viên đi cùng học sinh trong một chuyến đi đã gửi tôi về nhà để nghỉ ngơi. Lúc này, tôi đang đi tới trước cửa nhà, đầu óc rất khó chịu, chỉ muốn trở lại giường nằm xuống. Sau khi chào tạm biệt thầy, tôi ra mở cửa và chỉ định về phòng nghỉ ngơi. Nhưng tôi nghe thấy một số động tĩnh lạ, nhà tôi rất lớn, lúc này là buổi trưa, cộng đồng có vẻ rất yên tĩnh, từ nhỏ tôi đã nhạy cảm thính giác và có thể nghe thấy những âm thanh tinh tế mà người khác không thể nghe thấy. Ngay cả khi tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng vẫn nghe rõ ràng. Vì vậy, tôi lê cơ thể nặng nề của mình và đi về phía nguồn của chuyển động. Cuối cùng, tôi phát hiện ra nó đến từ phòng bố mẹ tôi của phòng không khóa. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mẹ tôi ra, nhưng tôi lại nhìn thấy cảnh tượng mà tôi ít muốn thấy nhất. Bố nằm trên người mẹ, lúc này mẹ gần như không mặc gì, khi bố lắc lư thì mẹ không khỏi phát ra âm thanh lạ. Anh, nhanh lên, nếu Tiểu Phong trở về, nhìn thấy thì không tốt đâu. Bà xã đừng lo lắng. Hôm nay Tiểu Phong không phải đi học sao? Nó sẽ không về sớm như vậy, bố nắm lấy vú của mẹ và nhạo nặn nó một cách thô bạo. Nhưng, trong mắt mẹ hiện lên một tia lo lắng, bà rất bất an, bà sợ không phải là xấu hổ khi bị con trai va vào, mà là bà sợ nhất chính là con trai sẽ nhìn thấy dáng vẻ bà ấy bây giờ. Bà không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, nghĩa vụ của người vợ là phải làm tình với chồng, và đó là lẽ tự nhiên. Tại sao trong đầu bà luôn có cảm giác phản bội và bị lên án? Không có lý do gì để cự tuyệt người đàn ông đang đè nén mình vào lúc này từ tận đáy lòng, đã mấy chục năm, và trong suốt gần 20 năm kết hôn, cho dù bà và chồng không thường xuyên quan hệ tình dục, nhưng tích lũy theo thời gian, số lần cũng khá lớn, nhưng bà chưa bao giờ có cảm xúc như vậy, như thể bà đang làm điều gì đó bị lên án lương tâm. Hơn một tháng rồi chưa làm, nó có thể coi là khiến tôi nghẹn chết. đừng lo lắng cho Tiểu Phong và hãy tận hưởng thời gian vợ chồng của chúng ta đi. Anh, chậm chút. Dương vật của bố đang thọc nhanh trong âm hộ mẹ, cả người trườn xuống, véo cặp vú to bự của mẹ mà nắc, cặp vú mập mạp đung đưa lắc lư theo sự trêu đùa của bố thật hấp dẫn. Hai núm vú nhỏ đỏ mọng được bố ngậm trong miệng, nếu người bố cẩn thận hơn sẽ thấy núm vú của mẹ không cứng, nói chung khi phụ nữ sinh nhiệt hoặc có nhu cầu thì núm vú sẽ cứng lại, đây là hiện tượng sinh lý. Nhưng núm vú của mẹ không hề cương cứng, điều đó chứng tỏ mẹ không có cảm xúc. Thật tiếc khi bố không để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Bố mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực đầy đặn của mẹ, động tác dưới người cứ chậm dần, vợ à, tôi làm thoải mái không? Ừ, thoải mái. Câu trả lời của mẹ rõ ràng là lơ đãng. Sau đó, bà ấy phản ứng lại và mắng bố một cách tức giận, đừng nói những lời đáng xấu hổ như vậy, nếu không muốn thì không làm đó. Giọng bố đột ngột dừng lại, sự phấn kích ban đầu bỗng chuyển thành vẻ bất lực về vợ, không thể biết bố vất vả như thế nào. Dù là lúc bình thường hay trên giường, vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Còn bố gần như không thể để nâng nó lên bắt đầu. Mặc dù mẹ xinh đẹp và vóc dáng chuẩn như vậy, khí chất trưởng thành và quyến rũ của bà ấy thì những cô gái trẻ đó không thể nào sánh được. Nhưng bà ấy hoàn toàn không hiểu về sở thích tình dục, và bà ấy cổ hủ như một cô gái cổ đại, một người phụ nữ như vậy là cơn ác mộng của đàn ông. Giống như cảm giác của bố lúc này, con cặc của bố đã được đút vào trong cái lỗ khít khao của mẹ, và cái vách trong âm đạo không bằng phẳng đang cọ sát liên tục vào con cặc của bố. Mẹ như vậy giống như một vũ khí sắc bén để kìm hãm ham muốn tình dục của đàn ông, không phải thứ mà một người đàn ông bình thường như người bố có thể kiểm soát được. Bởi vì lý trí và trí tuệ cảm xúc của mẹ vượt quá mức người thường có thể hiểu được, trên thực tế, khả năng tình dục của bố tôi vẫn tối, vượt xa những người đàn ông trung niên trong và ngoài nước, và con cặc của bố cũng không nhỏ. Nếu là một người phụ nữ khác, cô ấy sẽ mất khả năng suy nghĩ vì cảm xúc của mình, và dục vọng của cô ấy sẽ giống như bị cưỡng hiếp. Dù người phụ nữ có chống cự thế nào thì khi đạt cực khoái cũng sẽ bị cuốn theo. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà ấy cũng có thể giữ một suy nghĩ rất lý trí trong tình huống này. Nên bố tôi buồn lắm, đột nhiên con cặc biết nói của bố được rút ra khỏi âm hộ của mẹ, và một cái đen lấy loang lổ những vệt nước ướt, lộ ra ngoài không khí. Mẹ lạ lùng mở mắt ra nhìn bố, tự hỏi làm thế nào mà bố lại đột ngột kéo ra. Tôi thấy bố đút cặc vào trước mặt mẹ, ông vẫn không chịu thua, vợ ơi, dùng miệng thử xem. Như có câu nói, bạn sẽ không chết nếu bạn không làm. Bố chưa kịp nói xong thì ngay lập tức mẹ tát vào cặc rồi bảo, cút, khiến cặc bố lắc máy vòng. Nếu anh còn đưa ra những yêu cầu điên rồ hơn nữa, sau này đừng nghĩ tới việc sẽ làm với em. Bố cúi đầu, kìm lại lửa, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Khi bố muốn nổi giận, đã biến mất ngay khi nhìn thấy khuôn mặt băng giá của mẹ. Việc duy nhất phải làm là quay trở lại với cái âm hộ nhỏ nhắn của mẹ và mở rộng đôi chân xinh đẹp của mẹ ra, thịt âm hộ tươi và mềm đang chảy ra nước ẩm tinh. Thoạt nhìn cái âm hộ nhỏ nhắn của mẹ thật không giống một người trưởng thành, âm hộ nhỏ không giống như của phụ nữ chút nào. Đó là âm hộ nhỏ của một cô gái mới lớn, hai cái lỗ nhỏ nhắn và xinh xắn từng cái một, lông mu rậm rạp thường xuyên rải rác ở lỗ mu phía trên, mỗi âm hộ bao bọc lấy nhân mu thành hình vòng cung, hình dạng không giống bảo ngư hay con bướm. Bố trải rộng mỗi âm hộ của mẹ với ngón tay của mình và nhét con cặc của mình vào bên trong. Vì là lần đút thứ hai nên bên trong mẹ tôi ướt nhẹp, nhét vào cũng không tốn sức. Mẹ không kìm được mà rên lên từng tiếng. Nhìn từ ngoài cửa diễn ra đủ thứ chuyện mà tôi đã choáng váng rồi, nhìn người mẹ thân yêu của mình bị đụ dưới đũng quần của người đàn ông khác mà trong lòng tôi không kìm được sự tức giận. Mặc dù người đàn ông đó là bố tôi và tôi biết đó là quan hệ tình dục vợ chồng bình thường, nhưng tôi vẫn không thể tránh được. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy mẹ và bố làm tình, không như lần trước, lúc đó tôi không mảy may suy nghĩ về mẹ, bây giờ mẹ là người yêu của tôi. Cũng tại thời điểm này người tình của tôi đang bị một người đàn ông khác ngoài tôi đu, nhưng tôi chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn người mẹ thân yêu nhất của mình và những người đàn ông khác đang làm những gì họ yêu thích. Tôi muốn lao vào nhưng lý trí của tôi lại thôi, nó hình như cho tôi hỏi, nếu tôi đi vào, tôi nên sử dụng tư cách nào để ngăn cản bố và mẹ tôi quan hệ tình dục. Con trai, người yêu của mẹ, tôi có tư cách gì để ngăn cản việc quan hệ tình dục của bố và mẹ tôi? Bước chân của tôi nặng như ngàn cân treo sợi tóc, dùng hết sức lực tôi không thể bước nổi một bước. Tôi run hết cả người, hai tay nắm chặt vải quần, ngón tay gần như thọc vào trong. Tôi chưa bao giờ thử lòng mình lại cảm thấy khó chịu như lúc này, như bị dao cứa, như bị ngàn vết cứa, tim và túi mật như sắp vỡ tan. Đúng là tôi muốn thoát ra khỏi đây, tránh xa tất cả mọi thứ ở đây, thoát khỏi hiện thực đau đớn, nhưng chân tôi dường như đang vướng vào một thứ gì đó, dù có vũng vẫy thế nào tôi cũng không thể làm theo lệnh của tôi. Cứ như thế có một phép thuật nào đó trong phòng của bố và mẹ đang thu hút tôi và không cho tôi rời đi. Có những bức ảnh khiến tôi tức giận, và tôi thực sự cương cứng. Nhìn thấy bố vẫn như cũ, ngay cả trên giường vẫn bị mẹ mạnh mẽ làm cho choáng váng, mặc cho bố tỏ vẻ không còn phẩm cách, van xin được độ mẹ. Tôi không thể không ngưỡng mộ khả năng của bố tôi khi đi vào cái lỗ xinh đẹp của mẹ tôi một cách hờ hững và tự hỏi nếu tôi là bố thì thật tuyệt biết bao. Thân hình đầy đặn, tường thành và hoàn hảo của mẹ, bộ ngực to tròn đầy đặn cho dù nằm nhưng cũng không chảy xệ chút nào, da thịt trắng nõn đàn hồi đầy đặn. Hai núm vú nhỏ mỏng manh tiếp xúc với không khí, sau khi bị dính nước bọt của ba tôi, chúng sáng lấp lánh như pha lê. Hai cái chân trắng thon dài quấn quanh eo ba tôi, chấp nhận từng động tác đóng cọc của ôn ấy. A hô, phập phập phập. Kèm theo tiếng bố dùng lực dồn dập, mẹ phát ra tiếng kêu đầy mê hồn, mẹ như vậy thật hiếm có. Bố thấy sắp đến rồi nên nói, vợ à, hôm nay tiếng kêu của em to hơn mọi khi. Xem ra dù có cứng miệng thế nào thì phản ứng của cơ thể vẫn nhạy cảm như vậy. À, làm sao có, mới, không, có. Không có sao, thế bộ đồ lót ren gợi cảm này là chuyên gì vậy? Vừa rồi anh gần như giật mình, nhưng anh không ngờ rằng người vợ luôn bảo thủ của anh thực sự sẽ có ngày mặc loại đồ lót này. Nhưng anh phải nói rằng, vợ của anh, em thật sự rất khác sau khi mặc đồ lót này, anh chưa bao giờ phấn khích như vậy. Bố muốn dùng lời nói để kích thích mẹ, để mẹ có thể tiến xa hơn để đạt cực khoái, xuất phát điểm của bố là tốt, nhưng bố đã tính sai. Không ai hiểu rõ hơn mẹ lý do tại sao mẹ lại mặc bộ đồ lót sexy từng khiến mẹ không biết xấu hổ này hoàn toàn là vì đứa con trai yêu quý của mẹ. Đột nhiên, mẹ tràn đầy cảm giác phản bội đối với con trai của mình, đúng vậy, bà vẫn còn một lớp danh, đó là người yêu của con trai bà Tiểu Phong. Nhưng bà đang lợi dụng con trai mình để chơi bời và quấn quýt với người đàn ông khác ở đây. Cho dù người đàn ông đang đè lên bà trước mặt chính là người chồng trên danh nghĩa hợp pháp của bà vẫn không kìm nén được nỗi đau không thể kìm nén trong lòng mà rơi vào một hố sâu không đáy. Cảm giác hồi hộp trước khi lên đỉnh mà mẹ vừa được nâng lên trong phút chốc đã tan biến không chút dấu vết vào lúc này. Mẹ khác với những người phụ nữ khác, mẹ có thể là người phụ nữ duy nhất trên thế giới này có thể kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình khi quan hệ tình dục. Lúc này tâm trạng của mẹ rất phức tạp, không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại yêu con sâu đậm như vậy, đúng là có duyên với con. Làm vợ chồng tới nay mười mấy năm cũng ít nhiều cảm động, thuở ban đầu của bà và con trai chỉ là một mối tình cờ đẹp đẽ rất lạ, là phụ nữ thì không thể không có chuyện chăn gối, và khả năng tình dục của chồng cũng không tồi, nhiều lần có thể lên đỉnh nhưng sao chỉ sau một lần quan hệ mà bà lại dâng trào cảm xúc khó tra với con trai mình, có phải vì là hai mẹ con không? Bà cũng đã từng đau khổ, chịu đựng. Vất vả, sau những lần trăng hoa của con trai bà đã đan xen vào bà thành tình yêu, cuối cùng bà cũng chịu khuất phục trước số phận, không còn giấu giếm tình cảm của mình và hứa sẽ ở bên con. Sau đó mẹ mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho con trai đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Trước khi biết điều đó, bà đã yêu con trai mình rất nhiều, tình cảm của bà dành cho cậu con trai Tiểu Phong đã lên đến mức mà bà không thể kiềm chế. Ngay cả trong thâm tâm của bà, không biết bắt đầu từ khi nào, bà đã coi con trai mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Dùng thân phận là đàn ông của mình lẻn vào những nơi sâu mềm nhất của trái tim bà, không còn là một người mẹ và con trai đơn thuần như vậy. Bố nâng nhẹ cái mông to của mẹ lên, con cặc của bố đâm vào lỗ âm đạo của mẹ ngày một nhanh hơn, như không kìm được mà vọt ra. Mẹ hoàn toàn không quan tâm đến điều này, mặc dù cơ thể bà vặn vẹo theo cử động của bố, nhưng bà không cảm thấy khoái cảm chút nào, chỉ có cảm giác tội lỗi. Âu, không thể nào, vợ, anh sắp, âu, anh sắp xuất tinh. Bố kết thúc lần cuối cùng. Với một tiếng rên rỉ từ cổ họng của mình, nắm lấy eo và mông của mẹ và giữ chặt một lúc, tinh dịch phun ra trong khoang âm hộ của mẹ, mẹ bất giác kẹp chặt hai chân của mình thay đổi. Mẹ không phát ra tiếng rên rỉ trong lúc cực khoái như trước, càng không phải cơn sướng tột độ, cũng may là lúc này bố đang chìm đắm trong khoái cảm xuất tinh, bố cũng không để ý quá nếu không sẽ rất kỳ lạ. Bố hết rồi mà tim tôi như chết đứng ngoài cửa, không biết mẹ sẽ vì mình mà không đạt cực khoái, theo tôi thì vẻ mặt cao có của mẹ là do mẹ quá thoải mái sau khi làm tình với bố. Đũng quần của bố đã tận hưởng cực khoái một cách sung sướng rồi mẹ. Lúc này đây, không trách bố và mẹ đã làm tình, cũng không trách mình hèn nhát không dám đi vào ngăn cản nữa. Cách cửa năm thước mắt thấy như chân trời, lòng lặng im. Tôi lặng lẽ đóng cửa cho bố mẹ, lê thân xác vô lực, cả người như mất hồn, một cái vỏ vô lưỡng tưởng bước đi. Tôi buồn bã đi, tôi cảm thấy cả thế giới của mình xám xịt và chùm xuống. Cuối cùng, tôi thậm chí còn không biết làm cách nào để trở về phòng, trở lại thế giới nhỏ trống rỗng chỉ thuộc về tôi. Nơi tôi không phải nhìn thấy những hình ảnh xé lòng, và tôi không phải làm gì cho ai cả. Ngay lập tức, tôi ném mình xuống giường, tim đau đến mức muốn chảy nước mắt mà không thể rơi nước mắt, con người bên trong đờ đẫn, mí mắt càng lúc càng nặng, đột nhiên tôi cảm thấy thế giới của mình đau đớn, cuối cùng tôi bất tỉnh, tôi không biết nữa. Vấn đề là, không chỉ tôi mà mẹ tôi mới là người cảm thấy đau đớn. Bố rời khỏi cơ thể bà sau khi xuất tinh, để lại một mình mẹ với vẻ mặt trống rỗng. Không có cơn bốc hỏa trong lúc cực khoái mà người phụ nữ nên có. Và không có sự dịu dàng sau dư vị. Chỉ có trống rỗng và trống rỗng. Vốn dĩ, khi bố tôi đưa ra yêu cầu với mẹ, mẹ đã từ chối, tính cách bảo thủ của mẹ như thế nào giữa ban ngày lại có thể đồng ý với loại yêu cầu này. Nhưng không biết là do mình nhịn quá lâu hay vì lý do nào khác mà bố vẫn giảng SWCS chạm vào cơ thể mẹ và mẹ bắt đầu vùng vẫy một cách tự nhiên, nhưng mẹ vẫn là một người phụ nữ bình thường, từ từ mẹ có cảm giác, đương nhiên không phản kháng quá nhiều. Mẹ đã không ít lần bị túm chặt vào ngực và một số bộ phận nhạy cảm ngoài ý muốn, tuy rằng thực ra mẹ vẫn giả vờ như không có gì trước mặt tôi nhưng thật ra mẹ lòng mẹ cũng đã nảy sinh tình dục, nhưng mẹ giấu kỹ nên không nhìn ra được. Ngoài ra, bố đã đi xe hơn nửa tháng, và họ hiếm khi làm điều đó ngay cả trước khi bố rời khỏi. Hơn nữa, mẹ tôi cũng là một phụ nữ bình thường, khi người đến như sói như hổ thì tất yếu ham muốn tình dục của bà sẽ trỗi dậy một cách tự nhiên. Dưới sự vuốt ve của bố, mẹ tôi, với tư cách là một người phụ nữ bình thường, không thể nào chịu được. Vì vậy, có một cảnh tôi đã nhìn thấy, nhưng trong khoảnh khắc dương vật của bố thâm nhập vào, mẹ cư nhiên có chút ngẩn ngơ, bà cư nhiên hoảng sợ, rất không muốn bị bố thâm nhập. Cơ thể theo bản năng sinh ra phản kháng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người, đó chính là... Mẹ lẳng lặng đứng dậy, nhặt chiếc quần lót gợi cảm rơi trên mặt đất rồi bước vào phòng tắm che kín nửa mặt. Để nước từ vòi hoa sen đổ xuống, những giọt nước ào ào bắn tung tóe trên người mẹ, chợt thấy nực cười vô cùng. Việc bà ấy làm tình với chồng là chuyện đương nhiên, thay vào đó bà cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối. Là một người mẹ và một người vợ, bà thấy buồn rằng mình cảm thấy không nên quan hệ với chồng mình, bà cảm thấy phản kháng. Người chồng cưỡi lên người bà đâm vào âm hộ của mình ghê tởm, thậm chí trong quá trình làm tình với chồng còn nghĩ đến con trai ruột của mình. Bi thương, không sai, rất bi thương, nhưng bà không biết phải làm gì, nước chảy dài trên làn da trắng nõn và dịu dàng của mẹ, điểm xuyết màu đỏ trên những đường cong trắng ngần, duyên dáng. Và sự cám dỗ của màu đen huyền bí. Nửa giờ sau, mẹ từ phòng tắm đi ra, trên người quần một chiếc khăn tắm màu trắng, diện tích phía trên đầy đặn cả khăn tắm lộ ra khe hở, giọt nước ướt trên tóc nhỏ xuống, phong cảnh ẩm ướt động lòng người. Mẹ vừa bước ra phòng khách vừa lau mái tóc ướt, đột nhiên, khi đi ngang qua lối vào, nhìn thấy một đôi giày không đặt trên giá giày, chỉ nằm rải rác ở cửa, đây là vì tôi vừa trở về trong tình trạng chóng mặt, và chỉ muốn quay về phòng càng sớm càng tốt, không để ý đến đặt giày lên giá. Mẹ nghi ngờ, đây không phải là chiếc giày mà con trai bà đã đi sáng nay sao? Làm thế nào có thể ở nhà? Chẳng lẽ... Lúc này bố đã thay quần áo từ trong phòng đi ra, mẹ nhìn thấy liền hỏi bố đi đâu thế? Không có gì, chỉ là ra ngoài đi dạo thôi. Nói chung khi bố nói thế này thì chắc chắn là vào phòng đánh bài hoặc chơi mặt trược rồi. Mẹ tôi cũng bất lực lắm, cũng đã nói bố nhiều lần rồi, nhưng nghĩ tới bố chạy đường dài vất vả, khó có dịp thả lỏng vui vẻ, thì không ngăn cản nhiều quá. Vì vậy... Mẹ không nói nhiều gì, liếc xéo chừng mắt về phía bố đang mỉm cười. Đối mặt với mẹ, nữ hoàng quyền lực, bố vẫn còn có chút sợ hãi, cười nịnh nọt nói anh buổi chiều nhất định sẽ trở về trước khi ăn cơm tối. Sau khi bố ra ngoài, căn nhà trở nên yên tĩnh lại, mẹ uống một ngụm nước và liếc nhìn đôi giày đặt ở cửa, không hiểu sao lúc này cũng có cảm giác bất an, ngay lập tức mẹ bước về phòng muốn xác nhận tôi có ở nhà hay không. Bỗng có tiếng chuông điện thoại di động trong phòng mẹ làm mẹ chú ý. Lúc đầu mẹ tưởng là bố làm rơi vật gì đó nên lấy điện thoại lên xem, không phải đây là cuộc gọi của thầy chủ nhiệm của con trai sao? Hôm nay không phải cũng cùng đi chơi à? Tại sao lại gọi điện tới? Chẳng lẽ Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, mẹ nhanh chóng bấm nút trả lời. Có phải hiệu trưởng Trần không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Phong. Một giọng nữ vọng đến từ phía bên kia đầu dây, trong giọng nói có chút tôn trọng. Mẹ tôi và cô chủ nhiệm của tôi sớm đã có qua lại. Cô giáo chủ nhiệm này đã theo tôi từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. Hồi đó, mẹ tôi đã đỡ tôi qua cửa sau và vào trường TSCS số 1 ở thành phố, để lo cho tôi tốt hơn trong học tập và cuộc sống, mẹ tôi đã đặc biệt đưa cô chủ nhiệm đi cùng tôi. Vốn dĩ chuyện vi phạm nguyên tắc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra với mẹ, không ai có thể nói rằng đứa con trai này không như mong đợi, lại phải khiến mẹ lo lắng hết lần này đến lần khác. Mãi sau này tôi mới nhận ra những suy nghĩ trước đây của mình còn quá ngây thơ. Những gì mẹ làm cho tôi sau lưng chỉ là mẹ không giỏi thể hiện thôi, nhưng tình yêu của mẹ dành cho tôi thì không kém bất cứ người mẹ nào. Là tôi, hôm nay không phải là tổ chức một chuyến du lịch sao? Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Phong à? Mẹ bất giác nói với một chút lo lắng. Ồ, là thế này, hôm nay Tiểu Phong có vẻ cảm thấy hơi khó chịu, vừa rồi tôi đã nhờ một giáo viên đưa cậu ấy về. Không biết Tiểu Phong đã về nhà chưa? Bình thường mà nói, các giáo viên không gọi trực tiếp bằng tên, mà đều thêm hai chữ học sinh. Ví dụ như học sinh Tiểu Phong, trừ khi có quan hệ gì đó, hoặc là họ hàng, còn không thì có khả năng khác là thân thiết. Mẹ tôi là hiệu trưởng nắm quyền sinh tử trong công việc của cô chủ nhiệm, tự nhiên phải lấy lòng để gần mẹ hơn. Người nói vô tình và người nghe cố ý, mẹ tôi bàng hoàng, ý cô là Tiểu Phong đã về. Ngay lập tức, mẹ nhớ lại đôi giày của tôi đã được đặt ở cửa. Đúng vậy, thầy giáo trở về nói là đưa tới tận cửa nhà, hiệu trưởng Trần không biết sao. Lẽ nào Tiểu Phong chưa về sao? Đờ khoảng cách, chắc hẳn là chưa đầy một giờ trước, cô chủ nhiệm đầu bên kia cho rằng tôi không về nhà mà bị lạc. Giọng điệu cả cô ấy hiển nhiên có chút lo lắng, hiệu trưởng Trần, Tiểu Phong có ở nhà không? Hiệu trưởng Trần. Một giọng nói lo lắng lại vang lên trong điện thoại, kéo mẹ trở lại từ cơn choáng váng. Khi mẹ hồi phục, bà nhanh chóng nói, không sao đâu, tôi nghĩ Tiểu Phong hẳn là ở nhà, tôi bây giờ sẽ quay về xem, để không làm cho cô giáo chủ nhiệm của tôi nghi ngờ. Mẹ đã viện cớ rằng bà không có ở nhà, như thế dù tôi có về nhà hay không thì mẹ tôi cũng có một cái cơ có lý. Được rồi, hiệu trưởng, tôi đi làm trước đây. Ừ, cô đi đi, mẹ lơ đãng nói. Cúp điện thoại xong, mẹ đặt điện thoại lên bàn, vội vàng chạy về phòng, vừa mở cửa phòng, mẹ đã thấy tôi nằm trên giường ngủ sâu không tỉnh. Mẹ lo lắng không quan tâm mình vẫn đang còn quấn khăn tắm, lao đến trước mặt tôi, lo lắng gọi. Tiểu Phong, con bị sao vậy, tỉnh dậy đi. Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, sau đó mẹ duỗi tay sờ trán tôi, hoảng hốt, sao nóng thế này. Người mẹ chứ trước tới nay gặp chuyện gì cũng chưa từng hoảng loạn, thời khắc này thế mà thực sự hoảng loạn và thậm chí không biết phải làm gì. Nên làm gì bây giờ? Mẹ hoảng loạn đi lại tại chỗ, thỉnh thoảng lại chạm vào thân nhiệt cao ngất của tôi, và trái tim rối bời. Đột nhiên, mẹ kêu lên, đến bệnh viện, phải, đúng rồi, đến bệnh viện, Tiểu Phong, đừng sợ mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện, mẹ khó khăn dìu tôi dậy khỏi giường. Tôi đã cao gần 180 và nặng hơn 70 cân, với sức của mẹ thì việc đỡ tôi không phải là điều dễ dàng. Nếu theo tính bình tĩnh của mẹ như mọi ngày mà gặp phải trường hợp như vậy chắc chắc mẹ đã gọi điện cho bố bảo ông về đưa tôi đi bệnh viện hoặc nhờ hàng xóm giúp đỡ rồi cùng nhau đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng lúc này, khoảnh khắc mẹ nhìn thấy tôi hôn mẹ, vũ trụ nhỏ bé của mẹ đang hỗn loạn. Nếu quan tâm thì sẽ hỗn loạn, nếu không lo lắng thì chứng tỏ người đó không phải là người quan trọng nhất trong lòng, sau đó sẽ không hỗn loạn. Mẹ đem tôi ra khỏi hành lang một cách khó khăn, sau đó mới nhớ ra mẹ vẫn chưa mặc quần áo, cũng không thể chạy ra ngoài khi đang quấn khăn tắm, vì vậy mẹ tôi đặt tôi lên ghế, quay trở lại phòng và mặc một chiếc váy ngẫu nhiên, không cần biết đẹp hay xấu, không gì quan trọng hơn đối với mẹ vào lúc này. Mẹ do dự dìu tôi xuống cầu thang, tôi đã phải ngã nhiều lần trong quá trình này, nhưng mẹ đã kéo tôi lại đột ngột bằng một lực từ đâu đó. Theo quan điểm vật lý, trọng lượng của tôi cộng với trọng lực và gia tốc rơi, mẹ tôi không thể kéo tôi lại được, nhưng mẹ đã làm được. Cũng giống như báo chí đưa tin, để cứu con mình, một người mẹ đã xông ra một lực lượng mà khoa học chưa thể giải thích được, dù cuối cùng người mẹ chết vì kiệt sức cũng cứu được con mình. Khi mọi người nghĩ không còn hy vọng, người mẹ đã thực hiện một điều kỳ diệu mà chỉ có thể nhờ sự cao cả của tình mẫu tử. Sau khi xuống cầu thang, may mắn thay, có nhân viên bảo vệ công cộng đi tuần, được sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, họ đưa tôi ra khỏi cổng và đưa lên một chiếc taxi, cuối cùng đưa tôi đến bệnh viện. Thấy tôi được đưa vào phòng bệnh, mẹ ngã vật ra ghế bên lối đi bệnh viện. Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ hoảng sợ chưa từng thấy, lần đầu tiên bà nhận ra rằng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với con trai mình, bà nên sống như thế nào tiếp. Lần đầu tiên bà nghĩ, thế giới của bà sẽ ra sao nếu không có con trai bà. Khi nhìn thấy con trai mình không thể tỉnh dậy bất kể lắc thế nào, bà đã mất kiểm soát, và lúc đó dường như cả thế giới bị bao trùm trong một khoảng lặng xám xịt. Mẹ không biết diễn tả cái cảm giác đó như thế nào, cái cảm giác thót tim đó, trên đường đi tới. Mẹ còn nghĩ nếu tôi có mệnh hệ gì thì bà sẽ không sống một mình. Thật lâu sau, cuối cùng bác sĩ cũng ra khỏi khoa cấp cứu, mẹ vội vàng ra đón, vị bác sĩ lớn tuổi kể những triệu chứng của tôi và trách móc mẹ, giận dữ mắng mẹ vì đã cho con vào bệnh viện khi đã sốt cao tới 40 độ. Rốt cuộc là làm mẹ thế nào? Mẹ không phản bác nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không kìm được, mẹ không ngờ tôi sốt cao 40 độ, nếu phát hiện muộn hơn, hoặc tới muộn hơn, có lẽ tôi đã bị đốt cháy não và trở thành một tên ngốc, thậm chí tôi không còn sống nữa. Giờ phút này, mẹ cũng thầm uất hận, tự trách mình tội lỗi vô cùng. Tôi ở trong bệnh viện 3 tiếng đồng hồ, mẹ luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, khi tôi truyền nước xong, mẹ đã gọi điện cho bố và bảo ông đến đón chúng tôi. Nếu không chỉ dựa vào một mình mẹ rất khó có thể đỡ tôi được, cơ thể hiện tại của tôi rất yếu đuối, nếu có chuyện gì xảy ra nữa, dù mẹ có xuống địa ngục cũng không thể hết tội được. Sau khi truyền nước hạ sốt 3 tiếng đồng hồ, cơn sốt cao của tôi hầu như không giảm một chút nào nhưng tôi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng mẹ mình đang cãi nhau với người khác. Không có một chút sức lực nào, thậm chí khó có thể nhấc mí mắt lên. Hạ Vũ, cho dù ông đang ở nước nào, nửa tiếng nữa cũng phải đến bệnh viện, nếu không ông nhìn mà làm gì. Mẹ tránh sang một bên để tránh làm phiền sự nghỉ ngơi của tôi, nhưng giọng điệu trên điện thoại vô cùng kiên định. Nghe tôi nói này, Thục Nhàn, tôi thực sự có việc phải làm ngay bây giờ, nếu không em nhờ y tá đến giúp và đưa Tiểu Phong về nhà. Bố có vẻ rất lúng túng khi nghe điện thoại, như thể ông có điều gì đó muốn che giấu. Cái gọi là có việc chết tiệt của anh không phải chỉ là đánh bài và mặt trược thôi sao? Lẽ nào những thứ khốn nạn đó còn quan trọng hơn tính mạng của con trai sao? Hạ Vũ, để tôi nói cho anh biết, nếu A không cút tới đây, chúng ta ly hôn. Mẹ càng nói càng tức giận, cuối cùng gần như hét lên. Nếu không phải đây là bệnh viện, mẹ tôi đã sớm bùng phát cơn giận. Cúp điện thoại một cách tức giận, vừa rồi người phụ nữ giống lên điện thoại như muốn cắn người kia cũng không tồn tại, chỉ có một người mẹ hiền mà thôi, hơn một tiếng đồng hồ rồi mà bố vẫn không đến, mẹ cũng không giận cũng như bực bội, thay vào đó bà cứ cười, chỉ là tại sao nụ cười của mẹ tôi lại buồn thế, đến tôi cũng cảm thấy ảm đạm. Đừng lo lắng, Tiểu Phong, bố không cần chúng ta, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Phong. Mẹ không gọi y tá đến giúp, chỉ mình mẹ đỡ tôi ra khỏi giường và cõng tôi ra ngoài. Khi một y tá thấy thế muốn đến giúp đỡ, mẹ đã từ chối từng người một, và đáp lại bằng một nụ cười nhạt cho những người nhiệt tình đến giúp đỡ. Từng bước, ra khỏi bệnh viện, dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, cùng tôi bước lên xe taxi trước cửa bệnh viện. Sự trầm lắng còn lớn hơn cái chết của trái tim, nói điều này hẳn là như thế. Mẹ tôi cõng tôi trở về nhà, cũng may mẹ tôi cao gần 1,7 mét, nếu không chân tôi đã bị mòn. Mẹ tôi đặt tôi xuống giường, đã 10 giờ tối. Tức là mẹ tôi lăn lộn trong bệnh viện 7-8 tiếng đồng hồ, kể cả việc chăm sóc tôi, tuy nhiên so với thể chất đã kiệt quệ, tinh thần đau khổ là điều mẹ bị chịu đả kích lớn nhất. 10 giờ tối rồi mà bố vẫn chưa về, dù mẹ đã hết hy vọng từ lâu nhưng thật ra mẹ vẫn mong nếu bố về vào lúc này, xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối với mẹ thân là một người phụ nữ thì gánh nặng quá lớn, và mẹ rất muốn có một ai đó cho mượn bờ vai bây giờ để bà dựa vào nó. Tuy nhiên, với tư cách là chồng của mẹ, là bố tôi, người đàn ông đã cùng mẹ tôi vượt qua những thăng trầm hơn 10 năm, giờ phút này, bố lại bỏ mẹ đi, không ở bên mà đi làm cái gọi là những điều quan trọng. Ở lại bệnh viện lâu như vậy, mẹ vốn tính sạch sẽ không chịu nổi, liền đi tắm rửa thay quần áo. Mẹ vào phòng làm việc và thu dọn đồ đạc trên bàn, nguyên bản hôm nay mẹ có việc phải làm thế mà mẹ đã bỏ công việc yêu thích để chăm sóc tôi. Trở lại phòng, mẹ ngồi bên giường tôi và nhìn tôi dịu dàng. Không có sự nghiêm túc ở trường, không có nữ hoàng quyến rũ kiêu kỳ và mạnh mẽ. Cởi bỏ lớp vỏ bao bọc, người mẹ ấy trở về với tình mẫu từ nguyên thủy nhất, hóa ra mẹ chỉ là một người phàm, mẹ vẫn là một người mẹ vĩ đại dành tất cả mọi thứ cho con cái của mình. Con trai đã lớn thật rồi, trở nên khôi ngô, tỏa nắng, thân hình cường tráng chắc chắn sẽ làm mê mẩn biết bao cô gái trong tương lai. Bà chợt nhớ lại đêm hôm đó, vòng tay dày dặn, cái ôm ấm áp và cái rực rỡ ấy của con trai khiến bà đỏ bừng cả mặt, vội đưa hai tay áp vào khuôn ngực đầy đặn của mình để ngăn lại sự bồn chồn và sóng gió trong lòng mình. Bà bí mật khạc nhổ, bà đang nghĩ về cái gì thế? May mà Tiểu Phong không nhìn thấy, nếu không thì xấu hổ chết mất. Xem như mọi chuyện đã an bài, lúc này mới mơ hồ tỉnh lại, đôi môi khô khốc tái nhợt run rẩy, nước, nước, Tiểu Phong, sao vậy con muốn gì? Nước, được rồi, mẹ lấy nước cho con ngay lập tức, chờ một chút, nói xong mẹ liền đi ra phòng khách rót một cốc nước. Sau đó, đưa cốc lên miệng, tôi hơi ngẩng đầu lên để có thể uống một cách ngon lành. Tôi nhấp một ngụm, có lẽ do lâu quá không uống nước. Cổ họng chưa quen một lúc đã bị sặc. Mẹ lo lắng vỗ nhẹ vào lưng tôi, con uống từ từ thôi, đừng lo, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Uống nước xong tôi lại ngủ, nhưng có dưỡng ẩm nên môi không còn bị khô như trước nữa, mặt cũng không bị nhợt nhạt nữa. Mẹ, mẹ, tới một giờ sáng, tôi đột nhiên mơ hồ tỉnh dậy. Mẹ vừa đi, quay lại đã thấy tôi từ trên giường đi ra, bà gần như không khỏi giật mình, Tiểu Phong, con làm sao lại đi ra? Con muốn đi vệ sinh à? Mẹ sẽ đưa con đến đó. Mẹ, mẹ, mẹ đến rồi, mẹ đến và xoa đầu tôi, bất giác tôi ôm chặt mẹ vào lòng, mẹ đừng bỏ con. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, mẹ cười dịu dàng, đừng lo lắng, mẹ sẽ không bỏ con, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Phong, cho nên về phòng trước đi, mặc ít thế đi ra ngoài trời lạnh, cơn sốt của con vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt đâu. Thế là mẹ dẫn tôi về phòng, tôi không ngủ mà ôm chặt lấy mẹ, giống như một đứa trẻ sẽ cảm thấy bất an nếu rời xa bố mẹ. Mẹ không khỏi mỉm cười, con đã là một người lớn thế rồi, cao hơn cả mẹ, lại thích làm nũng như trẻ con, lúc ốm đau cũng không quên ăn đậu phụ của mẹ. Tại sao lại nói thế? Vì tay tôi bắt đầu leo lên đỉnh ngọc bích của mẹ và xoa bóp mạnh mẽ hai bầu vú của mẹ. Nếu bình thường không ngăn cản thì chắc mẹ đã rất xấu hổ rồi, lấy dáng vẻ như chấp nhận được sự bồng bột của tôi bây giờ của mẹ, phần lớn xuất phát từ sự ốm yếu của tôi. Hơn nữa, không phải là lần đầu tiên tôi chạm vào ngực mẹ nên sức đề phòng của mẹ yếu đi rất nhiều. Ít ra mẹ cũng bớt đề phòng hơn. Tôi ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể mẹ và xoa nắn cặp vú to lớn của mẹ qua mấy lớp áo. Dần dần mẹ có vẻ hơi bất mãn. Tôi chủ động cởi cúc áo trên ngực mẹ, mày hơi nhíu lại rồi cũng kệ cho tôi hành động. Nhưng tôi vụng về không mở ra được, mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa. Bà đưa tay cởi cúc áo, lộ ra màu trắng tuyết huyền bí bọc trong chiếc áo lót có họa tiết ren đen, giống như một đôi vòng tròn trắng. Tôi bị ngọn lửa nhỏ trong tim làm lóa mắt, ngay cả khi tôi không còn tỉnh táo nữa, nó chỉ tình cờ bộc lộ ham muốn nguyên sơ nhất của tôi, sự chiếm hữu trần trụi đối với mẹ. Kể từ khi tôi chọn đồ lót cho mẹ trong cửa hàng nội y, mẹ đã mặc những bộ đồ lót gợi cảm này, mẹ rất ít khi mặc những kiểu cổ điển và bảo thủ trước đây. Nguyên nhân tôi chưa hỏi mẹ, có lẽ tại tôi, trái tim của mẹ, mẹ cũng đang mong đợi một điều gì đó không thể diễn tả được sẽ xảy ra. Nhìn da thịt trắng nõn, trên nền ren đen là bộ ngực, trông càng trắng và quyến rũ hơn. Làm sao tôi có thể kìm lại được, ngay cả khi tôi nóng lòng muốn đưa tay ra chạm vào, chiếc áo lót của mẹ cứ chật ra dưới sự cọ sát của tôi. Mẹ tròn xoe mắt, phong hôi hám, con ốm cũng không yên. Con gấp gáp cái gì, đợi mẹ cởi bộ áo ngực ra. Nếu như sớm biết đã không sinh ra con, chỉ biết hành mẹ. Nói như vậy, thật ra trong lòng mẹ cũng có chút vui mừng vì tôi mê đắm bộ ngực của mẹ như thế. Mẹ vòng hai tay ra sau lưng, cởi cúc áo ngực, dây áo ngực đồng thời nới ra, mẹ chưa kịp cởi thì tôi đã không thể không kéo nó ra. Để bộ ngực đầy đặn của mẹ được lộ ra, và quả thật là bộ ngực của mẹ là tuyệt vời nhất, tổng hợp những ưu điểm của tất cả các bộ ngực đẹp. Nói chung, vú mẹ hình bán cầu, không theo hình quả đu đủ. Đối với quầng vú và núm vú, bộ ngực của mẹ hoàn hảo, tự nhiên sẽ không có khuyết điểm. Núm vú của mẹ không giống như của những người phụ nữ trưởng thành bình thường, giống như quả nho chín màu tím, núm vú của mẹ nhỏ và ngọt, màu hồng nhạt, quầng vú mềm và động lòng người. Đơn giản là kiệt tác của ông trời. Còn tôi, tên khó ưa đương nhiên sẽ không cho cặp vú đẹp đẽ của mẹ tôi có cơ hội nở ra đẹp đẽ. Tôi véo ngay cặp vú to trắng như tuyết của mẹ, lòng bàn tay tôi chạm vào hai đỉnh bầu vú trắng mịn, ấm áp, phản ứng đến ngay lập tức. Bàn tay to không giống như để có thể cầm bằng một tay chỗ khổng lồ, nó mềm mại và đàn hồi. Ngay sau đó, tôi không thể chờ đợi để ngậm lại, thèm muốn cho gái dễ thương đang đỏ mặt, và mở miệng. Hương thơm ngào ngạt tràn ngập miệng và cổ họng tôi. Tôi bú vú mẹ một cách liều mạng, trong khi tay còn lại thì xoa nắn cặp vú to tròn của mẹ. Ôi chao, bú, mẹ chợt thấy đau, hóa ra là do tôi vô tình cắn vào răng. Tiểu Phong hôi hám, con cắn mẹ rồi, đừng bú mạnh thế, nhóc xấu xa. Cũng không nghe được lời mẹ nói mà như bị mê đắm, tôi vẫn đi con đường của mình, thế vậy mẹ không còn cách nào khác đành phải chịu đựng. Dường như căn bệnh của tôi khiến mẹ rất yên tâm với tôi. Nếu là bình thường, không đánh chết tôi đã là không tệ lắm rồi. Nhưng thực sự lúc này tôi đang rất mơ hồ, ý thức cũng không rõ ràng lắm. Tôi hiếm khi bị ốm như vậy trước đây và cơ thể của tôi luôn khỏe mạnh do tôi tập thể dục nhiều năm. Nhưng vì chuyện này mà tôi trở nên hoặc không ốm, hoặc là ốm rất nghiêm trọng, đừng nghĩ rằng người luyện võ sẽ không bệnh, chỉ là sức đề kháng của họ tốt hơn người thường, họ cũng sẽ bị ốm, và đã ốm là bệnh nặng. Tôi nhớ lần gần đây nhất tôi bị ốm và ngất xỉu khi còn rất nhỏ, lúc đó tôi đang sống với ông nuôi, lúc đó tôi suýt dọa ông nội chết điếng, may mà có ông nội ở đó, nếu không mang tới cho ông nội ngô, có thể không có tôi bây giờ rồi. Lần này bệnh của tôi bắt đầu chỉ là một bệnh nhiễm virus thông thường, và nó sẽ không đến nhanh và dữ dội đến mức tôi ngất xỉu. Nhưng khi nhìn thấy người mẹ thân yêu của mình đang sung sướng dưới đáy quần của bố, tinh thần như bị đánh bay, tôi uất ức không chịu được và càng làm nặng thêm tình trạng của mình. Ngờ đâu, tôi thấy đũng quần rất khó chịu, tôi liền lấy tay xoa ngực mẹ để thăm dò. Tuy nhiên, tôi sờ thấy một cục xương và cứng, ở trong quần rất khó chịu, tôi không kìm được mà lôi cái thứ khó chịu bên trong ra. Một con rồng hung dữ nhảy lên, vô cùng thô bạo. Ngay lúc tôi rút xương vật ra, mẹ cũng choáng váng. Bà ấy không ngờ tôi lại bạo gân và dám làm ra chuyện như vậy trước mặt bà ấy. Đây coi như lần đầu tiên kể từ khi tôi lớn lên, mẹ chân chính nhìn thấy dương vật của tôi ở trạng thái bình thường. Cái bao quy đầu khổng lồ đúng là đầu rồng, sung huyết, đỏ tía và sưng lên, những dải gân xanh chảy ròng ròng, mắt đỏ ngầu, đan xen với những dải gân xanh nổi lên. Cái thứ khiến mẹ vừa yêu vừa hận này lại xuất hiện trước mặt mẹ. Đêm hôm đó làm cho mẹ vừa mê đắm đồng thời vừa bị tra tấn cả đêm, thứ tội lỗi này đã nhét vào trong cơ thể của mẹ, thẳng vào tận sâu trong tử cung, giống như là xuyên thấu qua linh hồn của mẹ, loại cảm giác không cách nào dùng từ để mô tả nó vẫn còn trong trí nhớ của bà, và bà thường nhớ lại cơn say mê của đêm đó. Tuy nhiên, chính vì điều này mà bà phải chịu sự dày vò nội tâm và đập tan mọi giá trị đạo đức của mình, bà đã loạn luân với con trai của mình, sự thật này như một cơn ác mộng, dày vò bà ngày đêm cho đến khi bà mở lòng ra. Cũng chính vì điều tội lỗi này mà những chuyện phi lý xảy ra trong cuộc đời mà bà ấy đã thực sự yêu con ruột của mình. Số phận dường như đã trêu đùa bà đã từng nghĩ nếu không có cái đêm đó thì sẽ không có sự tình bản thân yêu con trai mình sao. Nhưng mẹ cũng thật may mắn khi số phận đã lựa chọn cho mẹ một sự lựa chọn. Cho mẹ được nếm trải mùi vị tình yêu mà mẹ chưa từng trải qua, lần đầu tiên mẹ biết rằng mình thực sự yêu một người là như thế này. Đó không giống là trách nhiệm của một người vợ đối với chồng, và càng khác với tình yêu thương của người mẹ đối với con trai mình. Mẹ, con ở đây khó chịu quá, toàn thân khó chịu, có phải con sắp chết rồi không? Đương nhiên tôi đây là không phải đang giở trò, cơn sốt cao khiến thể hang não của tôi rơi vào trạng thái tự động. Nói một cách đơn giản, cơ thể tôi đang di chuyển còn linh hồn không biết đi đâu rồi. Hầu hết mọi hoạt động đều dựa vào bản năng, ai cũng biết rằng hạ sốt là một quá trình lâu dài và đau đớn, đặc biệt là sau khi uống một số loại thuốc hạ sốt. Mẹ tôi nghe xong lời này khẽ mỉm cười, nhận lại cảm giác bị cọ sát trên ngực, nặn ra một nụ cười, Tiểu Phong ngốc, chỉ là một cơn sốt nhỏ thôi, làm sao mà chết được, cho dù thần chết dám lấy mạng Tiểu Phong của mẹ, cũng phải hỏi sự đồng ý của mẹ mới được. Nhưng mẹ ơi, con ở đây thật sự rất khó chịu, con. Tôi chỉ biết nói lên cảm xúc của mình, và lúc này, nhìn dương vật to khủng khiếp của tôi mà mẹ lặng đi. Đôi mắt không ngừng lóe sáng, như thể đang đưa ra một quyết định khó khăn. Cuối cùng thì mẹ cũng thở dài, đưa tay chạm vào hàng tôi mà ôm lấy cái nóng bỏng của tôi. Đôi tay nhỏ của mẹ dần dần leo lên dương vật của tôi và bắt đầu cố gắng giật lên xuống. Lòng bàn tay ấm áp của mẹ đan vào theo nhiệt độ dương vật của tôi nổi lên từng đợt nóng bỏng dữ dội, đây có phải coi như mẹ giúp tôi thủ dâm không? Tôi sợ dù nằm mơ cũng chưa từng mơ có ngày mẹ chủ động giúp tôi làm một việc đáng xấu hổ như vậy. Phải biết rằng một người mẹ giúp con trai mình thủ dâm, hơn nữa còn là một người mẹ lạnh lùng và nghiêm khắc, có thể tưởng tượng ra sự phấn khích trong đó, điều này thách thức giới hạn thần kinh của tôi. Động tác của mẹ có chút vụng về, có thể thấy mẹ rất ít khi hoặc hầu như không bao giờ làm chuyện này, cũng đúng với tính cách của mẹ, nếu lúc này tôi tỉnh táo nhất định sẽ cảm thấy đồng tình với bố. Bao nhiêu năm rồi, mẹ chưa làm gì như thế này cho bố, và tôi thấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay số lần mẹ dùng tay chạm vào dương vật của bố. Phải nói là một người đàn ông, bố tôi thực sự rất bi thương, vậy mà bố tôi không lừa dối nhiều năm như vậy thực sự là rất vất vả rồi. Mẹ liên tục đổi tay, vẻ mặt nhìn không thay đổi mà lòng mẹ đã loạn rồi, bao nhiêu năm nay bà ấy rất ít khi chạm vào dương vật của chồng, chứ đừng nói còn lên xuống tới tấp giúp người đàn ông xoa dịu đó là một thử thách đối với trái tim bảo thủ của bà ấy. Vừa được thủ dâm bởi bàn tay nhỏ bé của mẹ an ủi, tôi không cảm thấy thoải mái mà lại càng khiến tôi khó chịu hơn. Dương vật thịt đang bị bàn tay nhỏ bé của mẹ an ủi, tôi không cảm thấy thoải mái mà lại càng khiến tôi khó chịu hơn. Dương vật thịt đang bị bàn tay nhỏ bé của mẹ tôi cầm vào giữa lòng bàn tay bỗng giật nảy, đầu dương vật càng lúc càng đỏ tím. Những thay đổi ở dương vật của tôi thực sự khiến mẹ tôi giật mình một lúc, không biết phải làm sao. Mẹ không có kinh nghiệm chưa bao giờ gặp phải sự thay đổi của dương vật như vậy, khi dương vật của bố ở độ tuổi như vậy có thể cương cứng và có thể làm cho mẹ tôi đạt cực khoái đã là không tệ rồi, may bố tôi thường uống rất nhiều thuốc bổ dương. Cũng may mẹ tôi cũng là một người vợ, một người phụ nữ chín chắn nên cũng biết đôi chút. Dương vật của tôi như thế có thể nói rằng tôi đã có cảm giác, nhưng cần phải kích thích nhiều hơn để đạt được mấu chốt. Lúc này dương vật của tôi đã to hơn lúc bình thường khi mới giật ra và chuẩn bị xuất tinh. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng khi con vật ốm nặng thì quá trình hormone sẽ tăng tốc, để rời gen thì chúng sẽ rơi vào trạng của sự phấn khích tột độ, còn được gọi là hồi quang phản chiếu. Mà tôi chính là như vậy. Mẹ ơi, chỗ đó của con có phải gãy hỏng rồi không, trở nên đau lắm. Tôi bày tỏ cảm xúc của mình, tôi thật ốm yếu và ngu ngốc. Chưa kể tôi còn thiếu kiến thức về tình dục, nếu không có từ béo thì tôi vẫn còn mắc kẹt trong thời đại phong kiến khi nói đến tình dục. Mẹ không biết trả lời thế nào, mặt mẹ đỏ bừng không biết mẹ đang nghĩ gì. Tôi thấy mẹ im lặng, vài hình ảnh vụt qua trước mắt nên tôi đứng dậy rút dương vật vào trước mặt mẹ và nói, mẹ ơi, mẹ giúp con với. À, mẹ mở to hai mắt nhìn tôi, kinh ngạc không hiểu tôi đưa ra yêu cầu như vậy, trong tiềm thức muốn mắng tôi. Chỉ là khi mẹ nhìn thấy má tôi ửng đỏ bừng vì sốt cao, mẹ không mở miệng được và lòng mẹ dịu lại. Mẹ tự nhủ rằng bệnh của con mình đâu quá, bà đành chịu, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng đối xử với con, một mảnh trái tim rơi ra khỏi người, làm sao bà không xót, nếu thế này sẽ tốt hơn cho con trai bà. Tình yêu của một người mẹ không phải là sự vĩ đại như thế này sao? Trong AV và truyện tranh khiêu dâm, một số những bà mẹ hiến thân cho con trai của họ không nên bị coi là hư cấu, nhưng chưa ai gặp phải chuyện như vậy. Tôi tin rằng nếu có ngày tôi và mẹ gặp trong hoàn cảnh như vậy, một người mẹ cũng sẽ có lựa chọn tương tự, thà chịu đựng sự sỉ nhục của những người đàn ông khác vì con mình, tất cả tình yêu của con mình. Ngay lập tức, mẹ nghĩ tới mình vẫn tỏ ra là người tình của con trai mình, nam nữ làm chuyện như thế này chẳng phải là chuyện bình thường sao. Rõ ràng mẹ không nghĩ rằng bà ấy và bố vẫn là vợ chồng, nhiều năm như thế bà ấy cũng từng làm điều đó mấy lần cho bố như vậy. Mẹ hít thật sâu không khí trong lành, nhìn cái dương vật to lớn của tôi mà thầm sợ hãi. Vừa rồi mẹ đã giúp tôi giật giật bằng một tay. Mẹ ở xa không nhận ra, bây giờ nó thật gần, và khi cầm nó bằng cả hai tay, tôi thực sự cảm nhận được. Mẹ không biết diễn tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào, nhưng hơi thở dâm mỹ pha ra từ khuôn mặt khiến cơ thể yêu kiều của mẹ run lên. Khi mẹ thực sự muốn mở miệng của mình để bú dương vật tôi, bà đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi và nao núng, đây là một phản ứng bình thường của bản thân bà ấy khi nhìn thấy dương vật của một người đàn ông. Là mẹ, là một người phụ nữ truyền thống, dù đã thuyết phục bản thân chấp nhận nhưng trong lòng chị vẫn còn chút vướng mắc. Nghiêm túc mà nói, nếu không phải bệnh của tôi thì mẹ sẽ không nhanh chóng chấp nhận quan hệ bằng miệng cho tôi như vậy rồi, he he, điều đó là hoàn toàn không thể. Mẹ tôi lấy hết can đảm một lần nữa, và cuối cùng quyết tâm đấu tranh với những suy nghĩ của mình, một sự kiên định lóe lên qua đôi đồng tử đang đung đưa của bà. Mẹ là thế, chỉ cần quyết định thì mẹ sẽ tiếp tục không hối tiếc, và mẹ sẽ không bao giờ lùi bước. Nếu không, mẹ sẽ không thể đảm nhận vị trí hiệu trưởng. Nhắm mắt lại, mẹ đưa dần mặt của mình vào gần dương vật của tôi, cả con tim bà cũng dạo rực đến cả cổ họng, chưa kể lúc này mẹ đang hồi hộp như thế nào. Rồi mẹ vươn cái lưỡi thơm tho nhỏ bé của mình chạm nhẹ vào dương vật của tôi, bỗng nhiên dương vật tôi run lên rất nhanh làm mẹ sợ hãi co rút lại. Lúc này, vẻ mặt mẹ khổ sở như một cô gái sắp bị phá thân. Mẹ dù đã lấy chồng hơn chục năm nhưng mẹ vẫn như một cô gái nhỏ. Mẹ ngập ngừng từ từ tiến lại gần, liếc nhìn bộ dạng khó chịu của tôi, dương vật xương tấy còn tím tai hơn trước, làn da đỏ ngầu lộ ra, gân xanh nổi lên dày đặc xung quanh. Bỗng mẹ nín thở, hồi hộp dùng hai tay giữ lấy giữa dương vật, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở miệng. Mùi tanh nồng ngay lập tức phả vào miệng mẹ. Ồ, sự nóng ẩm bao lấy ngay lập tức khiến tôi rên rỉ không kiểm soát được. Bên trong miệng của mẹ ngay lập tức ôm lấy toàn bộ dương vật của tôi, cảm giác ấm áp và ẩm ướt gần như khiến tôi xuất tinh. Tuy nhiên với kích thước khủng của dương vật thì vẫn gây trở ngại lớn cho mẹ, rõ ràng mẹ chưa bao giờ cố gắng đút một vật to như vậy vào miệng, khiến mẹ rất khó chịu. Hơi đau vùng hàm, có vẻ như xương hàm sắp chạm mép báo động. Mẹ khó khăn ngậm dương vật của tôi, cộng với việc lần đầu tiên mẹ làm tình với một người đàn ông bằng miệng, kỹ thuật chưa thành thạo răng của mẹ căn lung tung khiến tôi rất khó chịu. Tôi rên lên một tiếng vì đau, thấy thế mẹ nhả dương vật của tôi ra, trở thành liếm nó. Lúc đầu, đầu lưỡi mẹ chỉ dám liếm bao quy đầu dương vật của tôi, còn ở mắt ngựa mẹ dùng lưỡi của mình đưa qua đưa lại. Dần dần mẹ như hiểu được điều đó, bà liếm tôi đến khi tôi thoải mái thì tôi sẽ khẽ rên lên, tuy rất nhỏ nhưng trong căn phòng im lặng mẹ vẫn có thể nghe rõ. Mẹ nhanh chóng tìm ra quy luật, tìm được vùng nhạy cảm trên dương vật của tôi. Mẹ nhẹ nhàng dùng răng sữa chảy nhẹ bao quy đầu của tôi. Động tác tuy còn hơi vụng về nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu, mẹ kiểm soát được sức để không dùng răng cắn tôi. Nhưng đôi khi tôi vô tình bị mẹ cắt vào, chiếc răng khiến con đau đớn lâu rất lâu. Các bạn có phải nghĩ rằng tôi sẽ rất sướng trong quá trình này? Sướng đến mức có thể phát nổ và bay điên cuồng. Vậy thì bạn nhầm rồi, mẹ tôi hoàn toàn dùng dương vật của tôi làm vật thí nghiệm, còn mẹ thì dùng cái tính chân thật, cương nghị của mình đối với dương vật tội nghiệp của tôi. Các bạn phải biết rằng dương vật là nơi dễ bị tổn thương nhất của đàn ông, bị mẹ tàn phá như vậy, tôi chỉ có thể hét lên trong đau đớn. Lúc này tôi nằm xuống giường mặc cho mẹ muốn làm gì thì làm, có thể do mẹ hơi mệt do quỳ quá lâu nên tôi đổi tư thế. Vì giường của tôi là giường đơn nên tôi thường ngủ một mình thì không sao, nhưng với mẹ thì khác. Mẹ lật người lại, không gian trên giường có vẻ hơi kẹp ở hai người, mẹ phải ngồi xuống, chồng mông đối diện với tôi rồi mới duỗi thẳng đôi chân xinh đẹp của mẹ. Đôi chân mịn màng trắng như tuyết pha lê, dưới ánh đèn phản chiếu một chút điểm sáng, bàn chân ngọc nhỏ nhắn tinh xảo để ở bên cạnh quy đầu của tôi khiến tôi muốn liếm láp. Hai chân đẹp bắt chéo nhau, điều quan trọng nhất là chủ nhân của đôi chân đẹp này, đang quan hệ bằng miệng cho tôi, còn sức cám dỗ nào lớn hơn thế này. Đặc biệt, phần đáy váy ở nhà của mẹ được mở ra đối diện với tôi, chiếc quần lót ren màu đen gợi cảm lấp ló, do trong suốt nên tôi có thể nhìn thấy màu đỏ đen huyền bí đó ngay lúc bắt chéo chân mẹ. Sao vậy, mẹ làm con đau sao? Tôi đột ngột ngồi dậy, mẹ sừng sốt một lúc, tự hỏi không biết mẹ có phải làm tôi đau không? Tôi lắc đầu và nhìn nửa thân trên trần chuồng của mẹ, với cặp vú đẹp đang treo lơ lửng trên không trung. Đôi má ửng hồng, không biết là do đang bệnh hay do tôi vừa nhìn thấy đáy váy của mẹ. Mẹ, con muốn, môi tôi càng trắng hơn, má và trán tôi ửng hồng khiến mẹ tôi lo lắng nói, Tiểu Phong, sao mặt con còn đỏ hơn trước, môi khô quá, con không sao mẹ, chỉ là con nghĩ, mẹ có thể đi đôi tất mà con đã chọn cho mẹ không, hả? Sau khi mẹ nghe thấy lời tôi nói, mặt bà đỏ bừng lên ầm ầm, mặt mẹ lúc này còn đỏ hơn so với cái người đang bị bệnh là tôi. Sau khi mắng mẹ đứng dậy và đi ra khỏi phòng tôi, để lại tôi một mình, ngập ngừng nói quả nhiên là trong mơ cũng không thể. Đúng vậy, tôi đang bị bệnh mơ hồ coi như tất cả đang nằm mơ, đơn giản coi tất cả những điều này như một kiểu mộng. Nói một cách đơn giản, tôi đang ở trong trạng thái giống như mơ mà không phải là mơ, và tôi không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ thì cũng chỉ có thể coi là mơ thôi. Bằng không thì làm sao mẹ cho tôi quan hệ bằng miệng được, tôi sợ chuyện này chỉ có thể xảy ra trong mơ nên tiềm thức của tôi đã coi tất cả chỉ là mơ. Ngoài ra, tôi còn dám xin mẹ đi đôi tất chân để xem liệu trong giấc mơ tôi có thực hiện được ước mơ của mình hay không. Tuy rằng hiện thực không dám nhắc tới, nhưng hiện tại là nằm mơ, dù sao cũng không mất miếng thịt, mẹ sẽ không ăn thịt tôi đúng không? Vậy nên tôi mới dám nói ra, nhưng rất tiếc, dù là nằm mơ mẹ cũng không đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy. Lúc này, tôi hoàn toàn không nghĩ, nếu tất cả những điều này là sự thật, tôi sẽ phải kết thúc như thế nào. Khi tôi còn đang cô đơn, cửa phòng khẽ hé mở, mẹ bước vào. Tôi rất ngạc nhiên vì mẹ không chỉ quay lại mà còn đi tất đen nữa. Đôi chân trắng trẻo và mịn màng ban đầu được bao phủ bởi tấm lụa đen mảnh mai, kéo dài từ thấp tới chiếc váy ở nhà. Đôi chân xinh đẹp này khiến người ta phải chảy nước miếng, dưới lớp lụa đen bao phủ, có thể nói là vũ khí giết chết bất cứ người đàn ông nào, khiến người ta muốn lao vào chơi đùa. Tôi thấy mẹ hơi có cảm thấy có lỗi nói với tôi, con chọn, mấy đôi tất mẹ đã thay giặt rồi, chỉ còn lại tất quần, con, chị chút đi. Thực ra không phải mẹ không có đôi tất khác mà là mẹ thấy xấu hổ khi mặc chúng, những chiếc tất dài, tất ren, mẹ rất xấu hổ khi chỉ nhìn chúng chứ chưa nói đến việc mặc chúng cho con trai nhìn. Không phải là một kẻ ngốc, tất nhiên mẹ biết tại sao tôi lại bảo bà ấy đi tất. Sau khi chọn đi chọn lại, thứ duy nhất mẹ còn lại là chiếc quần tất đen mà bà miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng đối với tôi, mẹ thực sự mặc quần tất, dù có phải quần tất hay không thì tôi cũng đã rất hài lòng rồi. Ngay lập tức, tôi nắm tay mẹ, kéo mẹ vào lòng rồi nhanh chóng cởi áo. À mà tôi quên đề cập đến việc mẹ vừa rời khỏi phòng tôi đã mặc quần áo và đi ra ngoài, dù gì thì với tính cách bảo thủ của mình, việc bà ấy khỏa thân ra ngoài là điều không thể. Tuy nhiên, mẹ không mặc áo lót bên trong tức là mẹ đã định đi thay tất ngay từ đầu, không ngờ áo lót của mẹ vẫn rơi xuống canh giường tôi. Làm sao tôi có thể quên được điều này? Bầu vú to tròn đầy đặn đã nằm trọn trong tay tôi không còn mê đắm bởi lòng ấm áp và độ lượng của mẹ. Tôi thèm thuồng đòi đôi chân đẹp đẽ của mẹ và sờ lên tấm lụa đen mịn màng. Đôi chân của mẹ đã đẹp rồi lại thật tuyệt vời và bây giờ có nhiều thứ hơn như những chiếc tất quyến rũ trái tim đàn ông và phạm tội. Mỗi lần di chuyển giường như chạm vào trái tim tôi, cuối cùng dừng lại trên đùi mẹ, bị mẹ kìm chặt lại. Tôi không nản chí, tôi đưa dương vật to bự đã sưng tấy lên vì nhìn thấy đôi chân tơ đen của mẹ và đưa ra trước mặt mẹ. Nhưng tôi không từ bỏ đôi chân đen như tơ đen của mẹ, tôi đè lên mẹ vốn tôi vẫn còn ốm liền như chọc vào máu gà. Mẹ và tôi bây giờ đang trong tư thế 69, nhưng mẹ không chịu mở phần dưới váy cho tôi chỉ có thể nghịch đôi chân xinh đẹp của mẹ thôi. Tôi đã vừa lòng rồi, chỉ sợ ngay cả bố cũng không có hưởng thụ đãi ngộ này, tôi thực vui vẻ. Nhất là khi mẹ lại bú dương vật tôi, cái cảm giác ẩm ướt ập đến ngay lập tức, rồi cái lưỡi ngọt ngào của mẹ đang ngoáy ngoáy cái rãnh nơi đầu dương vật nối với thân thì làm sao mẹ biết được đó là nhược điểm chí mạng của tôi. Ô, tôi không nhịn được khẽ rên, sướng đến mức nổ tung. Mẹ tôi cầm dương vật tôi cười ngặt nghẽo, không ngờ chồng bà năn nỉ hơn chục năm trời không chịu, nay lại giúp con làm, là vì Tiểu Phong bị bệnh mới như thế, vì con trai, mẹ không còn là người xa lạ như lúc đầu nữa. Sau vài lần thí nghiệm vừa rồi mẹ đã tìm ra được mẹo nhỏ, nhờ tính mẹ là người giỏi nhất trong mọi việc. Và nhờ sự cống hiến quên mình, cuối cùng tôi đã làm được người tài đức vẹn toàn kéo mẹ xuống vực thẳm. Mẹ hất tung đám lông dài đằng sau, cuốn lấy dương vật tôi bằng cái lưỡi khéo léo nóng hổi của mẹ. Rồi nhả dương vật của tôi ra, liếm láp dương vật đang bốc lửa của tôi từ bên hông, bao quy đầu và đầu dương vật của tôi chảy dịch. Mẹ chợt chú ý đến hai cái bao nặng trĩu của con dưới gốc đa khổng lồ, bà đưa một tay ra nắm lấy, véo vào lòng bàn tay rồi nghịch ngợm, lúc đó mẹ mới nhận ra rằng a tinh hoàn của đàn ông như thế này. Trước đây bà ấy không quá chú ý đến chuyện chăn gối với chồng. Da trùng nhão và rủ xuống, hết lớp này đến lớp khác có nếp gấp, được bao bọc bởi lớp lông mỡ ô dày. Được một thời gian, mẹ mê mẩn hai hòn giái của tôi, mẹ không muốn nhả ra, thậm chí còn không quan hệ bằng miệng cho tôi nữa. Và trong khi tôi đang chơi đùa với đôi chân xinh đẹp của mẹ trong chiếc quần tất, cặp mông đầy đặn của mẹ đang đung đưa trước mặt tôi, lâu lâu lại lộ ra cặp mông to tròn đầy đặn được bọc trong lớp lụa đen dưới làn vai, không ngừng thu hút tâm trí tôi, đối mặt với sự cám dỗ như vậy. Ngay cả ông trời cũng không thể chịu nổi, huống chi là một thanh niên như tôi lập tức lật người mẹ lại, đẩy dương vật của mình lên môi mẹ, mặc kệ mẹ có giận hay không, nhắm vào miệng nhỏ của mẹ đẩy vào một cách dứt khoát. Mẹ sợ hãi trước hành động của tôi, không kịp phản ứng nên chỉ còn cách mở miệng chấp nhận sự thô lỗ của tôi. Nếu không, cũng không thể để tôi tiếp tục đánh vào mặt bà ấy bằng dương vật của tôi, vừa nãy, mũi và má bà ấy đã bị tôi đẩy vào, để lại một thứ nước nhờn nhớp nháp. Tôi như nổi máu gà, không cho mẹ có cơ hội để thở suy nghĩ. Tôi khẽ nhúc nhích cái éo rồi lắc lư qua lại cho dương vật của mình ra vào trong miệng mẹ cho sướng. Vì vậy dữ tợn của tôi quá dày và quá to so với cái miệng nhỏ nhắn của mẹ, nên mẹ không dám hoàn toàn đút dương vật của tôi vào, nhưng chỉ cần ngậm lấy dương vật của tôi, cái miệng nhỏ nhắn của mẹ đã gần như bị quá tải, rồi sau đó đổi thành sự liếm láp. Tuy nhiên, lúc này tôi đã lên cơn điên cuồng và không hề thương hại mẹ, tôi chỉ quan tâm đến khoái cảm của bản thân nên mẹ phải lấy tay ấn vào cái gốc của cái hột le của tôi để tránh cho tôi đâm toàn bộ dương vật vào trong miệng mẹ. Mẹ nuốt nước bọt, nhất quyết chịu đựng sự xâm phạm vào cổ họng bởi thanh sắt, đồng thời tôi cũng không chịu buông tha cho đôi bóng trắng sữa trên ngực mẹ. Dưới sự xâm chiếm móng vuốt của tôi, làn da mỏng manh của mẹ bị bỏ lại những dấu móng tay nhợt nhạt. Hai núm vú nhỏ của mẹ bị ngón cái và ngón trỏ của tôi véo véo, rên lên một tiếng đau đớn, chỉ vì có dị vật trong miệng nên mẹ chỉ phát ra tiếng ọc ọc. Nhìn người mẹ từng nghiêm khắc, đoan trang, hào hoa bất kể ở trường hay ở nhà, đã từng thấy một bà mẹ như chuột với mèo, nhưng bây giờ tôi thô bạo ép cái miệng nhỏ nhắn về phía bà để ngoại tình, cảnh này đơn giản là quá khiêu dâm. Mẹ sợ làm đau dương vật của tôi nên phải há to miệng để răng không vô tình cắn vào tôi, nhưng dương vật của tôi to quá nên chắc chắn khi nó ra vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mẹ sẽ không tránh khỏi những vết xước. Nhưng mỗi khi cái vuốt nhẹ lướt qua vùng nhạy cảm của dương vật, khoái cảm của tôi lại tăng lên gấp bội. Sự tích tụ của khoái cảm dần dần đạt đến đỉnh điểm, với tiếng gầm gừ trầm thấp của tôi, dương vật cứng ngắc và nóng hổi đột ngột giật giật, cả một chuỗi tinh dịch trào ra từ mắt ngựa, bắn vào miệng mẹ như một viên đạn đại bác. Cái thứ nước tanh nồng và nóng hổi này xối vào họng mẹ, cả cái miệng như muốn bỏng rát. Thời gian từng giây phút trôi qua, mà mũi bắn của tôi vẫn không có dừng lại, hết lần này đến lần khác, cái miệng nhỏ nhắn của mẹ không gian chứa đựng có hạn nên không thể ăn nhiều như vậy tinh dịch xuống. Mùi tanh nồng làm mẹ buồn nôn muốn phun hết tinh dịch ra nhưng không nhúc nhích được cái đầu nên mẹ đành phải nuốt tinh dịch của tôi vào. Tôi bắn tất cả những ham muốn mà tôi đã tích lũy bao năm vào miệng mẹ, và đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng dễ thương của mẹ mở từng cái một, để chống lại tác động của tinh dịch, sẽ dễ dàng xuất tinh dịch ra nuốt vào. Càng ngày càng nhiều tinh dịch trong miệng mẹ, và mẹ chưa kịp nuốt thì một đợt khác ập đến, mẹ vẫn bị sặc khi mất cảnh giác. May mắn thay, cuối cùng thì tôi cũng đã xả hết hàng trong túi tinh và rút dương vật ra. Tinh dịch nóng hổi và mạnh mẽ khiến cổ họng mẹ nóng bừng, mẹ cứ ho sặc sụa, đẩy tôi ra, vẻ mặt ủ rũ, thằng nhóc khốn nạn, bố con bắt nạt mẹ, giờ con còn ăn hiếm mẹ nữa, ôi chao. Miệng mẹ không ngừng chảy ra tinh dịch, nhỏ xuống đỉnh khổng lồ trắng như tuyết của bà, nước mặt cũng không ngừng chảy xuống. Thất tình với bố rồi bị tôi làm thô bạo và xuất tinh vào mồm cho mẹ ăn. Vốn dĩ việc giúp rồi bằng miệng đã vượt quá giới hạn của mẹ, không biết bao nhiêu lần phải thuyết phục mình để bú dương vật cho tôi. Hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời bà lần dáng nhưng đòn roi, cuối cùng mẹ không thể chịu đựng nổi mà rơi nước mắt yếu ớt. Mẹ lấy ra vài tờ khăn giấy ở đầu giường lau chất lỏng màu trắng sữa ở khóe miệng, mẹ quay lại muốn trách tôi, dù ốm nhưng tôi đã làm quá rồi. Chỉ là khi mẹ quay lại, tôi đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt đang say ngủ, như thể tôi đang trải qua một giấc mơ đẹp. Tự dưng lông mày nhăn lại, mặt rất bối rối, khẽ thì thầm, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng quan hệ với người đàn ông khác nhé, kể cả người đó là bố, xin mẹ đừng đi, đừng bỏ con. Vừa nói, sắc mặt tôi càng tái nhợt, mẹ ơi, con đau quá, con thật muốn chết, xin mẹ đừng có làm tình với bố nữa được không, làm ơn đi. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của con trong giấc ngủ, mẹ ngàn lời muốn mắng mỏ và trách móc, cũng biến mất không tam tích vào lúc này. Đối với việc nghe tôi nói rằng bố và mẹ đã quan hệ, chỉ là thoáng qua, và không có quá nhiều ngạc nhiên. Lúc về đó lén thấy mẹ và bố làm tình, mẹ không ngạc nhiên chút nào mà hơi ngượng, rốt cuộc con trai bà lại thấy chuyện đáng xấu hổ như vậy. Nhưng mẹ cũng không tỏ ra ngại ngùng gì cả, có lẽ do đêm đó tôi đã làm điều mà lẽ ra tôi không nên làm, và không làm mẹ xấu hổ khi thấy mẹ khỏa thân. Mẹ thở dài, xoa nhẹ trán tôi, thật sự là kẻ thù kiếp trước, chắc kiếp trước mẹ phải nợ con, kiếp này con đến đòi nợ rồi. Ngay lập tức, mẹ lại để ý đến cái gốc to lớn vẫn hiên ngang trong gió. Nó không hề trùng xuống vì xuất tinh vừa rồi mà nó vẫn tự hào thiên hạ, thỉnh thoảng lại rung lên vài cái, và quy đầu trên đó vẫn còn dính đầy tinh dịch, dấu vết nước bọt của bà. Mem xem xong và xác nhận rằng tôi đã ngủ thiếp đi, không hiểu sao mẹ lại cầm dương vật của tôi lần nữa. Tuy nhiên, lần này, mẹ không kích thích vùng nhạy cảm của tôi như trước, chỉ liếm phần tinh dịch trên đó của tôi, sau đó mẹ lấy khăn giấy lau con cặc của tôi rồi cho vào quần khoảnh khắc trở lại quần, con cặc của tôi đã nhảy lên đó trong tay mẹ, mẹ không nhịn được cười, thật đúng là thứ xấu xa. Người còn xấu hơn, đã phải trở về rồi cũng không quên trêu chọc ta một chút. Mẹ mặc bộ quần áo cũ, khi thấy tôi vẫn còn trong cơn ác mộng, bà liên tục gọi. Mẹ ngồi trên giường, vùi đầu tôi vào nơi trong mộng của người đàn ông của mẹ, bộ ngực, hùng vĩ, rồi nhẹ nhàng an ủi tôi, mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ không bỏ Tiểu Phong, sau này cũng sẽ không. Không biết là vì tôi đã vào vòng tay ấm áp của mẹ, hay là tôi nghe thấy lời mẹ nói, tôi lập tức trở nên yên lặng và chìm vào giấc ngủ yên mình. Đêm nay tôi đã ngủ hơn 10 tiếng, khi tỉnh lại chỉ còn mình trên giường trống rỗng, căn phòng trống trải không khỏi có cảm giác cô đơn. Giữa những khe hở trên rèm cửa, ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhàn nhạt chói mắt, thậm chí thần sắc còn có chút choáng váng, khiến tôi luôn có cảm giác hư không, trí nhớ thoáng chốc lại mịt mờ, không biết đêm qua có phải là thật không hay một giấc mộng xuân của tôi. Trong không khí có một mùi lạ, không hằng cũng không thơm, Tôi xỏ giày bước ra khỏi phòng, tôi thấy mẹ đang làm việc nhà và dọn dẹp phòng khách. Tiếng máy hút bụi cũ kỹ ở nhà phát ra tiếng kêu khiến mẹ không chú ý tới tiếng bước đi của tôi. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt mẹ, vô số mảnh ký ức tràn về, bao gồm cảnh mẹ làm tình với bố hôm qua, cảnh tôi quan hệ tình dục bằng miệng và tôi bắn vào miệng, và tinh dịch nhỏ giọt trên ngực của mẹ, hình ảnh trên bộ ngực lớn da trắng mịn phía trước, dịch đặc sệt chảy ra từ khuôn ngực cao ngất của mẹ. Nhấp nháy với ánh sáng, đơn giản là xa hoa vô cùng. Tất cả trôi qua trước mắt tôi vào lúc này. Mẹ. Mẹ mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, dáng xốc xếch không thua gì đồ cổ trang, đôi chân xinh đẹp dưới váy ở nhà không ngừng rung động, điên cuồng phóng ra độc khí chói mắt đầu độc mắt của đàn ông. Tôi nhìn vào hình dáng xinh đẹp này, và trong một lúc tôi không biết mình có nên gọi nó là gì. Thế là, chính mẹ là người phát hiện ra tôi trước, bà thấy tôi đứng im ở lối đi nên đã tắt máy hút bụi, mừng rỡ nói: "Tiểu Phong, con tỉnh rồi à?" Đi tới, đưa tay lên trán và đo nhiệt độ cơ thể bằng cảm giác cơ thể, lập tức mẹ tôi mỉm cười: "Thật tốt quá, cuối cùng cũng hết sốt rồi, con đi tắm rửa trước đi, mẹ nấu cháo rồi, bây giờ mẹ sẽ hâm nóng cho con." Mẹ có vẻ không sao, quay người bước vào bếp, tôi định nói nhưng lại nhớ đến cuộc làm tình giữa mẹ và bố hôm qua, những lời muốn nói cứ nghẹn lại trong cổ họng không sao nói ra được một âm tiết. Tôi thực sự muốn biết những gì đã xảy ra đêm qua có phải là sự thật hay không, nhưng tôi không biết phải nói thế nào. Tôi ngồi vào bàn ăn, múc cháo trắng trong lát, nhìn chằm chằm vào mẹ, mẹ bị tôi nhìn có chút bối rối, không quay đầu lại để tránh ánh mắt của tôi. "Tiểu Phong, nếu con ăn không đủ rồi, gọi mẹ để mẹ giúp con múc thêm, hôm nay mẹ đặc biệt mua sao biển nấu cháo, con vừa khỏi bệnh ăn bồi bổ là được." Nói xong mẹ bật dậy muốn chạy trốn khỏi mắt tôi. Lúc mẹ chuẩn bị đi dùng máy bụi tiếp, tôi từ sau ôm mẹ vào lòng, trong lòng có chút tắc nghẽn, vẻ mặt ngưng trệ, sau đó cười miễn cưỡng hỏi: "Sao thế Tiểu Phong?" "Mẹ, chúng ta hãy ở bên nhau trọn vẹn đi." "Không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?" "Mẹ, mẹ hẳn là hiểu ý của con muốn mẹ trở thành người phụ nữ của con thực sự không muốn nhìn thấy mẹ bị người đàn ông khác làm tình. Bây giờ, ngay cả bố cũng không được, con đã cố gắng thuyết phục bản thân, con cũng biết mẹ và bố có quan hệ tình dục, nhưng con vẫn không thể buông mẹ, để vào trong vòng tay của người đàn ông khác, bị ép chặt dưới đáy quần, con," mắt tôi ươn ướt khi nói, "trái tim con rất đau, con đau như sắp chết." "Mẹ, mẹ biết không, con hôm qua về đến nhà, đầu tiên nhìn thấy hình ảnh bố và mẹ ân ái, con như bị dao cứa vào tim, con vẫn nhớ như in cảm giác đau gần như nghẹt thở, hét lên một cách điên cuồng, không khí dần đặc lại, và đột nhiên tôi buông mẹ ra và lùi lại vài bước trong tim lặng. "Xin lỗi, con mệt rồi." Nói xong liền xoay người trở về phòng, mặc kệ còn chưa ăn xong cháo trên bàn. "Tiểu Phong, đợi đã." Nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi định quay lại thì một cơn rùng mình đột ngột ập xuống đầu tôi. Tôi ôm lấy trán, nhất thời đau đến không nói thành lời, "Mẹ làm gì thế?" "Làm gì, vừa rồi còn dịu dàng chăm sóc tôi, hỏi han lo lắng tôi, đột nhiên thay đổi trở thành ma vương hủy diệt trước đó, với vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm vào tôi. Đêm qua con đã làm gì với mẹ, con không phải là quên rồi chứ? Có muốn mẹ đến nhắc nhở lại chút không?" "Là thật," tôi lộ ra vui mừng, nhưng tiếp đón tôi lại là một trận bạo lực. "Con đừng có mà mơ, vốn dĩ thấy con ốm và khó chịu muốn an ủi con một chút, nhưng cái thằng nhóc xấu xa con thực đối xử với mẹ cứ được một tấc lại muốn lấn một thước. Con đút vào miệng mẹ cái thứ thô thiển của con và lấp đầy miệng của mẹ bằng cái thứ bẩn thỉu của con, buộc mẹ phải nuốt nó xuống, mẹ thậm chí còn chưa yêu cầu con thanh toán món nợ. Hôm nay con thức dậy nói với mẹ cái có cái không?" Nói xong, thì muốn bỏ chạy. Mẹ nghĩ mẹ đã quá tốt bụng với con trong thời gian này, vì vậy con thậm chí không biết hai chữ mẹ viết thế nào nữa rồi. Mẹ nắm lấy tay tôi, đau đến mức tôi khóc: à, mẹ, con sai rồi, con." Nỗi sợ về mẹ của tôi đã thấm sâu vào trái tim tôi, cho dù tôi thực sự trở thành người đàn ông của mẹ, tôi sợ rằng không thể thay đổi sự thật này. Trừ khi một ngày nào đó tôi hoàn toàn có thể chinh phục được mẹ. Bị mẹ dạy cho một bài học, tôi thuận theo, ngoan ngoãn quay lại bàn ăn, cúi đầu húp cháo. Tôi nhìn thấy mẹ đột nhiên ngồi đối diện với mình nói yếu ớt: "Cho mẹ chút thời gian nhé." "Hả?" Thể chất của tôi vốn đã rất tốt, mấy ngày sau gần như không sao, nói kỹ hơn thì, nguyên nhân lần này tôi bị cảm nặng là do nhìn thấy cảnh hai bố mẹ quan hệ, về mặt tình cảm gặp phải chấn thương mới dẫn tới thế. Chỉ là sau lần mơ mơ hồ hồ mẹ dùng miệng giúp tôi càng ngày càng không thể nắm bắt được mẹ, nhìn có vẻ mẹ rất gần với tôi, nhưng thật ra, bất cứ khi nào tôi đến gần, đều thấy mẹ giống như một đám mây bay trên bầu trời. Cứ như tôi nghĩ rằng sau khi ốm, nếu mẹ đã sẵn lòng giúp tôi quan hệ tình dục bằng miệng rồi, thì tôi có thể tiến xa hơn một bước nữa với mẹ. Nhưng khi tôi cố gắng đến gần mẹ sẽ gạt tôi đi bằng ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí không muốn cho tôi chạm vào bộ ngực của mình. Đôi khi tôi thực sự không biết đâu mới là mẹ thật. Khi tôi ốm, mẹ chăm sóc dịu dàng từng chút, sẵn sàng giúp tôi quan hệ tình dục bằng miệng, liếm vùng dương vật của tôi rồi khoan dung tôi xuất tinh vào miệng mẹ, bắn tung tóe khắp nơi. hay là mẹ bình thường nghiêm khắc, ở trường học bị gọi là nữ ma đầu hủy diệt, ám ảnh không bao giờ phai mờ của hầu hết các học sinh trong trường mang đến những cơn ác mộng bất tận cho họ. Vốn dĩ, tôi nghĩ rằng sau ngày náo loạn, sẽ ổn sau khi bị mẹ dạy dỗ một trận. Tôi có thể hành động như một thằng nhóc hư hỏng và ăn đậu phụ mẹ, làm nũng với mẹ như tôi đã từng, nhưng sự thật không đẹp như tôi tưởng tượng. Hôm nay như thường lệ sau khi tan học, tôi đến văn phòng của mẹ, mẹ nhàn nhạt nhìn tôi một cái, rồi vẫn cúi đầu và tiếp tục làm việc. Thấy vậy, tôi nghĩ đêm đó tôi vì đã bắn đầy miệng mẹ khiến mẹ giận, bước đến gần mẹ và nói thật lòng, mẹ có phải con đã làm gì sai rồi không, vì chuyện tối hôm đó con đã làm với mẹ sao? Mẹ không nói gì. Con xin lỗi mẹ, con không cố ý. Con không biết chuyện gì đã xảy ra với con đêm đó. Con cứ nghĩ đó là một giấc mơ, con tôi không biết giải thích thế nào nữa. Có giải thích thế nào đi nữa thì cũng thay đổi được việc tôi đã làm một chuyện quá đáng với mẹ. Mẹ cũng không thèm nhìn tôi, mặt không có biểu cảm nói, con về trước đi, tối nay mẹ về muộn, con tự tìm cách giải quyết bữa tối đi. Mẹ, về đi, mẹ không nóng không lạnh phun ra hai từ, nhưng chúng đầy mùi vị không thể từ chối. Tôi còn muốn nói gì nữa, thấy giọng điệu kiên quyết của mẹ. Tôi không còn cách nào khác ngoài xách cặp đi và nhìn mẹ thật sâu rồi rời đi. Khoảnh khắc tôi đóng cửa phòng làm việc, mẹ tôi thả lưng của mình trên chiếc ghế êm ái như bị xì hơi, mắt nhìn chằm chằm vào nơi tôi rời đi, đôi mắt to tròn ngấn nước lộ ra vẻ khó tả. Lúc này mẹ đang rất rối và không biết phải nói cho tôi biết cảm giác của mẹ lúc này như thế nào. Thật ra, sáng hôm đó khi tôi chưa thức dậy, bố tôi đã về, mẹ đã cãi nhau rất to và hỏi bố đi đâu, chẳng lẽ chuyện của con mình còn không quan trọng bằng những chuyện khác sao? Bố không nói nên lời, mặt rơi vào trạng thái trầm lắng trong một thời gian dài, đối mặt với sự chất vấn của mẹ, bố không còn cách nào khác đành không nói gì. Nhưng lần này mẹ giận thật sự, chuyện của con khiến mẹ làm như bản năng của một người mẹ để bảo vệ con của mình, cứ nói rồi nói đến lúc họ kết hôn, mẹ mắng bố là đồ vô dụng, lúc đầu làm sao có thể bố một cách mù quáng thế. Điều này đã chạm đến tôn nghiêm của bố tôi, người chưa bao giờ bị mẹ mắng ở nhà, không biết phản kháng, lần đầu tiên bố nổi giận. Sự bất bình tích tụ trong nhiều năm đột nhiên bùng phát, và đã cãi nhau một trận lớn với mẹ tôi, đặc biệt là vì ngày hôm đó bố đang có tâm trạng cực kỳ tồi tệ, bị mẹ kích động, cư nhiên nói ra một câu nếu gả cho tôi không thoải mái như thế, bây giờ ly hôn vẫn còn kịp. Sau đó, bố đá cửa đóng sầm lại bước ra ngoài, để lại mẹ với đôi mắt đỏ hoe, không khóc cũng không làm loạn, nhưng sự cô đơn trong mắt mẹ dù thế nào cũng không thể che giấu được. Mẹ muốn khóc một trận lớn, nhưng khi mẹ trở lại phòng và thấy tôi vẫn còn ngủ, không hiểu sao nỗi buồn của mẹ bỗng dịu đi rất nhiều. Vốn mẹ đã quan hệ tình dục bằng miệng với tôi, bà cảm thấy trách nhiệm làm vợ của mình là sự phản bội đối với bố, và rất có lỗi với sự cố chấp trong nội tâm của bà. Khi nghe miệng tôi không ngừng hét lên, mẹ ơi, con sẽ luôn yêu mẹ và chăm ngoan. Con sẽ chăm chỉ học hành vì con sẽ không làm mẹ thất vọng. Mẹ đừng bỏ con, mẹ thấy rằng trong trái tim vẫn còn đó một mảnh đất thanh tịnh sâu thẳm, nơi bà có thể dựa vào và được an ủi. Mẹ tôi nằm lên người tôi. Hình ảnh bố trong lòng mẹ dần mờ đi, cảm giác tội lỗi cũng từ từ, trở nên, rất mơ hồ. Vừa nghĩ tới việc tôi đã làm với mẹ tối qua, mẹ xấu xa mà nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, nhưng mẹ không mạnh tay. Mẹ biết tôi đang ốm và cần được nghỉ ngơi. Ngay lập tức, mẹ ra ngoài mua rau và nấu cháo cho tôi ăn, không để tôi nghi ngờ. Mẹ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời chuyện xảy ra đêm qua cũng khiến mẹ rất ngại. Nghĩ đến việc bà là một người mẹ, thế mà thực sự đi liếm cái gốc rễ của con cháu của chính con mình. Nuốt cá dịch đặc sệt mà con trai bà xuất tinh mà không biết xấu hổ. Cứ nhiên đổi thành một là một người mẹ dâm đãng có thể dốc hết sức lực, chỉ là trong lòng có chút xấu hổ, bà cũng sẽ không thể tiếp nhận, rốt cuộc thì đây không phải là ai khác mà là con ruột của bà, con trai bà mang thai 10 tháng sinh ra, chưa kể còn tính đến luân thường đạo lý, một người mẹ trong lòng rất bảo thủ, cảnh tượng này làm sao có thể không làm cho bà xấu hổ. Ngoài ra, điều khiến mẹ tôi mất khống chế là những gì tôi đã nói. Mẹ nói không xác động là giả. Chỉ vừa chịu một trận đả kích là bố nói rằng muốn ly hôn, dù mạnh mẽ như mẹ tôi cũng khó mà chấp nhận được một trận đả kích như vậy trong một thời gian. Mối quan hệ vợ chồng mười mấy năm, sau khi yêu đương với tôi vẫn còn là một lần quan hệ xác thịt thân thiết, mẹ vẫn đi lệch khỏi bổn phận của người làm vợ. Cho dù mẹ có thất vọng về bố như thế này, mẹ cũng không chủ động nhắc đến từ ly hôn, không ngờ bố lại nói ra. Trong một thoáng mẹ cảm thấy rất buồn, tình cảm vợ chồng mà mẹ đã níu kéo mong manh như thế. Hồi đó... Lý do mẹ chọn bố một người tầm thường và không có tham vọng để lấy làm chồng không phải vì tình yêu, thời đại đó thì ít khi lấy chồng vì tình yêu, và hầu hết họ đều quan tâm đến việc họ có phù hợp để sống chung hay không. Thật khó để tìm được một người đàn ông có thể chịu đựng được tính cách lạnh lùng và cao ngạo của mẹ, không phải ai cũng không có khí chất như bố, người làm việc chăm chỉ và để cho mẹ đánh đập, mắng mỏ. Sau nhiều lần giới thiệu, cuối cùng cũng tìm được bố giữa đám đông, hơn nữa điểm cấp 3 của mẹ không được tốt lắm. thấy bố tôi thật thà, đáng tin cậy và ổn định nên đồng ý cho ông bà ngoại nghỉ học và lấy bố nên có tôi, mẹ tôi năm đó mới 19 tuổi. Vào thời điểm đó, thị trấn của chúng tôi gần giống như nông thôn, tư tưởng ưu tiên con trai lan rộng. Không hiếm các mẹ gặp phải trường hợp này. Không ngờ khi mang thai tôi, mẹ bắt đầu học khi không có việc gì làm, cuối cùng lại đi học theo yêu cầu, không ngờ mẹ lại trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm tốt nhất ở tỉnh chúng tôi. Tính cách mạnh mẽ của mẹ đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Mẹ mới sinh con trước ngày nhập học một tháng, bố tôi không tìm lại được và phải cho mẹ đi học đại học. Sau khi mẹ ra trường không lâu, bà được bố trí dạy ở trường cấp 1 số 1 của thành phố, đến nay đã trở thành hiệu trưởng, chính vì vậy mà khi mới vài tuổi tôi đã được gửi đến sống với ông nội, và sau đó là câu chuyện mới xuất hiện. Chính vì vậy mà mẹ nghiêm khắc với tôi hơn những đứa trẻ trong gia đình khác, cuối cùng mẹ cũng cảm thấy có lỗi với tôi nên mẹ mong tôi trở thành một nhân tài chứ không muốn tôi trở nên tầm thường như bố. Còn về lý do mẹ đi theo dòng chảy và thích tham gia vào lĩnh vực giáo dục thì tôi sẽ không giải thích cụ thể ở đây. Mẹ tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng bà đang cố chấp điều gì, bà rất rõ ràng trong lòng và thừa nhận rằng bà thực sự yêu con trai mình, hương vị ngọt ngào của tình yêu khiến bà không thể dừng lại, như thể bà đã trở về với thời kỳ một cô gái. Có một khoảnh khắc, sau khi bị bố đả kích, khi nghe tôi nói thật lòng, mẹ thực sự muốn đồng ý với tôi và quên chuyện đó đi. Chỉ là mẹ nghĩ nếu thực sự bà đi bước đó với tôi, bà trần truồng và bị tôi đè lên, dương vật khổng lồ cứng cáp và kinh ngạc kia đâm vào trong cơ thể bà, liệu lúc đó chúng tôi có còn là mẹ con không? Bà ấy vẫn có thể tuyên bố là một người mẹ, dường như có vực thẳm trước mặt, ngăn mẹ không dám bước tiếp, bao trăn trở, gông cùm của quan hệ tình người đã trói chặt mẹ như xiềng xích, khiến mẹ không thể dứt bỏ hoàn toàn tình yêu dành cho con. Tiểu Phong, xin lỗi, cho mẹ thêm chút thời gian nhé. Mắt mẹ nhìn vào nơi tôi vừa nói chuyện với mẹ, thật lâu mẹ cũng không thu lại. Cả văn phòng còn lại những tiếng thở dài không dứt. Kể từ khi cãi nhau với mẹ rồi bỏ ra khỏi cửa hôm đó, bố và mẹ chiến tranh lạnh, đồng thời cũng ít xuất hiện ở nhà. May mắn thay, bố và mẹ tôi đã ngầm hiểu và không đề cập đến chuyện ly hôn. Nỗi uất hận của bố đã tích tụ nhiều năm không thể dễ dàng nguôi ngoai, lần này mẹ hoàn toàn thất vọng về bố, là một người phụ nữ truyền thống, mẹ tôi tất nhiên cũng có chung một kỳ vọng, vợ hết mực vì chồng thành danh, nhưng bao năm chung sống, bố luôn lười biếng không đâu vào đâu, còn làm nghề chạy xe đường dài hàng chục năm. Mẹ tôi giận và không hài lòng từ lâu, không biết bố mẹ đã cãi nhau bao nhiêu lần nhưng tôi chưa bao giờ ý thức được điều đó mà thôi. Lần này là liên quan đến tính mạng và sự an toàn của con, bố là trụ cột của gia đình, khó nói núi sông cách xa khi bố không có nhà nhưng lần này bố ở nhà, chỉ dựa vào một câu có việc bận mà tận hôm sau mới về nhà, bạn có thể tưởng tượng điều này sẽ gây ra tổn hại như thế nào cho một người mẹ và một người phụ nữ. Đêm tôi bị ốm, mẹ cho tôi quan hệ tình dục bằng miệng, không hề có tâm tư trả thù bố tôi. Đối với tôi, nó có mùi hơi khác thường, ở đâu đó giữa bố và mẹ. Khi họ đang cãi nhau, tôi đang ngủ trong phòng, không biết gì về thế giới bên ngoài, vì vậy tôi chỉ cảm thấy bầu không khí kỳ lạ. Bố không là gì cả, ngày xưa bố không bám nhà lắm dù không đi xe, ra ngoài đánh bài hay chơi mặt trược thì bố cũng quen rồi. Còn mẹ thì lạ hơn, nói giận bố cũng không bằng giận tôi, có vẻ nhạt nhẽo quá. Tôi không phải là bố, bố tôi có quyền miễn trừ như nhau khi làm mẹ tôi tức giận, nếu tôi làm cho mẹ tôi tức giận, đó là mắng mỏ hoặc một bài học. Nhưng lần này, mẹ tôi thực sự rất kỳ lạ. Tôi đã đến văn phòng nhận lỗi của mình nhưng mẹ không đánh tôi hay mắng tôi, và bà cũng không nặng lời với tôi, dù trên người đầy hào quang băng giá, thật khó đến gần, nhưng mẹ không phải lúc nào cũng như thế này sao? Buổi tối, như lời mẹ nói, tôi về muộn lắm, tôi làm xong bài tập về phòng ngủ thì chợt nghe tiếng mở cửa không lâu sau mẹ tôi về. Bố đã về. Tôi ở trong phòng rất khó nghe thấy bố và mẹ nói gì, nhưng tôi dính vào cửa phòng, biết bố và mẹ tôi đã trở lại phòng ngủ, để hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa bố và mẹ. Tôi lặng lẽ bước ra đến cửa phòng bố mẹ thấy cửa phòng đóng chặt nên chỉ biết áp tai vào tường nghe ngóng. Tôi chỉ nghe mẹ nói, anh không phải rất kiêu ngạo muốn ly hôn sao, sao còn quay về. Đó không phải chỉ là lời nói tức giận nhất thời sao, Thục Nhàn, xin hãy tha thứ cho anh một lần. Rõ ràng là bố quay lại lần này tính đặt xuống cái tự trọng không có bao nhiêu để nhận sai với mẹ. Lời nói tức giận nhất thời, tôi thấy không giống thế đâu, giống như là oán giận đối với tôi rất lâu rồi đi. Sao có thể chứ? Anh sao có thể oán giận vợ mình được, tướng mạo xinh đẹp thế, lại là hiệu trưởng trường TSCS của thành phố, nhẫn nại như thế, kiểu vợ thế có thắp đèn cũng không tìm ra được, anh yêu thương còn không kịp, sao dám oán giận chứ? Tôi ở bên ngoài nghe thấy lời bói của bố, một trận nổi da gà, không ngờ bố tôi lại có bộ mặt ghê tởm như vậy, có vẻ như tôi thường bị lừa dối bởi vẻ ngoài trung thực của bố tôi. Tuy nhiên, có một thông điệp trong cuộc trò chuyện của họ mà tôi quan tâm hơn cả, đó là bố và mẹ sắp ly hôn. Trong lòng tôi vô cùng bàng hoàng. Nói thật nếu bố và mẹ ly hôn, tôi sẽ không còn phải nhìn hai bố mẹ ân ái mà bất lực, âm thầm chịu đựng nỗi đau trong lòng nữa. Như vậy mẹ có thể thuộc về mình tôi, thế thì cơ hội có được mẹ của tôi sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mặt khác, tôi không muốn mất bố, dù thế nào đi chăng nữa thì bố vẫn là bố của tôi. Tình bố con bao nhiêu năm thì không phải nói tan là tan mấy cái câu chuyện loạn luân kia mấy tin móng heo vì để có được mẹ của họ mà nhìn bố mình như đối xử với kẻ thù, tôi thực sự không nghĩ vậy. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ bố rất tốt với tôi, nhiều lần mẹ muốn mắng tôi thì chính bố là người ra sức khuyên can, bờ vai của bố là nơi bao dung và an toàn nhất. Tôi chưa bao giờ ghét bố, tôi rất ghen tị với khả năng sở hữu và tận hưởng hoàn toàn cơ thể mẹ tôi của bố. Nhưng ghen tuông là một chuyện, tình cảm bố con là chuyện khác, tôi không khỏi rơi vào vòng xoáy rồi ghen. Anh biết anh sai khi bỏ rơi em và Tiểu Phong, nhưng anh đã biết anh sai. Sau này điện thoại của em anh sẽ theo dõi, bất kể xa thế nào anh cũng sẽ bay về, anh hứa. Tiểu Phong, anh còn dám nhắc tới Tiểu Phong, anh có tư cách gì mà nhắc tới Tiểu Phong? Nếu như lần này xảy ra chuyện với Tiểu Phong, tôi nhất định sẽ ôm anh cùng chết, anh có tin không? Nói đến tôi, mẹ như sư tử cái bảo vệ đứa trẻ bị thương đột nhiên biến sắc, tức giận gầm lên với bố. Là lỗi của anh, thực xin lỗi Thục Nhàn. Anh không biết lần này Tiểu Phong sẽ ốm nặng như vậy, em cũng biết rằng trước đây tình trạng cảm lạnh của Tiểu Phong có chút chuyện bé xé ra to, chỉ cần chợp mắt một chút là khỏi. Lần này anh cũng tưởng rằng Tiểu Phong chỉ cảm lạnh nhé, nên anh, cho nên thì sao? Cho nên anh đến quay về nhìn em một cái cũng không, anh có biết tôi đã đưa Tiểu Phong đang hôn mê đến bệnh viện như thế nào không? Anh không biết, anh căn bản không biết, anh chỉ biết cái việc gọi là quan trọng là đi đánh bài, đánh mặt trượt đi, ngày mai tôi sẽ đi mua 100 bộ anh đi ôm chúng cùng đi chết đi. Anh, bố không nói nên lời một lúc, tất cả những lời chuẩn bị để xin lỗi đều không dùng được vào lúc này. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh, không phải là anh không muốn về sao, thế thì sau này không cần quay về nữa. Đột nhiên bố quỳ xuống trước mặt mẹ, điều này làm vẻ mặt của mẹ có chút ngưng trệ, lóe lên màu sắc kỳ dị trong con ngươi, đừng nghĩ rằng anh làm thế thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Bố không còn gì để nói, chỉ im lặng quỳ. Thấy vậy, mẹ tôi nói, anh không đi đúng không? Anh không đi tôi đi. Nói xong, mẹ, hừ, một tiếng rồi bước ra khỏi phòng. Bố không ngăn lại cũng không cản, vẫn im lặng quỳ và để cho mẹ đi. Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện sau lưng của mẹ và bố, trong lòng ứ đọng nước như muốn rơi xuống tảng đó lớn bắt đầu vặn sóng. Hóa ra mẹ, là vì tôi mà đã cãi nhau với bố, chính mẹ đã đưa tôi vào bệnh viện. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh mẹ bế tôi, mẹ, một người phụ nữ cao gầy cõng tôi đi từng bước xuống nhà và đưa tôi đến bệnh viện rồi lại mang về, gian khổ ai biết chứ. Mắt tôi ươn ướt. Và khi tôi nghe những lời mẹ nói cuối cùng thì cơ bắp của tôi đã căng ra tràn đầy xấu hổ. Đêm tôi phát bệnh, tôi thực sự đã nhờ mẹ tôi, người đang bị căng cơ và đau nhức, giúp tôi quan hệ bằng miệng và bắn vào, trong suốt quá trình không ngừng đổi tay, tưởng mẹ mệt nhưng hóa ra mẹ đang chịu đựng đau để giúp tôi. Mình có là con người không, mình không bằng một con lợn hay con chó, tôi cứ tự mắng mình và thầm hối hận, chả trách hôm sau phản ứng của mẹ lại kinh khủng như vậy, tôi cảm thấy bây giờ giết tôi cũng không quá đáng. Khi tôi cứ không ngừng tự trách mình, thính giác nhạy bén của tôi bỗng cảnh báo rằng mẹ đang tiến về phía tôi, để mẹ không phát hiện ra, tôi vội gạt nước mắt, ngăn nước mũi nức nở lau bằng tay. Nhanh chóng chạy về phòng của mình, về đến phòng không lâu thì mẹ bước vào, tôi thấy người tới là mẹ, tôi sợ hãi, cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ vừa nãy tôi vì quán bận tâm đến đau cơ của mẹ. Nhìn thấy mẹ bước vào, tôi nghĩ mẹ đã phát hiện ra tôi vừa nghe tôi nghe lén nên đến hỏi tội tôi. Nhất thời khóe mắt ngấn nước, hấp tấp đứng dậy vẻ mặt ngây ngốc nhìn về phía mẹ. Chỉ thấy mẹ không nói gì, trực tiếp ngồi ở bên giường của tôi, ngủ đi. À, tôi càng mơ hồ hơn, trên mặt có tia khó hiểu. Tối nay mẹ ngủ ở đây. À, mẹ đây là có ý gì thế? Chính là ý trên mặt chữ, mẹ ngủ ở đây tối nay. Mẹ nói mặt không biểu tình gì, như thể mẹ đang nói một vấn đề tất nhiên, không cho phép tôi từ chối. Mẹ đến đây ngủ với con à? Tôi trợn tròn mắt, không thể tin đó là sự thật, vậy con ngủ ở đâu? Mẹ liếc nhìn tôi. Con muốn thế nào cũng được, con muốn ngủ với mẹ cũng được si, không muốn thì tìm góc nào tùy thích. Muốn, đương nhiên muốn rồi, có thể ngủ với mẹ là ước mơ của con, làm sao mà không muốn. Nghe mẹ nói, tôi vội gật đầu, mặc dù không hiểu sao mẹ lại đột nhiên chạy đến chen chúc một giường với tôi, nhưng làm sao tôi có thể bỏ lỡ một điều tốt, chỉ có một lần trong đời như vậy. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đi. Rõ ràng tính khí của mẹ tôi lúc này có chút hung hăng. Không khó để tưởng tượng nó có liên quan gì đến chuyện cãi nhau với bố, xem ra lần này mẹ thật sự giận bố. Trước đây tuy mẹ và bố, vợ chồng thường có chút bất hòa, nhưng cũng không đến mức phải ngủ phòng riêng. Thấy vậy, tôi không dám kêu một tiếng nào, tôi lặng lặng dọn giường, quay lại thì mới biết hôm nay mẹ tôi khác hẳn. Thường thì đồ ngủ của mẹ đa phần là đồ ngủ, làm bằng chất liệu vải cũ, không gợi cảm, không những thế còn che đi vóc dáng chuẩn của mẹ. Mẹ hôm nay mặc bộ đồ ngủ lụa màu be, tuy không hấp dẫn như váy ngủ, vẫn là đồ ngủ pyjama nhưng lớp lụa mịn bên trên được thêm gen hoa ở ngực và mông. Nước da trắng ngần của mẹ vẫn in hình vết đen nhẹ và quyến rũ theo thời gian. Cùng với việc mẹ tôi vừa từ vòi sen đi ra, tóc còn chưa kịp khô hẳn, vài vệt nước mang theo hơi nước ẩm ướt từ từ rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp xinh xắn của mẹ, lộ ra vẻ sáng sủa mềm mại. Ngực của mẹ nhô cao, trên nền hình dáng kiêu hãnh của mẹ, bộ đồ ngủ bằng lụa của mẹ không sexy và nóng bỏng như một chiếc váy ngủ, nhưng chúng mang lại hương vị của một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp. Trong mắt tôi, mẹ trong bộ đồ ngủ bằng lụa này trông hấp dẫn hơn bất kỳ bộ váy ngủ nào. Loại kết cấu mượt mà, quý phái và xúc cảm, nhưng cũng hào phóng, mang đến cho nam giới không chỉ sự thích thú về thị giác mà còn cả hương vị nồng ấm. Nếu thực sự có hai từ để tổng hợp lại, nó sẽ là quý phụ. Khiến người đàn ông gục ngã trong chiếc váy màu hạt lựu duyên dáng và trưởng thành. Mẹ, giường đã chuẩn bị xong. Giọng nói của tôi không khỏi run lên, vừa nghĩ tới có thể cùng quý phụ trước mặt ngủ, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực không kìm được mà đập thình thịch. Sau khi tắt đèn, căn phòng tối hoàn toàn, môi trường tối có thể phơi bày dục vọng ban đầu của con người. Ngửi thấy mùi thơm cơ thể thoang thoảng từ mẹ, chiếc giường đơn chật chội khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng, không hề thấy buồn ngủ chút nào. Đây đúng là ngủ chung chăn gối, không ngờ điều ước ấp ủ bấy lâu nay của mình lại thành hiện thực trong hoàn cảnh như vậy. Ngay khi tôi định ra tay, giọng nói lạnh như băng của mẹ tôi vọng ra từ vực thẳm, hãy quản cho tốt móng vuốt của con, nếu con không quản chúng tốt, hãy cút khỏi đây, khí thế bức người, nhất thời khiến cái móng heo sắp duỗi ra làm chuyện lớn, rút lại băng một tiếng, cạch. Tôi nuốt mạnh nước bọt, dường như mẹ tôi đang bốc hỏa, không thể khiêu khích được. Nhưng nếu cứ như thế này từ bỏ, tôi lại không cam lòng, phải biết rằng cơ hội như thế này không có nhiều. Mẹ cãi nhau với bố à? Một lúc sau, tôi cố ý mở đề tài. Chỉ là mẹ không trả lời, quay lưng lại với tôi ngủ, tôi khó mà đoán được mẹ đang nghĩ gì, mẹ đang buồn hay vì điều gì khác. Tôi giả vờ bối rối nói tiếp, là do con ạ, mẹ ít khi giận bố lớn thế, có phải con lại làm gì sai không? Giọng tôi rất buồn, tôi biết mẹ thực ra là người lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong ấm áp. Bên ngoài bà ấy càng lạnh lùng, bên trong bà ấy càng buồn bã, quả nhiên, không liên quan đến con. Sao mẹ có thể nói đó không liên quan đến con? Chính con là người gây ra cuộc cãi vã giữa mẹ và bố lần này. Bố có phát hiện ra mối quan hệ của mẹ và con không? Hay là do lần trước bị bệnh? Tôi đương nhiên biết lý do bên trong, tôi là cố ý nói thế, với tính cách lạnh lùng và cao ngạo của mẹ, nếu không có một chút kích động thì rất khó để mở lòng mẹ. Mẹ có thể nói với con được không? Nói ra có lẽ sẽ thoải mái hơn chút. Hơn nữa mẹ đừng quên, con vẫn được coi là người đàn ông của mẹ đấy. Con có nghĩa vụ phải nghe lời người yêu nói. Nói đến nghĩa vụ, mẹ thân là người yêu của con có phải nên thổ lộ cảm xúc của mẹ với con không? Nghĩa vụ cái đầu quỷ của con. Con biết không, Tiểu Phong, thời điểm đưa con đi cấp cứu, mẹ thật sự nghĩ nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ nhất định sẽ ôm bố con cùng chết. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt của mẹ, lộ ra vẻ kiên định. Đó là lý do tại sao mẹ không muốn con học bố, và mẹ đã cay nghiệt với con từ khi con còn nhỏ. Mẹ biết rằng con đã luôn trách mẹ không cho con hơi ấm của tình mẫu tử. Chỉ có vừa đánh vừa trách, thật ra mẹ cũng thấy tội, với con có phải quá tàn nhẫn không nhưng mẹ thực sự không muốn con vô giá trị như bố, mẹ thật sự là một người mẹ thất bại. Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ lo lắng. Đúng vậy, lúc nhỏ con có ghét mẹ tại sao mẹ luôn đối xử với con thẳng mặt, ghét mẹ, tại sao mẹ luôn đánh và mắng con. Con vẫn nhớ điều muốn nhất khi còn nhỏ con nói ra cũng không sợ mẹ cười. Điều con muốn nhất không phải là mẹ tốt với con như thế nào đâu mẹ ạ, mà là lời khen từ mẹ và một cái ôm từ mẹ. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần không phải là học thì cuối cùng đều sẽ chịu sự trách móc của mẹ. Dần dần con bắt đầu chán ghét việc học. Tôi chìm trong nỗi nhớ, mẹ bất giác bật khóc và thầm ân hận. Những năm qua bản thân đã đánh mất rất nhiều thứ trong tính cách mạnh mẽ của mình. Một lời khen, một cái ôm, một mong ước nhỏ nhoi. Và bà thậm chí không thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ như vậy. Điều duy nhất bà muốn là nuôi dưỡng con trai mình thành nhân tài lý tưởng giống trong tâm trí bà. Nhưng bây giờ con lại hơi may mắn khi mẹ có thể khắc nghiệt với con như vậy. Con đã nghĩ nếu không có những trải nghiệm đau đớn này khi còn nhỏ, có lẽ con đã trở thành một đứa trẻ hống hách như mấy đứa trẻ quan chức đời thứ hai, suốt ngày dựa dẫm vào uy của mẹ mà tỏ vẻ, một đứa con nhà cán bộ có quyền cấp sư đoàn, ha ha, uy phong lớn cỡ nào chứ. Hừ, nếu như con thật sự trở thành như vậy, ta thà không làm hiệu trưởng cũng phải thu thập con, nếu ngay cả con trai bản thân mẹ cũng không thể dạy tốt, mẹ cũng không đủ tiêu chuẩn để trở thành một giáo viên. Được thôi, nếu mẹ muốn thu thập con như thế, thì cứ thu thập con đi. Tốt nhất là đưa con trở lại nơi con đã sinh ra. Cộc, mẹ có thể đánh con ở nơi khác không? Đèn đã tắt, trời tối đen như mực, làm sao mẹ lại đánh vào trán con chính xác đến vậy, hơn nữa lần nào cũng đúng chỗ đó không sai chút nào. Tôi che trong bóng tối. chán đau đến mức nghiến răng nghiến lợi một hồi, mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng sau những muộn phiền, không khí trở nên hài hòa và ấm áp hơn rất nhiều. Sau khi nói ra những điều trong lòng, tâm trạng của mẹ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Giọng điệu của mẹ dần chuyển từ lạnh lùng sang bình đạm. Cảm thấy tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, mẹ đột nhiên cảm thấy thật tốt khi có được một người con trai như vậy làm tình nhân, ít nhất cũng tốt hơn cái gọi là chồng trên phương diện pháp lý không chịu trách nhiệm một chút nào. Một kẻ khốn nạn trong bóng tối, mẹ tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng bà vẫn cố gắng hết sức để giữ cho mình sự bình tĩnh trong giọng nói của mình. Đáng đời, cho con nói nhảm. Mẹ cười thật đẹp, nhìn thấy nụ cười của mẹ liền thu lại, cũng thoải mái nhếch lên khóe miệng. Đúng rồi mẹ ơi, đừng suốt ngày giữ một vẻ mặt, giữ hình ảnh lạnh lùng xa cách vạn dặm. Mẹ phải cười nhiều hơn nữa. Mẹ ơi, mẹ cười thật đẹp, cười gì mà cười, mẹ cười đâu mà cười. Mẹ phủ nhận muốn giữ lấy chút thể diện cuối cùng, ai bảo mẹ hiện tại vốn đang nên, tức giận chứ, nhưng tôi không cho mẹ một cơ hội nào cả, tôi đã phá vỡ nó và nói he he, mẹ đừng quên, con biết võ. Đúng vậy, cho dù tầm nhìn của con bị ảnh hưởng vào ban đêm, khoảng cách gần như vậy đối với con vẫn là tầm thường. Mẹ tôi không nghi ngờ gì, con nói mẹ cả ngày một vẻ mặt hả? Ý con là mẹ rất hung dữ. Đương nhiên không phải rồi. Tôi vội nói nhanh đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ thật là khó hầu hạ, sao mỗi một người phụ nữ tôi gặp đều là đèn không cạn dầu thế? Gì tôi thế này, ngay cả mẹ tôi cũng thế này. Cũng tốt, mẹ đừng cười loạn là tốt, kẻo bị người đàn ông khác nhìn thấy bị mê hoặc mà chạy tới giành lấy mẹ. Nụ cười đẹp nhất của mẹ chỉ có thể để lại cho con thôi. Bớt lại, chỉ biết nịnh mẹ thôi. Con từ lúc nào học được miệng lưỡi trơn tru thế hả? Đừng cho rằng mẹ không biết ở trong trường chỗ riêng tư mẹ đều bị các con gọi là nữ ma đầu hủy diệt nhá. Đó là bởi vì họ quá nông cạn, họ chỉ nhìn thấy bề mặt của mẹ. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất mà con từng thấy. Tôi lúc này trông giống như một chú lợn, cũng may là tôi không bị mẹ nhìn thấy trong bóng tối, nếu không tôi nhất định sẽ được thưởng một tràng hạt dẻ. Mẹ, đừng cho rằng con đang muốn lấy lòng an ủi mẹ. Con là nghiêm túc, chỉ là mẹ không thích ăn mặc. Bằng không, không biết bao nhiêu những ngôi sao nữ trên TV bị mẹ đá cách mấy con đường rồi. Giọng điệu của tôi rất chân thành, một chút cũng không cố ý trêu chọc hay khen mẹ khiến bà sững sờ một lúc. Hình như đã lâu từ sau khi bà kết hôn đã không khen bà ấy xinh đẹp nữa đi. Dù thế nào đi nữa trong lòng mẹ vẫn ngọt ngào. Không có người phụ nữ nào lại không thích người khác khen mình xinh đẹp, cho dù là mẹ độc lập, quyến rũ, chỉ là mẹ thường không coi trọng những thứ bề ngoài này, không có nghĩa là mẹ không phải một người phụ nữ như vậy. Mẹ băn khoăn tự hỏi sau này có nên ăn mặc đẹp không? Nhưng mẹ đã lâu không được người khác khen, đột nhiên được con trai khen ngợi, trong lòng vẫn có chút xấu hổ, không đành lòng. Để không cho tôi thấy bà đang có một tâm trạng rất vui vẻ, bà đã chuyển sang chủ đề khác. Tiểu Phong, lúc mới vào Mie đã thấy mắt con đỏ hoe, con khóc sao? Không phải, con chỉ là ngáp một cái, ôi, mẹ vẫn nhìn thấy, tôi vội vàng hoảng sợ phủ nhận. Hả, ngáp, có ai khi ngáp mà vẻ mặt buồn thế? Nói dối cũng không tìm được lý do chính đáng để nói dối. Con muốn lừa mẹ, hãy nói cho mẹ biết khi nào con có thể lừa dối mẹ chưa? Giọng điệu của mẹ đột nhiên chìm xuống, thành thật nói, con, được rồi, quả nhiên nói dối ở trước mặt mẹ là không thể được, chút đạo hạnh này của tôi vẫn là quá ít rồi. Đành phải thành thật nói ra, con thực ra đang tự trách mình. Tự trách mình sao? Mẹ, con biết hết rồi. Để đưa con đến bệnh viện, mẹ đã tự mình cõng con, và các cơ của mẹ đã căng cứng. Con thậm chí đã vì dục vọng cá nhân, buổi tối còn muốn mẹ giúp con thủ dâm, cuối cùng còn đối với mẹ, bạo phát. Con thật sự là quá xấu xa quá tệ hại, con làm sao mà biết được, mẹ nhớ tới chuyện hôm tôi bị bệnh, cả người đều không được tự nhiên. Cái này ấy à, he he, con nghe lén. Nghe lén à, chẳng lẽ, mẹ phản ứng nhanh đáp lại, thằng nhóc xấu xa. Mẹ mắng một câu, chợt nhớ tới tên nhóc xấu xa này lần trước cũng nhìn trộm bà làm tình với chồng. Nghĩ đến đây mẹ liền thẹn thùng. Thật sự không biết tiểu tử này đã bị hắn nghe trộm bao nhiêu lần rồi. Con quả thực là một tên nhóc xấu xa, tệ hại, nói đến đây mẹ liền đầy mặt tức giận. Nhìn thấy con khó chịu như vậy centimeta chịu đau cánh tay, con thì thật tốt dám làm như vậy đối với mẹ của con, mẹ luôn luôn bảo thủ, nhất thời không tìm được từ ngữ nào để diễn tả sự thật bị tôi nói ra miệng, hẳn là mẹ thiếu từ ngữ biểu đạt ở phương diện này. Con xin lỗi mẹ, con thực sự không biết tại sao mình lại làm như vậy. Lúc đó, đầu óc của con mơ hồ trở nên trống rỗng. Con chỉ nhớ mình đã làm gì với mẹ sau khi tỉnh dậy. Con cũng tội lỗi lắm. Con thực sự không phải người. Giọng tôi run rẩy, kèm theo một chút nức nở. Oan gia. Chỉ thấy mẹ thở dài một tiếng. Thực sự lúc đó bà rất tức giận, định tát cho đứa con xấu xa này chết đi sống lại. Nhưng nghĩ lại, đứa con trai bệnh nặng, làm ra chuyện cũng là theo ý thức hành vi. Dù mẹ dù biết chuyện nhưng cũng không thể kìm lòng được. khi nghĩ đến việc bị chính con trai mình ép phải nuốt thứ xuất tinh vào miệng, thứ chất lỏng nóng hôi hồi bốc lên trong bụng, bà có cảm giác lăn tăn, miệng bất chợt bùng cháy. Nhưng lúc này, nghe thấy những lời nói nhận lỗi của con trai, nhìn những giọt nước mắt tội lỗi của con trai, bà chợt thấy lửa giận trong lòng không còn nên tức giận nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đó không có gì to tát, thậm chí bà và con trai đã thực hiện bằng dao thật và súng thật. Thôi quên đi, mẹ không trách con nữa, tên nhóc xấu xa này, con hẳn là kẻ thù kiếp trước của mẹ, kiếp này con đến đòi nợ. Nghe lời mẹ nói, tôi ngẩng đầu lên, mẹ ơi, mẹ thật sự không còn tức giận nữa sao? Cuối cùng tôi cũng cảm thấy thanh thản. Trong khoảng thời gian này, sự đối xử thờ ơ của mẹ khiến tôi sợ hãi, nghĩ rằng mẹ con tôi lại quay lại thời kỳ đó, còn bức tường mà tôi không thể nhìn rõ và không thể chạm vào. Thằng nhóc thôi tha, lần này mẹ tha cho con nhưng chỉ cơ hội chỉ có một. Nếu sau này mẹ không muốn thì con không thể ép mẹ, nếu không mẹ sẽ không quan tâm đến con nữa. Vâng, yên tâm đi ạ, con sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy với mẹ nữa đâu. Tôi đột nhiên dừng lại, những gì mẹ tôi nói là đúng, nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tốt quá rồi, có thể có được sự tha thứ của mẹ, cái này có thể nói là hạnh phúc nhất trong giai đoạn này của tôi rồi, cuối cùng không cần lo lắng về việc mẹ sẽ phá vỡ mối quan hệ với tôi. Trong giây phút sung sướng, tôi đã mở tay ôm mẹ vào lòng, hôn thật mạnh vào má mẹ. Nhưng tôi quên mất một điều, kết cấu của bộ đồ ngủ lụa trên người mẹ, sự mềm mại trơn trượt, da thịt đẹp đẽ đầy đặn của mẹ, hương thơm cơ thể quyến rũ, chàng trai bên dưới ngay lập tức không thể không kích thích, và đẩy vào đỉnh mông giàu có của mẹ, tay không khỏi lang thang trên thân thể mẹ. Thì ra là tay tôi không biết lúc nào đã mò lên vú mẹ trong bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, dưới lớp chất liệu mỏng manh nắm lấy khối mềm mại, không còn là ngực kiều gì ngày xưa cũ, mà được thay thế bằng vải tuyên gen trong suốt cùng chất liệu với bộ đồ ngủ lụa bên ngoài. Tôi thở ra một hơi thở nóng hổi sau tai mẹ, hơi thở nam tính mạnh mẽ mà tôi sinh ra đã hoàn toàn tan biến, khiến mẹ đột nhiên trở nên mê muội, suy nghĩ miên man dần bị cuốn hút. Cơ thể thậm chí còn bị điện giật nhiều hơn, một cảm giác chưa từng có trước đây tự nhiên xuất hiện. Sự trong sáng trong đôi mắt của mẹ tôi trở nên vần đục, màu hồng nhạt nhòa. Khi tôi cởi cúc bộ đồ ngủ của mẹ, bàn tay ấm nóng của tôi xuyên qua chiếc áo lót ren gợi cảm, che đi cái phong mãn khổng lồ đang ẩn giấu của mẹ. Dấu vết sáng suốt cuối cùng của mẹ đã hoàn toàn biến mất. Không phải mẹ không phản kháng, khi tay tôi đẩy lên đẩy xuống, mẹ theo bản năng sẽ phản kháng, nhưng ngay lúc ôm mẹ, tôi bị một loại lực kéo nào đó trên người của mẹ hấp dẫn, hơi thở kích thích vô cùng giữa nam và nữ. Dưới ảnh hưởng của dục vọng, theo bản năng, tôi đã gửi đi thông điệp tần tình rằng tôi thuộc về một loài động vật, hay nói cách khác là nam tính của tôi đối với phụ nữ. Lần trước, dì Ôn đã vì sự nam tính của tôi mà mất kiểm soát. Sở dĩ mẹ thường không bị ảnh hưởng nhiều là do mẹ con tôi sống với nhau và mài mòn bớt đi sự ảnh hưởng. Hơn nữa, từ nhỏ đã không thân thiết như những mẹ con khác, cho dù cùng mẹ có quan hệ tình cảm, có rất nhiều cơ hội ăn đậu hũ của bà, nhưng thực sự chưa từng có quan hệ với mẹ cũng không gần gũi thế. Thật là trùng hợp hiếm có khi mẹ con tôi vừa chút bỏ được những mối day dứt trong lòng, và mẹ cũng đã chút bỏ được tội lỗi của mình, bởi vì chuyện của bố đã cho tôi ý niệm phải chấp nhận, và lúc này, thời điểm cho tôi được gần mẹ vừa tốt, lại còn là bộ váy quý bà, thuần thục và xinh đẹp ngày hôm nay nữa. Sự trải chuốt đã kích thích sâu sắc đến tận cùng, khơi dậy sự ham mê bốc lửa của tôi, cùng mẹ quấn quýt với nhau, ngay cả tuyến phòng thủ bên trong của mẹ, vô tình có một kẻ hở đã được tôi mở ra. Không biết bố có còn quỳ trong phòng hay không, ông ấy yêu vợ. Người vợ trước nay luôn bảo thủ, cặp vú to từng chỉ thuộc về một mình ông đang bị hai tay tôi xuyên qua bộ đồ ngủ của mẹ nhào nặn và trêu đùa, dương vật to lớn của con trai ruột ông đang thúc vào mông vợ ông. Cặp vú to lớn mềm mại đang không ngừng liên tục thay đổi hình dạng trên tay tôi, không biết bố sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi không biết bố tôi sẽ nghĩ gì, và tôi cũng không muốn biết bố tôi sẽ ra sao nếu thấy tôi trêu đùa với mẹ như thế, tôi chỉ biết rằng cơ thể mẹ có một ma lực khiến tôi mê loạn, tham lam chiếm đoạt từng tấc trong cơ thể mẹ. Bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mịn bắt đầu rơi ra do tôi cọ sát, lộ ra bờ vai xinh đẹp, thơm như cá mập người thấy máu. Tôi bám vào bờ vai trắng nõn của mẹ, chui đầu vào người mẹ làn da vô cùng mịn màng, và cong lên hôn vào vành tai của mẹ. Để lại mẹ trong khoảng không, tiếng thì thào nói làm nhảm đến khó thở. Hừm, đôi môi đỏ mọng của mẹ như bị từ trường kéo đến hòa vào với tôi, ăn nước miếng của nhau. Cái lưỡi nhỏ của mẹ và tôi quấn lấy nhau. Hôm nay, tôi không còn là anh trai, lần đầu, nữa. Số lần hôn cũng không tính là có nhiều nhưng rút kinh nghiệm lần trước, hôn cũng không lạ lắm, thanh sắc vẫn là có, xanh mặt vẫn có nhưng không còn giống lần trước ngây ngô không biết làm gì, chỉ đơn thuần dùng miệng tấn công, để lại ánh mắt ngốc nghếch nữa. Mẹ tôi tốt hơn tôi rất nhiều, dù sao thì mẹ cũng đã kết hôn nhiều năm, và bà cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hơn tôi. Nói chung là giống mẹ ở tuổi vợ, không phải nói quá nghiêm túc, chỉ là tính tình thoáng hơn một chút, sau bao nhiêu năm chung sống, cũng sẽ hiểu hết những điều nên hiểu. chính là mẹ là một nữ nhân hoàn toàn lạnh nhạt ở phương diện này, đã kết hôn hơn 10 năm, mà vẫn sợ hôn như thiếu nữ. Nói mi e lạnh không bằng chuyện gì, còn nhớ đêm đó mẹ bị hạ thuốc kích dục, nhiệt tình không giống giáo viên dạy dỗ người ta, mà giống như bất mãn lâu dài hơn. Người phụ nữ phẫn uất đã được giải phóng. Người mẹ dâm đãng đó khác xa với người mẹ thường ngày nghiêm túc lạnh lùng, rốt cuộc là vì mẹ giấu giếm giỏi. Hay bố đã thất bại trong việc phát triển khía cạnh dâm đãng của mẹ. Hai mẹ con tôi quan hệ bằng cái lưỡi của nhau, hai con trạch lăn lóc, trộm đầu vào nhau, cái lưỡi của tôi rất vụng về, nếu không có mẹ tôi đưa hương thơm vào miệng tôi và chủ động khiêu khích lưỡi tôi chạm vào nó, dựa vào tôi sớm đã bị đá ra ngoài rồi. Cũng chỉ có mẹ mới nhẫn nại chịu đựng kỹ năng hôn kém của tôi, nếu tôi có bạn gái, tôi có thể đã bị người phụ nữ đó phàn nàn. Những người mẹ luôn kiên nhẫn vô bờ bến với con cái, và tình mẫu tử vĩ đại có thể chứa đựng mọi khuyết điểm của con cái. Khi nụ hôn ướt át giữa mẹ và tôi dần hoàn thiện, động tác trên tay tôi cũng tăng tốc, hôm nay mẹ tôi buông bỏ nhiều hơn trước, không biết có phải tôi bị bố kích thích không, muốn mượn lần này mà trả thù bố, đến bước này mẹ cũng không có ý ngăn cản tôi. Tất nhiên là tôi sẽ không để tuột mất cơ hội tốt như vậy, khi tôi xoa mạnh cặp vú to trong bộ đồ ngủ của mẹ, chiếc áo lót không thể tiếp tục chịu được những chiếc bình đầy đặn của mẹ, hai quả nho nhỏ cứng lại, chứng tỏ mẹ đang vô cùng xúc động dưới sự vuốt ve của tôi. Mỗi lần tôi xoa nắn cặp vú căng mọng của mẹ, hai quả nho nhỏ cọ vào lòng bàn tay tôi đúng lúc, tạo nên cảm giác ngứa dâm ran. Ngay lập tức, tôi chộp lấy hai thứ nhỏ bé đàn hồi này, mẹ run lên như bị điện giật, cả người như một quả bóng bay xẹp xuống, chút chút sức lực cuối cùng trong vòng tay. Tôi đã không để cho mẹ đi vì điều đó, ngón trỏ và ngón cái của tôi kẹp giữa hai đầu vú của mẹ và nghịch ngưỡng chúng theo ý muốn. Miếng thịt lườn béo mịn liên tục thay đổi hình dạng trong tay tôi, nhưng dù tôi có bẻ hay bóp thì nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu ngay khi tôi buông tay ra, độ đàn hồi tốt đến kinh ngạc. Dần dần dưới sự kiểm soát của dục vọng, tay tôi bắt đầu không chỉ xoa bóp vú mẹ mà còn bắt đầu chạy quanh cơ thể mẹ. Chính mình có chút ghen tị chính mình có thể hưởng thu được một thân hình trưởng thành như thế, này thiếu nữ bình thường cũng không so sánh được, mẹ giống như quả đào chín, ngọt đến mức gần như khiến người ta chảy nước miếng. Nhắc đến nước, nếu bật đèn vào lúc này, có thể thấy mắt mày của mẹ tôi rũ rượi như tơ, má lấm tấm những vết ửng hồng vì yêu, vẻ đẹp đầy cảm giác mơ màng, mơ hồ, chỉ đơn giản là cám dỗ và tội lỗi. Không đúng, tôi đã phạm tội rồi. Mẹ thở hắt ra một hơi nặng nhọc, mắt nhắm nghiền, rõ ràng là hài lòng với dịch vụ mà tôi mang lại cho mẹ. Tôi không biết bất kỳ kỹ năng tuyệt vời nào để làm cho phụ nữ cảm thấy rõ ràng và sống động. Tôi chỉ theo đuổi và khám phá cơ thể của mẹ tôi dựa trên tình yêu của tôi dành cho mẹ. Đối với tôi, cơ thể của mẹ là bí ẩn tôi muốn khám phá nhất trong cuộc đời và sẽ không bao giờ kết thúc. Tay tôi đã luồn lên eo mẹ chưa kịp biết thì còn có thể nắm được vòng eo thon thả, tỷ lệ vàng này quá phản khoa học. Ngay lập tức, sự chú ý của tôi rơi vào cặp mông đẹp đẽ của mẹ, đôi mông trắng nõn tròn trịa, vòng cung hoàn mỹ, tràn đầy sức quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, đầy đặn và đàn hồi, đây còn là thiếu nữ chưa sinh con, gái có 102. Qua bộ đồ ngủ lụa mịn, tôi vuốt ve chỗ phồng quyến rũ và cảm nhận được cảm giác bàn tay căng trong và phong phú, thật không gì tả nổi. Ngay lập tức, dưới cái quần pyjama rộng rãi của tôi, một mảnh trời được đẩy lên, nó bị đẩy vào mông của mẹ. Trong lúc hỗn loạn, mẹ tôi không kìm được mà rên lên một tiếng. Cái gì thế, nóng quá. Mẹ không phản ứng trong một lúc, não của mẹ đã bị dục vọng chi phối, và khả năng phán đoán sự việc cũng giảm đi. Ngay lập tức, mặt của mẹ tôi đỏ bừng lên, nhưng đó là trong bóng tối, nếu không tôi có thể nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng gợi cảm của mẹ. Tôi vừa chọc như vậy, mẹ đã mất ý thức tỉnh táo một chút, bà ấy lập tức trở nên xấu hổ và nhát gan, tự hỏi đứa nhỏ này là đang chọc vào đâu thế hả? Mẹ có thể cảm nhận rõ ràng rằng thiên đường riêng tư của mình đang bị xâm phạm và một cây gậy nóng bỏng xuyên qua mông mẹ và chạm đến cửa, nhà, của mẹ. Nó chỉ bị ngăn cách bởi hai lớp rào cằn mỏng manh thật là khủng khiếp, cái gốc khổng lồ dày cộp bị cặp mông đầy đặn, lửa nóng và mạnh mẽ xuyên qua bộ đồ ngủ của mẹ và đốt cháy bờ mông to lớn của mẹ, khiến mẹ bất giác siết chặt cơ thể. Trước khi sự lo lắng của mẹ nguôi ngoai, tay tôi đã luồn vào trong quần pyjama của mẹ và chạm vào chiếc quần lót vải tuyên gen. Đôi gò bồng đào của mẹ xuyên qua quần lót. Cảm giác ngứa ran và nhột nhạt khiến não bộ của mẹ trống rỗng. Tận dụng không gian của mẹ, tôi bất ngờ mở cổng chiếc quần lót gen gợi cảm của mẹ và chui vào. Trong lòng tôi chợt trào dâng một niềm đam mê, đã lâu lắm rồi tôi mới được làm tình với mẹ, đây là lần đầu tiên tôi vào sâu trong nguồn riêng tư của mẹ. Thật ướt át, đây là ấn tượng đầu tiên của tôi, quần lót của mẹ tôi đã ướt đẫm rồi, đám lông mờ u rậm rạp phủ một lớp sương mờ nước, chỉ cần lướt qua đám lông mờ u của mẹ, nó đã cuốn vào cả lòng bàn tay tôi. Bao nhiêu dịch đã ra chứ? Tôi không hề bận tâm đến những cám dỗ nhỏ nhoi này, móng vuốt An Lộc Sơn của tôi tiếp tục đào sâu, cho niềm khao khát trong trái tim tôi, niềm khao khát về nơi đã sinh ra tôi. Chẳng bao lâu tôi đã đến vị trí giữa hai chân mẹ, ngay khi các ngón tay đã được đưa vào, não gần như tắc nghẽn. Quá mềm, đây có phải là âm hộ của mẹ không? Không, tôi chưa đi vào. Tốt nhất thì đó chỉ là môi âm hộ của mẹ tôi. Tôi đã chạm vào một nơi giống như ngọn đồi nhỏ của mẹ tôi. Có một khoảng trống ở giữa và có một lớp thịt mềm mại đáng kinh ngạc bên ngoài khe hở. Khi tôi đưa ngón trỏ vào giữa miếng thịt mềm, một lực hút đột ngột mút chừng lấy ngón trỏ của tôi. Bị ăn vào một không gian hẹp ẩm ướt và ấm áp. Đây là, trước khi tôi có thể cảm thấy nó, một bốp giòn vang lên trong phòng của tôi, và sau đó là một cơn đau rát trên khuôn mặt của tôi. Tôi choáng váng vì cái tát của mẹ, mẹ. Xin lỗi Tiểu Phong, các cái khác mẹ đều có thể nuông chiều con, nhưng chỉ ở đó không được, tại sao mẹ? Mẹ rõ ràng cảm nhận điều đó, phải không? Nếu không mẹ sẽ không ướt ở đó như thế, chúng ta, không được chính là không được, mẹ ngắt lời tôi trước khi tôi nói xong, và nghiêm nghị nói. Sau đó, mẹ nhớ lại điều gì đó, giọng điệu cả bà dịu lại. Tiểu Phong, con phải biết rằng ta là mẹ của con, quan hệ huyết thống của chúng ta đã định, duyên phận giữa chúng ta đã định rồi, chúng ta không thể đi bước này, đêm nay là lỗi của mẹ, bởi vì chuyện xảy ra hôm nay mẹ đã buông lòng, mới bao dung con. Vốn là muốn để mặc con một lần, nhưng không ngờ tới con cái thằng nhóc xấu xa, cư nhiên được một tấc lại muốn một thước, làm tới cả phần dưới của mẹ, dù sao, chúng ta chính là không thể. Thấy mẹ kiên quyết như vậy, bà không cho tôi chút thời gian để mặc cả, nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ. Thật hiếm có cơ hội tốt như vậy ngày hôm nay, và gần như là sắp kết thúc mà lại hụt hẫng, thật sự không cam tâm. Mẹ, con biết mẹ thực sự sợ cái gì, nhưng chỉ cần con không đâm vào thì không tính là vi phạm đạo đức chứ, càng không cần lo lắng vấn đề quan hệ huyết thống. Con biết chuyện này ở đâu vậy? Mẹ hơi ngạc nhiên khi nghe những lời tôi nói. Trong ấn tượng của mẹ, lẽ ra tôi không có cơ hội chạm vào những thứ này, dù sao mẹ vẫn rất tin tưởng cách giáo dục tôi. Chỉ là mẹ không ngờ, chứ đừng nói đến ước tính, bà đã đánh giá thấp sự tò mò và ham muốn tình dục của lứa tuổi thanh thiếu niên ngày nay. Bây giờ là thời đại nào rồi, muốn biết chuyện này hẳn cũng không khó đâu. Từ béo, lại nắm được mấu chốt rồi, nếu không trả lơn tốt cho nó, thật nên chặt mấy chục lượng mỡ đi cho lợn ăn. Nếu nói ra sự thật thì không chỉ mình xui xẻo mà Từ Béo cũng không thoát được, sự khủng bố của mẹ tin rằng sau này tôi và Từ Béo sẽ rất vất vả. Mẹ không bận tâm quá nhiều về vấn đề này, mẹ vẫn kiên định ranh giới và không để tôi có một chút cơ hội nào. Dù thế nào đi nữa, không được chính là không được, nếu con còn dám động tay động chân loạn nữa, mẹ thà ra ngoài ngủ trên sofa. Được rồi, không cần nói thêm nữa, lời của mẹ nói ra ở đó, con có thể thử xem. Mẹ ngừng một chút, ngữ khí ngưng trọng. Trong bóng tối mẹ dường như để ý thấy khóe miệng tôi mấp máy, giống như đang định nói gì đó, nói trước một bước. Ngủ đi, ngày mai mẹ còn phải đi làm. Nói xong, mẹ cài cúc áo ngủ rồi quay lưng về phía tôi. Sự im lặng trở lại căn phòng, ngoại trừ tiếng thở êm đềm của mẹ con tôi. Sau một khoảnh khắc mẹ, con xin lỗi, con không xem xét đến cảm xúc của mẹ. Con biết rằng, mẹ chưa bao giờ có thể từ bỏ việc duy trì mối quan hệ kỳ lạ này với con trai của mẹ. Mẹ à, con đang chịu rất nhiều đau đớn. Vất vả để ở bên nhau, con đã hết lần này đến lần khác cố phạm vào giới hạn cuối cùng của mẹ, chỉ là mẹ đã hứa sẽ là một đôi tình nhân tinh thần. Vốn dĩ con đã nghĩ mình có thể làm được điều này, nhưng con phải thốt lên rằng mẹ ơi, mẹ đẹp thật sự, đẹp đến nỗi có lẽ cũng không biết nó khiến đứa con trai này đang ở cái tuổi thiếu niên, hấp dẫn đến mức nào. Có lẽ con ích kỷ, vì con yêu mẹ, mẹ à, con không muốn chia sẻ mẹ với người khác, kể cả là bố con. Loạn luân, lời nói thật nực cười và đáng buồn. Chính vì lời nói này mà biết bao đôi tình nhân buồn bã chia xa. Dựa vào cái gì, chỉ vì cùng dòng máu, tôi một bên tự nói, một bên mỉa mai. Mẹ ơi, có lẽ mẹ nghĩ con đáng buồn, đã là người đàn ông lớn như vậy mà suốt ngày còn theo mẹ, làm nũng với mẹ. Đây là những điều bình thường đối với những đứa trẻ khác, nhưng con chỉ có được sau khi có một mối quan hệ kỳ lạ giữa người yêu với mẹ. Sau đó mới được hưởng thụ, con rất hạnh phúc, dù được ôm mẹ hay được mẹ chăm sóc, con cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Dường như mọi thứ đều đã được định sẵn, sự tiếc nuối thời còn bé, từ từ nó đã phát triển thành tình yêu. Đúng thế, con yêu mẹ, cho dù có thể ngăn cơ thể con yêu mẹ, cũng không thể ngăn trái tim con yêu mẹ đâu. Ánh trăng lọt vào từ cửa sổ, tôi mở ra mắt liếc nhìn mẹ đang quay mặt đi chỗ khác, tôi thấy mẹ không nhúc nhích gì cả, hình như đang ngủ yên. Mẹ thật là xấu xa, biết rõ tình cảm của con đối với mẹ, còn ở trước mặt con tỏ ra tức giận với bố. Không biết càng tức giận, càng chính là quan tâm sao. Cũng không quan tâm đến cảm xúc của con, thật nên cưỡng ép mẹ, tới lúc đó tất cả sai trái đều do con gánh chịu, sao phải yêu mẹ như thế, sao phải giả vờ tình nguyện phong độ tôn trọng mẹ, làm cho nó cứng như thế thì sao mà ngủ được chứ, dường như thấy mẹ tôi đã ngủ, mẹ quay lưng về phía tôi, đột nhiên mở mắt ra, đồng thời trợn tròn mắt, có vẻ không vui. Đầu tiên nghe tôi nói, mẹ hơi cảm động nhưng câu nói cuối cùng khiến mẹ hận không thể đứng dậy bạo phát. Nhưng mà không hề tức giận mà chỉ mở miệng cười. Khuôn miệng hình như đang mắng tôi là tên nhóc xấu xa. Cười xong, mẹ tôi chợt u sầu, thở dài nặng nề, cho mẹ thêm chút thời gian, căn phòng trống trải đầy hương thơm của mẹ, tôi lấy chăn bông ra. Tay dưới ánh trăng, ngón trỏ và ngón cái tách ra, từ hai ngón tay hé ra một cỗ tinh thể nhấp nháp, sau đó đưa ngón tay vào trong miệng, như suối nước ngọt tràn vào thực quản. Có dòng suối trong vắt này chảy vào bụng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, tôi thực sự chui xuống váy mẹ, vùi đầu vào đào đất, ngấu nghiến mật hoa chảy ra từ động tiên. Nó giống như mùa xuân trong vắt ở Thiên Sơn, khuấy động tâm hồn tôi. Ngày hôm sau, tôi thức dậy và nhìn vào đồng hồ báo thức bên cạnh giường. Vì chuyện xảy ra với mẹ tôi đêm qua, tôi đã quên cài đặt đồng hồ báo thức. Đúng rồi, mẹ sau đó tôi nhớ rằng mẹ đã ngủ với tôi đêm qua, còn mẹ thì sao? Giường trống không còn ai ngoài tôi chứng tỏ mẹ đã dậy rồi, vậy sao mẹ không gọi tôi? Có phải vì đêm qua tôi làm mẹ buồn không? Nhưng mẹ rõ ràng đã cảm nhận được điều đó, và những vết nước trên ngón tay tôi là bằng chứng. Đàn bà, thật là một sinh vật không thể đoán trước. Nhưng lúc này, dường như không còn thời gian để tôi thở dài, tôi lục tung tủ tìm vài bộ quần áo, mặc vội vào người rồi lao ra khỏi phòng vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi trở về phòng và chuẩn bị mang cặp ra ngoài, nhưng tôi đột ngột dừng lại. Vì phát hiện cửa phòng mẹ tôi mở, bình thường mẹ sẽ khóa cửa phòng ngủ chính của mẹ khi mẹ không có nhà, dù sao thì sổ tiết kiệm của nhà chúng tôi và tất cả những vật có giá trị đó đều có trong đó. Với sự nghiêm khắc của mẹ tôi, nếu mẹ tôi đi ra ngoài, bà ấy sẽ nhớ khóa cửa, mẹ chưa đi làm à? Tôi bước tới, rón rén ngoái đầu ra nhìn thì thấy bố đang quỳ dưới đất, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có lẽ nào bố đã quỳ từ khi cãi nhau với mẹ tối qua không? Thật tiếc vì hôm qua tôi nghe lén được phía sau, tôi tự trách mình, không nghe rõ bố mẹ nói chi tiết, không hiểu sao bố lại quỳ xuống. Nhưng nếu bố tôi thực sự làm được điều đó, tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy. Nhưng vừa định rời đi, khóe mắt chợt lóe một cái gì đó kỳ lạ. Cái giường lớn mà bố mẹ tôi đã ngủ hơn 10 năm, chăn bông xộc xệch, chỉ có vết lõm giữa giường. Không giống như một tấm nệm làm sẵn. Đừng quên rằng mẹ bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, nói chung giường của mẹ sẽ được xếp gọn gàng như một kho đồ đạc, và ít có dấu hiệu lộn xộn. Nhưng đó chắc chắn là cách mà đêm qua ai đó đã ngủ, hôm qua mẹ vào phòng tôi ngủ với tôi, nếu thật sự bố quỳ cả đêm thì ai trên giường. Tôi liếc nhìn bố tôi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mơ màng và tự nghĩ, he he, không ngờ ông bố thật thà chất phác. Thực sự lại bóng bẩy, nhìn tình cảnh này thì tôi biết đó là bố tôi đã lợi dụng mẹ tôi dậy sáng nay, vội vàng bật dậy từ trên giường quỳ xuống đất giả vờ nằm dưới đất, nhưng ông đã quên, trừ khử, chứng cứ phạm tội của mình. Vì tôi có thể nhìn thấy, mẹ tôi cũng phải nhìn thấy, dù sao thì mẹ vẫn phải về phòng để thay quần áo vào buổi sáng, vì tìm những thứ này hoàn toàn không khó. Đừng quên rằng mẹ hiệu trưởng xinh đẹp của tôi không chỉ xinh đẹp, chỉ là ở một khía cạnh khác, có thể nói là lộng lẫy hơn. Câu học sinh nào ở trường cấp 2 số 1 lại không sợ bà? Nhất là những cái gai ở lớp ai mà không ngoan không nghe lời mẹ, vì mẹ có đôi mắt tinh tường, mà xui quỷ khiến thì không có gì phải giấu giếm trước mặt mẹ. Bố tôi đạo hạnh ở điểm này không tốt bằng tôi, muốn lừa mẹ cũng khó quá, bố làm thế cũng đúng theo ý tôi, nếu thực sự bố tôi quỳ cả đêm thì tôi sẽ lo lắng, bây giờ bố chơi trò này, chỉ sẽ đẩy mẹ càng đi xa hơn thôi. Theo những gì tôi biết về mẹ thì mẹ ghét nhất những người láo ca này, nếu bố có thể thành thật nhận lỗi thì có lẽ mẹ sẽ tha thứ cho. Giống như bố thế này. Tôi thực sự nên mừng vì tình địch của tôi chính là bố tôi. Tôi không khỏi băn khoăn không biết có phải trí thông minh cảm xúc của mình được di truyền từ bố nên suốt ngày dại dột bị mẹ đánh vào đầu như vậy không. Đột nhiên tôi quay lại phòng khách liếc nhìn đồng hồ trên tường, sắc mặt chợt tái đi. À, hét lên kinh hãi, tôi lao ra khỏi cửa như tên lửa, để lại làn khói xanh xanh. Chắc chắn, chuyện đi học muộn đã được truyền tai qua cô giáo, buổi chiều tan học tôi từ phòng làm việc của mẹ văng tục chửi thề, những cô giáo này giỏi nịnh thật đấy, hiệu trưởng đâu rồi? Mẹ kiếp, chắc là mẹ chào hỏi rồi, hễ có chuyện gì lớn hay nhỏ của tôi đều phải báo cáo với mẹ, những ông thầy này đã phản bội tôi để nịnh mẹ tôi. Ai bảo tôi sống không hết mình. Cho nên đáng đời bị mẹ đánh mắng một trận, một chút cũng không tính đến chuyện vợ chồng một đêm tình nghĩa trăm ngày kia. Tôi muốn nói rằng, nếu mẹ không muốn tôi đến muộn thì tại sao sáng nay mẹ không đánh thức tôi dậy nhỉ? Chúng ta không phải là ngủ cùng nhau sao? Tôi thực sự tự hỏi liệu mẹ có đang cố trả thù tôi khi học cách thọc ngón tay vào vị trí của bà ấy đêm qua hay không? Trong các bộ phim truyền hình người ta thường nói phụ nữ thất thường, quả đúng như vậy, chỉ có phụ nữ và kẻ tiểu nhân mới khó nuôi, người xưa không lừa dối tôi, nhưng điều đáng mừng là mẹ vẫn không tha cho bố, như thể mẹ nhìn ra chút tâm tư của bố tôi, không muốn để ý đến ông ấy. Nhưng bố tôi cũng đủ kiên trì, đêm nào cũng diễn cảnh quỳ xuống xin lỗi, ngày nào cũng phải diễn lại một lần, hơn nữa còn chiếm phòng tôi, mẹ thấy bố thì chịu nên lợi cho tôi rồi. Bây giờ hầu như đêm nào mẹ cũng đến ngủ với tôi, dĩ nhiên không giống đêm đó có thể chui thẳng vào mẹ mà chạm vào sâu trong mật hoa của mẹ, không có quy mô lớn như vậy, cớ gì mà lại từ bỏ và suýt nữa không trở về từ vách núi cũng là do mẹ tôi, mẹ nổi cơn tam bành, nghĩ cách trả thù bố. Bây giờ mẹ tôi tuy chưa tha thứ cho bố nhưng cơn giận cũng đã nguôi ngoai đi nhiều, giận mãi cũng không được, như thế làm sao sống tiếp được. Tuy rằng lợi lớn mất đi nhưng lợi nhỏ vẫn còn rất nhiều, rốt cuộc vẫn là giường đơn cùng giường, miếng đậu hũ non thơm phức vẫn không thể thiếu, ngoài ra chỉ cần không phạm vào điểm mấu chốt là được, không làm cho mẹ tức giận và bỏ đi, mẹ vẫn có thể bao dung. Bằng cách này, mẹ và tôi đã sống một cuộc sống hôn nhân giả trong một khoảng thời gian. Thật không may, người đàn ông đã tạo ra con người trong thần thoại và truyền thuyết, người đàn ông bắt đầu bằng chữ cái đồng tính trong tiếng Anh, luôn không hài lòng với những con người do ông ấy tạo ra. Những người khác sống tốt hơn ông ấy. Vì vậy boss lớn này, lòng dạ hẹp hòi và không thể giữ một hạt cát, sẽ cố gắng hết sức để cải tạo những người nghèo khổ mà ông ấy đã tạo ra như con mình. Chẳng hạn như tôi, những ngày tốt đẹp của tôi không kéo dài được lâu, và mẹ tôi đã đi công tác một tháng tại tỉnh lỵ vì lý do công việc. Đây là một bản lý lịch bổ sung mà phòng giáo dục phải biết rằng nhiều nghiên cứu được gọi là tiên tiến trong tổ chức là những nghiên cứu kỹ thuật số, và hầu hết chúng đều để rát vàng trước khi thăng chức, thêm một số nội dung phong phú và hồ sơ xin việc của họ. Chính hành động bất lực của những người bên trên nên mẹ tôi mới có được cơ hội này, họ cũng không muốn cho mẹ tôi cơ hội này, lúc đầu cơ hội này dành cho những người thuộc phe họ sau khi nhậm chức. Không có cách nào, từ khi mẹ tôi trở thành hiệu trưởng, đó là một kết quả đã qua, sự sắp xếp trước đó của họ là vô ích, chỉ có thể tặng trắng cho mẹ lợi ích. Sau khi biết tin, tôi tức thời cảm thấy tồi tệ, cuối cùng thì mẹ và bố mới hỗn loạn như vậy, tôi mơ ước bao nhiêu năm nay được hôn mẹ và ngủ với mẹ. Không ngờ, giấc mơ này chỉ kéo dài được vài ngày rồi tan tành. Chờ mẹ về, he he, tháng sau mẹ về, hoa cả ngày cũng tàn. Biết đâu khi mẹ về, sẽ không giận bố nữa, như câu nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp, một tháng có quá nhiều biến. Hơn nữa, một tháng không được gặp mẹ, không được ăn miếng đậu hũ thơm phức trên người mẹ, quả là một cực hình đối với tôi. Mặc dù trước đây tôi không có cảm giác gì khi ở trong mối quan hệ mẹ con bình thường với mẹ, nhưng thân thể trưởng thành và xinh đẹp của mẹ là một bông hoa anh túc đang nở rộ, một khi đã nếm thử, sẽ không thể bỏ được. Mẹ tôi đi công tác, để lại hai bố con sống nương tựa vào nhau. Giờ thì tốt rồi, mẹ không ở nhà còn rẻ giống bố, bố rốt cuộc không phải mỗi ngày đều phải giả bộ quỳ trước mặt mẹ, giả bộ đáng thương muốn mẹ tha thứ nữa. Không có sự ràng buộc của mẹ, bố thả rông như rồng về biển, cả ngày không có ở nhà, trừ bữa tối về, thời gian còn lại cũng không thấy đâu. Đối với tôi, đó là một thói quen, và dù sao bố đi vắng cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, bố vẫn có tinh thần trách nhiệm. Ít nhất mỗi ngày bố sẽ không quên mua rau và nấu ăn trước khi đi chơi. Đối với tôi, mẹ không có ở nhà không phải là điều xấu, không có sự kiểm soát của mẹ và bố không ở nhà thường xuyên, cuối cùng tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Xem AV ở nhà cuối cùng cũng không phải sợ, vì sợ bao giờ bố hoặc mẹ về, dù có cởi quần trần đít ra ngoài phòng khách thì cũng không phải lo về việc bị quấy rầy. Đời người thật ra cũng khá lắm, tối đi ngủ chỉ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, một chút nhớ mẹ bầu vú to bất chấp trọng lực. Nhớ sự trắng nõn to tròn đầy đặn, bụng nhớ đồng phục trắng mịn đôi chân thon, và cửa mông khiến tôi ngàn lần suy nghĩ, hầu như ngày nào tôi cũng đếm ngày, bao lâu nữa mẹ mới về, dù tôi có điện thoại nói chuyện với mẹ về nỗi đau vì thất tình, nhưng nỗi ngứa ngáy trong lòng vẫn không ngủ được. Một ngày thứ bảy, một tuần đã trôi qua mẹ tôi đi công tác ở tỉnh lỵ, đối với tôi, con mẹ nó mới có một tuần, làm sao tôi có cảm giác 10 năm đã trôi qua. Lần trước tôi đến nhà từ béo nó cũng đã xem xong cái AV mà nó đưa cho tôi. Trước đây cái AV mà từ béo đưa cho tôi cũng đủ cho tôi xem cả tháng, giờ tôi xem xong trong vài ngày. Tôi vẫn xem nó sau giờ học, dù sao thì cuối tuần cũng nhàn rỗi, khi nào chán thì lại định đến từ béo chơi gió mùa thu xem nó có bộ siêu tập gym nào mới được si, presto chồng, không? Chào ôi, không có gì lạ khi có rất nhiều otaus thích AV, và những ngày không có bạn gái thực sự phải dựa vào AV để tồn tại. Ngày xưa, khi thấy những cô gái trẻ nào đi ngang qua đường, tôi thường nhìn vào đùi của họ để xem họ có đeo tất không? Có phải là tôi thích không, và có bộ ngực to hay không, để hiển thị hoặc không để hiển thị, để mơ tưởng về một số xấu hổ nhỏ. Đối với tôi, một cậu thanh niên trẻ trung, non nớt mới đang trong giai đoạn dậy thì và bị từ béo dẫn dắt vào, con đường lạc lối thì chẳng còn nơi nào để đặt nổi sóng gió của tôi. Nhưng bây giờ, tôi dường như đã hoàn thành sự thăng hoa của mình như thể tôi đã được rửa tội. Tất nhiên, không phải tôi không có hứng thú gì cả, chỉ là tôi không có hứng thú với mấy cái phen thô tục này, nhưng chỉ xét về mặt cảm xúc. Đàn ông nghĩ đến xúc sinh trên thân dưới, he he, phải nói vậy thôi, một số fan thô tục cũng khá đấy. Đặc biệt là bây giờ mấy con loli nhỏ tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, ngực phát triển đến mức gọi là dữ tợn. Nhưng điều tôi thích nhất là một số thiếu nữ trưởng thành hiếm có, dấu vết của năm tháng phong trần và nét duyên dáng phả vào mặt, bảo sao không làm người ta say đắm. Tôi đang đi ở ngã tư, và đúng lúc tôi đang chờ đèn xanh hình người qua đường, đột nhiên ở góc đường không xa trước mặt tôi, có một người xinh đẹp xuất hiện, trong lòng tôi sững sờ, nỗ lực len qua vai với đám đông. Đó có phải là mắt của tôi bị hoa không? Nếu nói những điều khác, có thể sai, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận sai bộ dáng xinh đẹp này, bởi vì đó là điều mà tôi hằng mong ước, ngày ước mơ quay lại, chỉ cần theo đuổi vẻ đẹp của bà ấy. Bà ấy thích mây trắng nhẹ nhàng, còn tôi là gió nhẹ, liều lĩnh rơi vào vòng tay của mây trắng. Không biết bao nhiêu lần, bà bao dung tôi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, vươn bàn tay nhỏ ấm áp, cho tôi ấm áp nhất, mềm mại nhất, để lại cho tôi kỷ niệm ấm áp nhất. Nếu nói mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời 16 tuổi của tôi, thì dì Ôn chính là người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Mẹ vì tránh cho tôi lặp lại những sai lầm của bố, trở thành một người đàn ông không muốn tiến bộ như bố, mẹ đã cực kỳ nghiêm khắc với tôi từ khi tôi còn nhỏ, mẹ nghĩ những điều này đều tốt cho tôi. Nhưng mẹ đã sơ suất tôi là một đứa trẻ lẽ ra phải ngây thơ và nũng nịu trong vòng tay mẹ và nhận sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, lại vì một người mẹ không cam tâm, một người cưỡng cầu, từ nhỏ đã phải đối mặt với sự lạnh nhạt và áp lực của mẹ. Xuất phát điểm của mẹ là tốt, mẹ không đào tạo tôi trở thành một tay chơi, phương diện này mẹ tôi đã thành công và cũng thất bại. Mẹ đã sơ suất tình mẹ mà đứa con khao khát nhất, tình cha như núi, nghĩa mẹ như đại dương, tình mẹ như đại dương vô tận, dịu dàng ôm con vào lòng để nuôi nấng con khôn lớn, sự trưởng thành của con, mẹ giã vị tha tất cả. Tuy nhiên, khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa trái tim vì tảng băng lạnh của nước đại dương thì dì Ôn xuất hiện. Dì ấy giống như ánh mặt trời soi bóng dưới đáy biển, thật ấm áp và mềm mại. Làm tan chảy trái tim tôi và cả sự lạnh giá của tôi. Từ dì Ôn, tôi cảm nhận được tình mẫu tử mà tôi chưa từng có. Nếu không có dì Ôn, tôi đã trở thành một thanh niên có vấn đề rồi. Vấn đề tâm lý thường là kẻ sát nhân lớn nhất xoa sổ đứa trẻ. Phần lớn những kẻ sát nhân biến thái hiện nay có tuổi thơ chịu kích thích quá lớn nên đã chôn vùi cả đời họ. Tít tít. Trước khi tôi nhận ra, đèn đỏ của vạch băng qua đường đã bật sáng. Tôi lơ đễnh giữa đường, tiếng còi xe gầm rú đánh thức tôi, và tôi nhớ ra mình vẫn còn đứng đây làm gì. Bóng dáng xinh đẹp vừa rồi là dì Ôn, thế thì người đàn ông đang nắm tay đi bên cạnh dì ấy là ai? Tôi đã gặp bố từ béo, và tôi chắc chắn đó không phải là chồng của dì Ôn. Có lẽ nào tôi không dám nghĩ đến điều đó nữa, bởi vì tất cả những dự đoán của tôi đều là sự thật. Càng nghĩ về nó, tôi càng trở nên bối rối, không hiểu sao biết điều đó, một sự mơ hồ điên cuồng dâng lên trong tôi, sau đó ngay cả nhịp thở của tôi cũng trở nên gấp gáp. Tôi không biết sự cáu kỉnh này đến từ đâu, tôi chỉ cảm thấy rất khó chịu và phiền muộn vô cớ. Không thể giúp được gì, tôi bước từng bước và lao ra. Bất kể con đường phía trước có nhiều xe hay không, đối với tôi chỉ muốn tìm hiểu và tìm lý do cho trái tim bồn chồn và không yên của mình. Bíp bíp, không cần mạng nữa hả? Muốn chết gà, giữa bao la mắng chửi bới, cuối cùng tôi cũng lần ra được dấu vết ở góc cuối phố, có lẽ là tôi may mắn, cũng có lẽ đó là sự sắp đặt của trời cao. Dì Ôn trong tay người đàn ông đã đi tới ngã ba. Nếu tôi chậm chút nữa là không đuổi kịp, có lẽ tôi sẽ không thể thấy rồi. Tôi theo sát phía sau dì Ôn và người đàn ông đó, nhìn đường cong gợi cảm phía sau dì Ôn. Dì Ôn hôm nay khác hẳn với vẻ đoan trang, phóng khoáng và quý phái thường ngày. Dì ấy mặc một chiếc váy ren hở lưng chữ V màu đen, khiến dì Ôn trở nên hoàn hảo. Hình thể được thể hiện một cách sắc nét và sống động, mặc dù tôi từ góc độ phía sau, không thể nhìn thấy mỹ cảnh ở phía trước. Nhưng chỉ là bóng lưng ở phía sau đã khiến tôi kích động rồi. Mái tóc nâu gợn sóng được dì Ôn hất sang bên phải, lộ ra một mảng chiếc cổ hồng tinh xảo lớn trắng như tuyết phía sau, buông xuống hai xương quai xanh tinh xảo làm nổi bật xương quai xanh. Không tạo cho người ta cảm giác gầy gò mà vẻ đẹp được tô đậm lên, giống như nét chấm phá trên bức họa. Vòng eo thon thả thẳng tắp, vòng eo 24 không thể tin được đây là bà mẹ một con đã 16 tuổi, chiếc váy mỏng manh ôm chặt lấy cặp mông đầy đặn trần trụi của dì Ôn, đường cong vòng cung tuyệt mỹ. Dẫm trên một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen bạc. Phần xẻ tà đung đưa trong giá gần như kéo dài giữa hai mông để lộ ra hai đôi chân thon dài nuột nà và trắng có thể bị phá vỡ bởi đạn pháo, biến thành một cảnh quan tuyệt đẹp. Dì Ôn vừa đi vừa lắc lư, hai cái chân trắng nõn đung đưa trong khe váy, quả là một cám dỗ tội lỗi. Thanh lịch nhưng gợi cảm, phóng khoáng nhưng quyến rũ, đi ấy vô tình chinh phục tất cả đàn ông bằng một cái nhíu mày, một nụ cười, bất giác mà quỳ xuống trước mặt dì ấy chỉ để liếm đôi chân xinh đẹp đó. Nhìn thấy cặp mông đầy đặn của dì Ôn nhún lên, tôi suýt nữa không nhịn được nhào lên bắn vào bờ mông to lớn của dì Ôn rồi, dụ người ta chết mê chết mệt. Tôi không khỏi nghĩ lại khoảng thời gian đã từng không kìm lòng được mà xuất vào dì Ôn, cũng là lần ở bên dì Ôn khiến tôi không thể chống cự được nội tâm, đã thay đổi thái độ theo hướng loạn luân. Chính là do thời gian đó, mà tôi thành chính tôi bây giờ. Nghĩ đến lúc đó, thân hình bốc lửa của dì ôn mê đắm dưới đáy quần của tôi, xuân sắc dâm đãng của dì ấy, sự mê người tràn ngập khí tức, phong thái thuần thục mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chẳng mấy chốc, tôi đi theo dì ôn và người đàn ông không quen biết đến một khách sạn, khi nhìn thấy khách sạn đó thực sự là khách sạn tình nhân. Trái tim tôi chợt như đông cứng lại. Dì ôn và người đàn ông đi cùng nhau, tôi ngây ngốc đứng ở cửa khách sạn không đi theo vì không cần phải theo dõi nữa. Một người đàn bà và một người đàn ông còn có thể làm gì khi vào khách sạn tình nhân thuê phòng? Kết quả không rõ ràng sao? Tôi nghẹn ngào cười gượng gạo, nhìn dì ôn và người đàn ông biến mất vào lối vào của cánh cửa xoay trước khách sạn, nỗi buồn không thể giải thích được dồn nén trong lồng ngực, tôi thậm chí nhất thời không thể thở được. Tôi không biết cảm giác của mình là kiểu gì với dì ôn, yêu sao? Tôi đã từng rất quý dì ôn, và cho đến ngày hôm nay cũng vậy, nhưng nhiều nhất đó là tình yêu gắn bó của người mẹ hơn, tôi coi dì ôn là nơi mềm mại nhất trong trái tim mình. Khi tôi ở nhà dì ôn trong một tình huống không thể giải thích được, tôi không thể cưỡng lại sự cám dỗ mà đâm ngọn giáo của mình vào cơ thể dì ôn, và mọi thứ đã thay đổi. Dì ôn là mẹ của bản thân người anh em của tôi, nhưng tôi đã quan hệ với dì ấy, vì vậy tôi đã từng mất mát và đau khổ. Dì ôn là người phụ nữ hoàn hảo nhất trong lòng tôi, đối với tôi dì ấy là sự tồn tại không gì có thể so sánh được, kể cả mẹ tôi cũng không được. Tôi luôn giữ một phần tôn trọng đối với dì ôn. Từ lần đó trở đi thì tôi không còn mặt mũi nào đến nhà của Từ Béo nữa, dù có đi cũng sẽ trước tiên là hỏi dì ôn có nhà hay không, tôi cảm thấy xấu hổ với dì ôn, nữ thần trong tâm trí tôi. Bây giờ, nữ thần mà tôi quý nhất trong trái tim đã đến một khách sạn tình nhân xa xôi với một người đàn ông lạ để thuê phòng. Bạn có biết niềm tin luôn có từ trước đến nay bị sụp đổ đó là như thế nào không? Tôi bây giờ chính là như thế. Tôi muốn tự nhủ rằng dì ôn và người đàn ông đó có thể có chuyện khác đến đây, nhưng dù cô thuyết phục thế nào, tôi vẫn không thể tin được, bởi vì chúng ta đều biết dì ôn đến đây để thuê phòng với một người đàn ông. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại buồn như vậy, dì ôn chỉ là mẹ bạn tốt của tôi thôi, chuyện riêng tư là chuyện của dì ấy, nếu buồn thì cũng phải là Từ Béo buồn. Nhưng lúc này trong lòng tôi đang trào dâng một cảm xúc khó tả, không biết là uất ức hay buồn phiền. Nếu được, tôi rất muốn gầm lên trời cao, rồi nằm lăn ra đất mà khóc, chỉ để chút giận trong lòng. Nhưng tôi không thể, tôi phát hiện mình không thể rơi nước mắt. Nước mắt đã khô ở tuyến lệ rồi. Bầu trời từ từ tối sầm lại, bầu trời xám xịt càng khẳng định tâm trạng hiện tại của tôi. Tôi chỉ đứng trên con đường đối diện khách sạn một cách ngu ngốc, để người khác chỉ vào mình, hoặc thậm chí ở bên cạnh quan sát. Ba tiếng đã trôi qua kể từ khi dì ôn và người đàn ông lạ mặt bước vào khách sạn, ba tiếng đồng hồ trên phố, ba tiếng này đối với tôi dường như là cả thế kỷ, cả người chỉ biết sững sờ mất hồn, đôi mắt vô thần chỉ nhìn chằm chằm vào cửa khách sạn, mong chờ sự xuất hiện của bóng đen xinh đẹp kia. Dì ôn nắm tay người đàn ông đó cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, sau khi đi qua cửa xoay và đi qua sảnh phụ của khách sạn, dì ôn đột ngột rút tay người đàn ông ra, mỉm cười và nói chuyện với người đàn ông vài câu. Sau đó người đàn ông dường như rất tức giận muốn nắm lấy tay dì ôn, nhưng bị dì ôn tránh, người đàn ông tỏ thái độ cầu xin, dì ôn vẫn không động đậy, một đôi chân xinh đẹp mịn màng như tạc trong chiếc váy tinh xảo quay đi mà không hề có chút lưu luyến, trong vô thức lại là hướng về phía tôi chân an. Trời đã về đêm, ánh đèn xung quanh khách sạn vô cùng lộng lẫy. Trang trí của khách sạn tình nhân này rất khí thế, không che đậy kín đáo như những khách sạn tình nhân khác. Đài phun nước trước cửa và những chiếc đèn lồng ẩn hiện giữa phiến đá, bậc thềm, cột nước từ trên cao bắn ra liên tục thay đổi hình thể, lâu lâu lại đổi màu khác theo ánh đèn, nếu có cặp đôi đi ngang qua chắc chắn sẽ cảm thấy rất lãng mạn. Dì ôn một mình bước xuống bậc thềm đá, trên người mặc chiếc váy dài đen khoét sâu chữ V gợi cảm, dì ôn từ từ đi tới trong làn nước phun ra hai bên. Thân hình cao lớn và bước đi thanh thoát, đôi lông mày lá liễu và đôi mắt sáng như sao, có lúc sâu thẳm, có lúc mê hoặc, có lúc lại dịu dàng. Đường viền cổ chữ V rũ xuống trên lồng ngực, trong tuyết trắng kia, hai quả bóng lớn thân trên va chạm kịch liệt, hình thành hố sâu thăm thẳm, theo mỗi bước chân của dì ôn đều không nhịn được phập phồng, nhưng cũng may lúc này không có người ở bên cạnh dì ôn, nếu không hai tròng mắt của hắn sẽ rơi xuống đất. Thanh tú như không trang điểm, hai vòng xoáy ửng hồng trông vô cùng quyến rũ trên đôi má xinh xắn. Nếu có kinh nghiệm sẽ không khó nhận ra đây không phải là ửng hồng tự nhiên mà là ửng hồng còn sót lại sau khi quan hệ. Tuy nhiên, khi nhìn bóng đen xinh đẹp này tiến tới gần, tôi đột nhiên cảm thấy mình không biết phải làm sao. Trong 3 giờ qua, tôi đã khao khát sự xuất hiện của bóng đen xinh đẹp này bao nhiêu, và nó thực sự xuất hiện vào lúc này, nhưng tôi không biết phải làm gì. Nó như thể có 1000 từ nhưng không thể diễn tả được. Lao lên tát dì ôn, mắng dì ấy là con điếm trước đường, còn đưa đàn ông vào khách sạn để ngoại tình. Tôi có tư cách gì để làm những việc này? Tôi không phải là chồng của dì ôn, thậm chí là con của dì, tôi có quyền gì mà xen vào cuộc sống riêng tư của dì ôn? Chỉ vì một lần tôi quan hệ với người ta, nhìn cách dì ôn chia tay với người đàn ông hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, càng không phải cùng một người đàn ông, có lẽ lúc đó tôi chỉ là khách, còn dì Ôn cũng không coi là chuyện gì to tát. Tôi chợt thấy mình rất đáng buồn, hóa ra tôi chẳng là gì cả, tôi nghĩ tôi thật tuyệt vời, cả thế giới phải dõi theo tôi, thậm chí tôi còn nghĩ rằng người phụ nữ mà tôi làm tình phải thuộc về tôi, cuối cùng lại chỉ là mơ tưởng của riêng tôi, điều này không đáng buồn thì là gì. Dì Ôn đi đến đường chính bên ngoài, nhìn thấy không có xe chạy qua, dì ấy đột nhiên dừng lại như bị sét đánh, nhìn chằm chằm đối diện không nhúc nhích. Tôi đứng bên này đường, từ xa nhìn dì Ôn. Hai chúng tôi nhìn nhau qua một con đường rộng, cuối cùng dì Ôn như nhìn thấy gì đó trong mắt tôi, thở dài yếu ớt. Bầu trời đêm trong xanh không một gợn mây, màu đen tối của cửu trùng thiên không bị ánh sáng ngăn cản, những ngôi sao cứ lặng lẽ trên bầu trời và thầm tỏa sáng, vẻ đẹp của chúng thuộc về người biết trân trọng chúng, không có sự vĩnh hằng trên đời. Nhưng bầu trời đầy sao sẽ cho bạn biết vẻ đẹp của thời gian, bởi vì chúng đều là quá khứ, nhưng ngày mai nhìn lên cùng một bầu trời đầy sao, có thể ngôi sao bạn thích hôm qua không phải là ngôi sao đó nữa. Nó không tượng trưng cho sự hối tiếc, giống như thời gian không nên hối tiếc vậy. Đêm ở thành phố là bắt đầu cuộc sống về đêm, những nam thanh nữ tú say mê phố phường, quên đi áp lực cuộc sống ban ngày đắm chìm trong tiếng nhạc sập sình, chỉ đến lúc này, những người này mới cảm nhận được điều đó. Họ hạnh phúc và không cần phải lo lắng. Đây cũng là nét quyến rũ của cuộc sống về đêm thành thị, quên đi mọi thứ. Bản nhạc buồn được chơi chậm rãi theo tiếng piano, không ồn ào náo nhiệt như quán bar, ánh đèn dịu nhẹ mờ ảo khiến lòng người nhẹ nhõm, hoàn toàn như được giải thoát trong bản nhạc buồn này, chẳng qua chỉ là một quá khứ đau buồn đầy tính nhân văn, chỉ là một ly câu trồng tiêu đặc biệt, như ngọn lửa nóng lăn vào ruột, khiến dày vò xé. Dì Ôn đang thưởng thức những ly câu trồng tiêu đặc biệt ở đây, tôi không thể chịu đựng được vì vậy tôi giữ cổ tay dì Ôn và nắm lấy ly rượu trong tay dì ấy. Vô tình và không thể tránh khỏi, tôi cúi người chạm vào cơ thể dì Ôn, nhìn làn da trắng như sứ của dì Ôn, khe ngực sâu dưới đường viền cổ chữ V sâu hút, cặp vú to trắng nõn đang run rẩy lộ ra, lòng đột nhiên hỗn loạn không rõ nguyên nhân. Nhất là hôm nay, các kiểu váy áo của dì Ôn đều là các kiểu quần áo y, kết hợp như vậy giữa một người phụ nữ trưởng thành hẳn sẽ thu hút sự chú ý ở những nơi khác, nhưng không ai ở đây có tâm trạng quan tâm nhiều, bầu không khí buồn khiến tất cả đều lắng đọng trong những câu chuyện buồn của riêng mình. Ngấm ngầm liếm láp những vết thương lòng bên trong bằng những ly câu trồng tiêu đặc biệt. Tiểu Phong, cháu nhìn thấy hết rồi. Dì Ôn uống hết ly rượu trong tay, đạp mạnh tay xuống bàn cùng ly rượu, đột ngột quay đầu lại hỏi tôi. Nếu dì muốn nói là bước vào khách sạn tình nhân với một người đàn ông lạ, tay trong tay, thì phải cháu đã nhìn thấy. Khi tôi nói điều này, tôi gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình, và từng câu từng chữ đều đầy chua xót. Cháu cho rằng dì Ôn rất dâm. Cháu, tôi không phủ nhận. Bởi vì đó là điều tôi nghĩ trong lòng bây giờ. Cháu không cần phải cảm thấy khó nói. Đúng vậy, dì là một phụ nữ dâm đãng. Cháu đã từng thấy vẻ ngoài sáng sủa của dì chỉ là một chiếc mặt nạ dì ngụy trang khi xuất hiện trước mặt mọi người. Một cách bí mật, dì là một con đĩ thấp hèn. Một con đĩ bị biết bao nhiêu đàn ông từng đụ qua. Tôi nghe thấy dì Ôn tự hạ thấp mình. Tôi không ngắt lời dì, chỉ lẳng lặng cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn. Nóng bừng, cảm giác xuyên qua cổ họng, xuống thực quản rồi xuống dạ dày, và toàn thân tôi bốc cháy trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu, hóa ra rượu có vị như thế này, hóa ra rượu không đắng, vì lòng tôi đắng hơn rượu rất nhiều, uống thêm rượu đắng tôi cũng không thấy vị. Nếu không đến đây, cháu thực sự nghĩ như vậy, cháu không hiểu dì Ôn hiền lành và rộng lượng mà chú ngưỡng mộ sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng dì Ôn, con người thật của dì đúng là một con đĩ, dì sẽ vừa nói trong đau đớn rằng dì là một con điếm trong khi vừa uống rượu sao. Rượu qua dạ dày của tôi, nó làm cho tôi tỉnh táo hơn và suy nghĩ thấu đáo hơn. Hì hì, ha ha ha, dì Ôn đột nhiên bật cười. Có hứng thú nghe kể chuyện không? Ngoạc kép ngoạc kép. Dì Ôn, Ôn Huyền Đình là chủ tịch của một tập đoàn bệnh viện dây chuyền tư nhân và là chủ tịch bệnh viện đa khoa của tập đoàn. Bản thân dì cũng là một học sinh hàng đầu trở về từ du học Thụy Sĩ. Phải biết rằng Thụy Sĩ là thánh địa y học hàng đầu thế giới. Nếu Trung Y là Trung Quốc thì Tây Y phải là Thụy Sĩ. Sau khi trở về Trung Quốc, Ôn Huyền Đình đã xuất bản nhiều bài báo về sản phụ khoa, và dì ấy đã rất nổi tiếng trên toàn quốc, được công nhận là người có uy tín về sản phụ khoa khi mới ngoài 30 tuổi và trở thành một ngôi sao đang lên trong lĩnh vực y tế trong nước. Chồng dì ấy cũng là bố của Từ Béo, lại còn là giám đốc sở y tế tỉnh, lại là người có địa vị cao, sở dĩ tập đoàn bệnh viện tư nhân của Ôn Huyền Đình hoạt động tốt như vậy là nhờ sự giúp đỡ, công bằng và trung thực của giám đốc. Ôn Huyền Đình đã trở thành đối tượng ngưỡng mộ của nhiều phụ nữ một thời, không chỉ có sự nghiệp thành công. Cô còn có một gia đình hòa thuận, hạnh phúc và còn có một người chồng tuyệt vời đáng ghen tị. Chỉ là cái gì cũng có hai mặt, nhiều thứ thường chỉ đẹp trong tưởng tượng, đằng sau những khung cảnh tưởng như đẹp đẽ trong thực tế là ẩn chứa những đau khổ. Trong mắt người ngoài, Ôn Huyền Đình quả thực là hạnh phúc, nhưng ngoài xã hội có bao nhiêu thống khổ. Bố của Từ Béo là giám đốc sở y tế tỉnh, là người có quyền cao chức trọng, hầu như mọi mặt y tế của toàn tỉnh đều thuộc quyền của ông, chỉ cần một lời nói của ông là có thể đóng cửa vô số bệnh viện, phòng khám của công ty thiết bị y tế Thanh Lý. Nhưng ông ta một người được gọi là lãnh đạo cao nhất, không có, liêm sỉ, trong bóng tối, khi nhận hối lộ lại khá, liêm khiết, bố của Từ Béo là một quan chức quyền thế. Còn Lý Hợp Thanh thì không là gì cả so với ông ta, đây là một món lợi rất lớn. Ông gia đã dùng danh nghĩa chủ hộ để vận hành một xí nghiệp sản xuất vật tư y tế quy mô lớn của tư nhân, sau đó áp lên giám đốc sở y tế để thu lợi nhuận khủng. Cho gì có bị bại lộ cũng không liên lụy hắn, cùng lắm là bị ảnh hưởng một ít, đối với hắn không thành vấn đề. Chính vì lẽ đó mà ở cấp độ của Từ Béo, không cần phải thèm muốn chút hối lộ nhỏ đó, chỉ cần ông ta muốn thì sẽ nhận được vô số tiền, mấu chốt của trình độ này là làm sao leo lên được. Nhận hối lộ chỉ là một phương tiện, vật tư y tế quy mô lớn nhà máy sản xuất cũng vậy. Đó chẳng qua chỉ là một phương pháp được bố của Từ Béo sử dụng để xây dựng các nhóm lợi ích, để kéo thêm nhiều người xuống nước và hình thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Miễn là ông ta còn sức mạnh của mối quan hệ này, ông ta có thể chiến thắng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Tuy nhiên, khi một người đàn ông có quyền lực, sức mạnh và tiền bạc, anh ta sẽ làm gì? Tất nhiên chỉ còn lại sắc, bố của Từ Béo không phải là người tốt, có thể thấy Từ Béo dáng vẻ như thế nào là biết, rèn cái thứ này không phải rồng thì cũng là phượng. Ông ta không chỉ có vô số tình nhân bên ngoài, mà ngay cả trong số các thuộc hạ nữ của mình, chỉ hơi đẹp một chút thì cũng từng bị ông ta chơi qua, ngay cả vợ của các nam cấp dưới cũng không tha, nhất là các cô nương có thể hầu hạ trong sở y tế tỉnh đầu xuất thân từ các trường y. Đúng vậy, hầu hết họ đều khá tốt về khí chất và ngoại hình. Đương nhiên, cha của Từ Béo về phương diện này tốt hơn Lý Hợp Thanh rất nhiều, bởi vì ông ta biết loại chuyện này tốt nhất nên là hai bên tình nguyện, dù sao đi lên giường của mình, lời nói chính thức cũng là một cuộc giao dịch. Cuộc sống quyền lực và tình dục lâu dài đã làm cho bố của Từ Béo bị rỗng, và ông không thể thỏa mãn Ôn Huyền Đình chút nào trong chuyện tình dục. Ngoài ra, bố của Từ Béo đang làm việc ở tỉnh lỵ, và ông chỉ một năm về một lần. Khi ông ấy ở một nơi khác, Ôn Huyền Đình muốn giống như giọt nước tràn xô. Ban đầu Ôn Huyền Đình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lừa dối, dù chồng xa bà lâu ngày cũng có nhu cầu lớn về phương diện đó. Ôn Huyền Đình vẫn luôn tuân thủ bổn phận làm vợ, làm mẹ, không chút suy nghĩ về những thứ khác. Cùng lắm là khi thực sự cô đơn, không chịu nổi thì mới dùng ngón tay. Cho đến một lần tình cờ cách đây một năm, trong một bữa tiệc câu chồng têu bà bị một người đàn ông đánh thuốc. Vốn dĩ ý thức phòng bị của Ôn Huyền Đình không tệ lắm, nhưng ngày đó Ôn Huyền Đình nhận được tin nhắn từ một người bạn tốt làm việc tại khoa sản của một bệnh viện tư nhân ở tỉnh lỵ. Chồng bà cư nhiên mang một người phụ nữ xinh đẹp đi phẫu thuật phá thai, để che giấu bố Từ Béo đã chọn một bệnh viện tư nhân trực thuộc, không ngờ rằng ở đây lại có một người bạn tốt của vợ mình, người bạn tốt này đã nhận ra. Người bạn này vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra, dù gì thì sở y tế tỉnh lãnh đạo thường thấy trên TV, cũng không khó xác định. Trong bức ảnh do bạn tốt của cô gửi, Ôn Huyền Đình vừa nhìn thoáng qua liền biết đó là chồng bà, ngay cả người phụ nữ trẻ bên cạnh, Ôn Huyền Đình đã từng nhìn thấy mấy lần, là giám đốc sở y tế tỉnh, bây giờ có thể nhìn ra được là chồng bà sau lưng, giúp đỡ, rất nhiều. Sau khi phát hiện ra dấu hiệu, Ôn Huyền Đình lập tức thuê người đến điều tra bố của Từ Béo, mới nhận ra bao năm qua bà đã ngu ngốc và đáng buồn như thế nào. Chồng bà đã phấp phới cờ hoa rực rỡ bên ngoài bao lâu rồi đến hôm nay bà mới nhận ra, bà nghĩ chồng mình là người đàn ông tốt, yêu thương gia đình, dù bận công việc đến mấy cũng sẽ về thăm mẹ con họ hàng tháng, hóa ra chỉ là nơi nghỉ ngơi của chồng, khi mệt thì về nghỉ, bên ngoài mới là nhà của hắn. Thì ra Ôn Huyền Đình vẫn luôn kiên định niềm tin mà bà đã chịu đựng hết những cô đơn, thế nhưng điều bà chờ đợi chính là sự phản bội của người chuồng mà bà yêu. Đây cũng là lần đầu tiên Ôn Huyền Đình phát hiện ra bí mật của chồng, lúc này mọi suy nghĩ trong bà đều bốc cháy. Muốn ở nhà khóc, nhưng đáng tiếc, buổi tiếp đón hôm đó lại liên quan đến sự phát triển sau này của tập đoàn bệnh viện bà. Nên bà đã phải tham dự, tại tiệc chiêu đãi, hôm nay bà ấy cũng giống như tôi hôm nay, uống rượu tùy ý, nhưng không để ý đến dáng vẻ ác ý cùng cử chỉ nhỏ nhạt của người đàn ông kia, hắn đã thêm nguyên liệu vào rượu rồi đưa tới trước mặt Ôn Huyền Đình. Đối với Ôn Huyền Đình mà nói thời khắc đó, chỉ muốn dùng rượu để giải tỏa nỗi buồn của mình, và không quan tâm ai đã đưa rượu. Ôn Huyền Đình đã hôn mê trước khi kết thúc buổi chiêu đãi. Bị một người đàn ông đến khách sạn nơi tổ chức tiệc chiêu đãi với danh nghĩa say rượu. Có lẽ Ôn Huyền Đình cũng muốn trả thù bố của Từ Béo, cho nên bà không có chút phản kháng nào với người đàn ông đó. Ôm nhau, hôn nhau mãnh liệt, cô nghĩ đó chỉ là tình một đêm, rồi ngày sau đừng ai nấy đi, nâng quần lên như người xa lạ. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, thực ra người đàn ông đó đã lên kế hoạch với bà từ lâu, hắn ta đã lắp camera lỗ ngay trong phòng nơi họ ngủ và ghi lại quá trình ân ái của họ. Dưới sự uy hiếp của người đàn ông, Ôn Huyền Đình biết mình đã rơi vào bẫy, bà từng muốn dùng tiền để mua đoạn video trong tay người đàn ông, hiển nhiên mục đích của người đàn ông không phải là tiền, mà là cơ thể của bà. Mặc dù Ôn Huyền Đình đã từ bỏ chồng nhưng Từ Béo vẫn vô tội, để con bà không mắt bố từ nhỏ, vì quyền lực của chồng mà ly hôn, bọn họ nhất định sẽ không để Từ Béo theo bà, đây là điều mà bất luận thế nào bà cũng không thể chấp nhận. Hơn nữa tập đoàn bệnh viện của Ôn Huyền Đình khi đó đang trong giai đoạn tiến tới phát triển ổn định, bà còn cần quan hệ của chồng nên chưa thể ly hôn. Nhưng nếu đoạn video của người đàn ông bị lộ ra ngoài, tác động sẽ không chỉ là bệnh viện của bà ấy. Nữ giám đốc khoa phụ sản có thẩm quyền đã ngoại tình trong khách sạn với một người đàn ông. Chỉ một từ, quỷ quyệt, thôi cũng đủ khiến bà ấy rơi vào cảnh vũng lầy. Còn gia đình bà, trước tiên chưa nói đến chuyện chồng bà sẽ ra sao, chỉ riêng Từ Béo biết mẹ hắn sau lưng bố ở bên ngoài làm loạn với người đàn ông khác, đối với Từ Béo mà nói thương tổn biết bao. Người mẹ dù xấu thế nào đi chăng nữa thì điều cuối cùng mẹ không mong muốn là bị con cái coi thường, chẳng hạn trong nhiều chương trình truyền hình, mẹ thà bị con gái ghét bỏ còn hơn để con cái hiểu lầm rằng mình là người mẹ xấu xa. Một bà mẹ đĩ thoã, Ôn Huyền Đình đã trở thành nô lệ tình dục của người đàn ông đó, đúng vậy, chính là nô lệ tình dục. Lúc đầu Ôn Huyền Đình thực sự cảm thấy nhục nhã, nhưng vì phương pháp huấn luyện của người đàn ông này tuyệt vời, Ôn Huyền Đình thực sự thích cảm giác này. Bao nhiêu đêm phòng đơn gối chiếc, những trải nghiệm tươi mới không thể có được khi ở với chồng, cuối cùng dưới sự huấn luyện của người đàn ông Ôn Huyền Đình mắc chứng nghiện tình dục. Nghiện tình dục không hẳn là một căn bệnh mà là ham muốn tình dục mạnh mẽ, nói chung phụ nữ tiết ra quá nhiều estrogen rất dễ mắc chứng nghiện tình dục. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, khi lượng nội tiết tố nữ tiết ra vượt quá 10% so với bình thường sẽ rất dễ mắc chứng nghiện tình dục. Và lượng tiết estrogen của Ôn Huyền Đình vượt qua 90% so với tỷ lệ bình thường, là một trường hợp có tỷ lệ trong 1.000 người phụ nữ chưa chắc có một người. Lấy một ví dụ, nếu thời cổ đại người phụ nữ lăng loàn nhiều nhất là 50%, vậy thì cơ thể 90% là thèm muốn cỡ nào? Ôn Huyền Đình từ trước đến nay có thể chịu đựng không gian díu, cũng là nhờ bố của Từ Béo không phát triển hoàn toàn thân thể của bà. Nếu nói ban đầu Ôn Huyền Đình bị ép quan hệ với đàn ông, thì Sotters hầu như Ôn Huyền Đình dường như đã thay đổi thành một người khác, hình dung chỉ cần làm một trận chiếc hộp Pandora, vừa có ham muốn thì sẽ không thể kìm lại được. Từ một người vợ trí thức và dịu dàng biến thành con rối dưới đáy quần của người đàn ông, ham muốn tình dục thực sự có thể hủy hoại một người phụ nữ. Dưới những phương pháp cao siêu tuyệt vời của người đàn ông, Ôn Huyền Đình trở nên cực kỳ nhạy cảm và dâm đãng, cộng với việc thiếu thốn tình dục trong những năm tháng cô đơn, còn có hành động phản bội của chồng về mặt tâm lý. Thể chất và tâm lý hai cái đánh nặng, dẫn đến sự dâm đãng của Ôn Huyền Đình hơn cả những người nghiện tình dục bình thường. Chỉ cần một chút kích thích là có thể không kiềm chế được như thuốc kích dục. Như người ta nói, chỉ có trâu chết chứ không có đất cày. Sau khi thân thể Ôn Huyền Đình phát dục, người đàn ông sắp 40 kia bắt đầu cảm thấy càng ngày càng khó đáp ứng nhu cầu của Ôn Huyền Đình. Ôn Huyền Đình dường như có dục vọng vô tận, người đàn ông đã ngoài 40 đó cho dù có con cặc cứng ngắc cỡ nào cũng không thể chịu được sự bóc lột lâu dài của người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp như sói như hổ. Càng huống hồ là Ôn Huyền Đình đã hóa thân từ sự hiền lành biến thành ham muốn của chó rừng, hổ báo. Mới chưa tới một tháng người đàn ông liền hối hận, cư nhiên không lượng sức mình mà muốn chinh phục Ôn Huyền Đình như dã thú. Sau khi người đàn ông nào đó cùng Ôn Huyền Đình làm xong, suýt chút nữa không ra khỏi khách sạn. Khi người đàn ông ra khỏi khách sạn, hắn ta ôm eo như một ông già ngoài 80, 90. Hai bắp chân cứ rung lên bần bật, người thì lắc lư như mất nửa cái mạng. Điều khiến người đàn ông suy sụp hơn cả những điều này là... Khi người đàn ông trở về nhà, hắn ta lập tức bị vợ lôi kéo, đe dọa hắn ta hôm nay nhất định phải giao tiền công. Từ lúc người đàn ông này gian díu với Ôn Huyền Đình thì chỉ ứng phó với Ôn Huyền Đình đã không đủ rồi, nào còn có tiền thừa đến để dành tặng cho người phụ mặt vàng ở nhà. Nhưng vợ của người đàn ông này rõ ràng đã khát khao từ lâu. Bất luận là 37-21 liền kéo người đàn ông lên giường làm chuyện hắc hắc. Đáng tiếc, người đàn ông định sẵn số phận bi kịch, đến đỉnh điểm cuối cùng, người đàn ông đã xuất tinh trong cơ thể của vợ. Xuất tinh không phải là tinh dịch màu trắng sữa, mà là một cột máu đỏ tươi. Đúng thế, người đàn ông đã chết, chết ngay lập tức, để lại một người vợ cả mặt ngây ngốc. Trên thực tế, đã có vô số lần người đàn ông muốn chấm dứt quan hệ với Ôn Huyền Đình, hắn thật sự không thể chịu được nữa, thậm chí còn hứa với Ôn Huyền Đình hủy video đi. Nhưng người đàn ông không ngờ rằng Ôn Huyền Đình đã điều tra toàn bộ gốc gác của ông ta, hắn cũng không nghĩ xem Ôn Huyền Đình là người như thế nào, có thể một mình chống đỡ cả tập đoàn bệnh viện. Mặc dù bà có sự giúp đỡ của bố Từ Béo, nhưng năng lực của Ôn Huyền Đình là không thể nghi ngờ. Đoạn video trong tay người đàn ông, Ôn Huyền Đình sớm đã giao cho người giúp bà hoàn thành, ngược lại bà còn học được rất nhiều cách mánh khóe của người đàn ông, vì vậy vai trò của hai người thay đổi, người đàn ông đã bị khống chế bởi Ôn Huyền Đình, cho nên từ đây muốn gạt bỏ, cũng không thể gạt bỏ được. Tuy nhiên, quan hệ với người đàn ông chỉ là ham muốn thể xác, cái chết của người đàn ông không hề gây ra bất kỳ xáo trộn nào cho Ôn Huyền Đình, tuy rằng người đàn ông này đã dẫn bà vào vực sâu không đáy. Nhưng nói đến hận thì Ôn Huyền Đình cũng không thể nói ra lời. Chính là, loại cảm giác này, lúc đầu bà rất ghét người đàn ông này, nếu không phải người đàn ông này bà vẫn sẽ là người phụ nữ, một người vợ và người mẹ trưởng thành, xinh đẹp, đoan trang và hào phóng, điều đó đã thay đổi cuộc đời bà. Nhưng chính người đàn ông này đã khiến bà nhận ra trên đời có một loại hạnh phúc như vậy, đồng thời mở ra một cánh cửa quỷ dị khác cho bà. Hơn nữa, cái chết của người đàn ông đó cũng không ngăn được Ôn Huyền Đình, rốt cuộc nghiện tình dục đến mức bà không thể tự chủ kiềm chế được nữa, cũng giống như nghiện ma túy, một khi đã mắc phải thì rất khó để bỏ. Chỉ cần không quan hệ tình dục trong một thời gian, sẽ cảm thấy khó chịu khắp người, bộ phận sinh dục và thậm chí là đầu óc sẽ vô cùng ngứa ngáy, như thể có hàng nghìn con kiến đang gặm nhấm và bò trên đó. Thêm vào đó, bà đã bị mở ra cánh cửa cấm kỵ, phản bội, bà bị người khác chơi đùa và huấn luyện, nên Ôn Huyền Đình không còn quan tâm đến đạo đức nữa. Bà bắt đầu chủ động đi tìm đàn ông, sống lay lắt giữa vô số người đàn ông, cùng với tất cả các loại đàn ông lên giường, và đôi khi yêu cầu vài người đàn ông cùng nhau hiếp dâm bà, bởi vì bà cảm thấy khó có thể thỏa mãn mình chỉ với một người đàn ông. Chồng bà, bố Từ Béo lại ở tỉnh lỵ, lâu lắm mới về, ít đi sự nghi ngờ ở phương diện này, có thể nói là không có kiềm chế, Ôn Huyền Đình càng có thể làm bừa bãi. Từ từ, cuộc sống tối nát của Ôn Huyền Đình kéo dài nửa năm, bà phát hiện cho dù mình đã làm tình với bao nhiêu người đàn ông hay có bao nhiêu lần cực khoái, sau đó vẫn luôn có một cảm giác trống rỗng khó tả, như thể mất hồn vậy. Loại cảm giác trống rỗng không thể giải thích được, Ôn Huyền Đình nói không nên lời đó là cái gì, dần dần, bà bắt đầu chán ghét thân thể dâm mỹ này, nhưng chứng nghiện tình dục ám ảnh bà như ký sinh trùng, trái tim sẽ vô cùng ngứa ngáy như có vết sẹo khiến bà không thể sống yên ổn. Cùng với con mê từ lúc này, cơn nghiện tình dục của bà đã lên đến đỉnh điểm không thể kiểm soát, chỉ cần chạm vào vùng nhạy cảm của Ôn Huyền Đình một chút, bà sẽ dễ dàng phát sinh cảm xúc. Không chỉ vậy, mức độ nghiện tình này đã ảnh hưởng đến Ôn Huyền Đình. Cuộc sống và công việc bình thường, bà không thể không tiếp xúc với mọi người, phải biết rằng bà ấy là sếp của một tập đoàn bệnh viện. Vì vậy, bà chỉ có thể dựa vào thức để kiểm soát, nhưng bà đã cố gắng rất nhiều, và chứng nghiện tình dục của bà không còn là thứ mà các loại ma túy thông thường có thể cai được nữa. Bởi vì bà là một trong những bác sĩ phụ khoa giỏi nhất, bà biết rõ các triệu chứng của mình, bà đã không còn thuốc chữa nữa rồi. Chai thuốc màu trắng tìm thấy trong phòng của Ôn Huyền Đình là sản phẩm thất bại của một xưởng dược phẩm nước ngoài, nhắm vào nhóm đối tượng nghiện ngập, nó có thể ức chế ham muốn tình dục của con người và làm chậm quá trình tiết hormone. Bởi vì loại thuốc này có một mặt rất lớn tác dụng, loại thuốc này thực sự có thể ức chế sự khởi phát của chứng nghiện tình dục, nhưng hiệu quả của loại thuốc này có giới hạn, một khi tác dụng của thuốc biến mất, ham muốn tình dục bị ức chế sẽ bị phá hủy. Nó sẽ tăng gấp 3, gấp đôi sức mạnh của thuốc kích dục, và ngay cả một người phụ nữ đức hạnh nhất cũng không thể chịu đựng được việc trở thành một con đĩ, trở thành một con người như thế. May mắn thay, loại thuốc này không có hiện tượng kháng thuốc, tức là dù có uống bao nhiêu cũng không tạo ra kháng thể, dẫn đến giảm tác dụng của thuốc. Nói chung Ôn Huyền Đình lúc nào cũng có loại thần dược này, chỉ cần bà phát chứng nghiện tình dục là có thể kiềm chế kịp thời, tuy nhiên ham muốn tình dục bị đè nén sẽ không biến mất như thế, mà sẽ bùng phát tích tụ lại. Vì vậy Ôn Huyền Đình thỉnh thoảng vẫn sẽ tìm một người đàn ông để giải tỏa dục vọng cho bà, rốt cuộc thì chặn còn tệ hơn là thỉnh thoảng phát, nhưng dục vọng bùng nổ này không phải đàn ông bình thường nào cũng có thể khắc chế được, hầu như đàn ông từng ở với Ôn Huyền Đình đều uể oải và không thể phục hồi trong vài tháng.